Đương nhiên, như côn bằng kia tư thực sự ở đây tịnh nói ra lời nói này hậu, hắn đầu tiên muốn đối mặt hẳn là Đông Phương Kỳ cùng Thần Long hai người liên kết đả kích kết quả, bởi vì năm đó ở Hồng Hoang lúc, côn bằng cùng Thần Long còn có Đông Phương Kỳ hai người quan hệ lại càng không là thái hữu hảo. Nha đầu, qua đây ngồi chỗ này của ta. Thần Long đầu tiên kết thúc cùng Đông Phương Kỳ im lặng nhìn chằm chằm, quay đầu nhìn về phía bên cửa sổ vẻ mặt bất đắc dĩ chi sắc Hiên Viên Thiên Âm, giành nói. Đông Phương Kỳ đỏ sấm hai tròng mắt nhất mị, đồng dạng đưa mắt nhìn về phía bên cửa sổ Hiên Viên Thiên Âm, chỉ bất quá hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là dùng ánh mắt ở nói cho Hiên Viên Thiên Âm, ngươi muốn ngồi bên kia, ta hay là hắn? Bị hai người như vậy nhiệt liệt ánh mắt cấp nhìn chằm chằm, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng đống nhiên nhất chịu, ánh mắt tương hai người bên mình không ra tới vị trí nhất nhất nhìn lướt qua, nàng cảm thấy nàng dường như ngồi đâu đâu không thích hợp đi. Cái kia, ta còn là liền ngồi ở đây được rồi. Hiên Viên Thiên Âm chịu khỏe miệng ngượng ngùng nói. Dứt lời, chỉ thấy hai người kia hai trong mắt đồng thời nguy hiểm nhất mị, Hiên Viên Thiên Âm lập tức ở trong lòng lệ chạy. Tựa hồ là có không chịu nổi hai người kia có chút bức nhân ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm ám thầm nghĩ dù sao mặc kệ ngồi bên kia đều là lôi, không bằng liền chọn một bên, tổng so với bị hai người đồng thời nguy hiểm như vậy nhìn chằm chằm được rồi. Ngay Hiên Viên Thiên Âm chậm chậm đứng dậy muốn. Thiên Âm chậm chậm đứng dậy muốn kiên trì quá khứ tọa hạ thời gian, lúc này lầu một đại đường Lý Nguyên bản ầm ĩ hoàn cảnh lại là quỷ dị nhất tĩnh. Hiên Viên Thiên Âm vô ý nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia đối diện đại đường cửa lớn xử lại là đột nhiên xuất hiện một nhóm người, đương nhìn thấy kia nhóm người ở giữa một người mặc rộng lớn áo choàng thanh niên nam tử hậu, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại là tùy theo nhất ngưng. Ơ, cái này Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó xử thần sắc biến mất, nhìn chằm chằm kia áo choàng nam tử trong ánh mắt lại là hiện ra một mạt kinh ngạc. Thật mạnh nhân. Bằng Hiên Viên Thiên Âm nhận biết lập tức liền nhận thấy được nam nhân kia trên người khí tức tất nhiên không ở dung uy dưới, hơn nữa có ẩn ẩn cao hơn dung uy khí thế. Dung uy được xưng là ngày đầu tiên ở giữa thần đế cảnh kẻ mạnh đệ nhất nhân, mà này áo choàng nam nhân khí tức cư nhiên hơn dung uy còn cường, kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh nam nhân này chỉ sợ không ở thần đế cảnh giai đoạn trước, mà là thần đế cảnh hậu kỳ. Cũng có lẽ là thần đế cảnh đại viên mãn. Vượt qua ngày đầu tiên quy tắc trung đính hạ thực lực giới hạn lại vẫn có thể bình yên đại ở ngày đầu tiên trung liền chỉ có thể nói rõ nam nhân này tương tự thân thực lực cấp áp chế xuống. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lóe ra bất định nhìn phía dưới áo choàng nam nhân, bởi vì lúc này kia nam nhân trên đầu còn mang áo choàng rộng lớn mũ, là vì nàng vô pháp tương kia nam nhân khuôn mặt thấy rõ ràng. Người này là ai? Chẳng lẽ là cái khác thiên vực xuống? Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm phía dưới nam nhân quan sát thời gian, kia nam nhân dường như cũng là có phát hiện, cụp xuống vành mũ nhẹ nhàng nâng nâng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức liền nhận thấy được một đạo mạnh mẽ tầm mắt nhìn về phía chính mình. Không chỉ là tầm mắt mạnh mẽ, càng là theo một đạo cường hãn tinh thần lực đánh tới. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhất ngưng, cảm giác được kia luồng cường hãn tinh thần lực hướng phía chính mình quét tới hậu, trong tròng mắt lập tức kim quang chợt lóe, một cổ vô hình thần thức đồng dạng hung hãn phóng ra. Ông. Tinh thần lực cùng thần thức va chạm làm cho trong không khí truyền ra một trận rất nhỏ vụ vụ. Nhưng mà hai người trận này im lặng giao phong lại là không có khiến cho đại đường chung bất luận kẻ nào chú ý. Ân. Một tiếng trầm thấp thuần hậu thanh âm tự áo choàng lý nhẹ nhàng truyền ra, làm cho kia nam nhân bên mình những người khác đều là sửng sốt. Thú ca, ngươi đang nhìn cái gì? Bên mình nhất danh cường tráng người đàn ông nhịn không được tò mò hỏi. A nam nhân thấp cười, sau đó thu hồi ánh mắt, âm thanh trầm thấp lạnh nhạt đạo, không có gì, chỉ là phát hiện một thú vị nhân mà thôi, đi tìm trưởng quỹ muốn gian phòng. Cường tráng người đàn ông có chút gãi đầu nao điểm điểm, quay người liền muốn đi quầy hàng tìm trưởng quỹ. Mà đang ở hắn lúc xoay người, kia áo choàng nam nhân lại nhàn nhạt bổ sung một câu, nói cho trưởng quỹ, chúng ta muốn lầu 2 sương phòng, nếu như không có liền cấp gấp đôi tiền cho chúng ta dọn ra đến. A, cường tráng nam tử nghe nói kinh ngạc quay đầu, hiển nhiên đối với áo choàng nam nhân này cứng rắn yêu cầu có chút giật mình. Bất quá ở nhận thấy được nam nhân xem ra ánh mắt hậu, cường tráng nam tử ra mặt run rẩy. Vẻ mặt hàm hậu gãi đầu chiều quầy hàng đi đến. Thu ca này cái gì thế nào? Vì sao nhất định phải lầu 2 sương phòng? Lầu 3 hoặc là lầu 4 bất là giống nhau sao? Ngay này cường tráng người đàn ông quay người đi hậu, áo choàng nam nhân lại lần nữa ngẩng đầu hướng phía lầu 2 mộ cái cửa sổ nhìn lại, bất quá cái kia trước cửa sổ đã vắng vẻ, hiển nhiên người đã kinh không ở. Mà lầu 2 trong sương phòng Hiên Viên Thiên Âm lúc này lại là ngồi ở Đông Phương Kỳ bên người, Thần Long chính cau mày ở thay nàng kiểm tra, có thể có bị thương đến. Với Hiên Viên Thiên Âm cùng dưới lầu người nọ giao thủ lúc Thần Long cùng Đông Phương Kỳ liền đã phát hiện, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại xua tay để cho bọn họ không muốn nhúng tay, hai người liền chỉ có thể ở bên cạnh kiên nhìn. Không có chuyện gì, người nọ căn bản không có xuất toàn lực, chẳng qua là nhất ký thăm dò mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía bình tĩnh một khuôn mặt tuấn tú Đông Phương Kỳ, hỏi, ngươi cảm thấy người này là ai? Nhưng sẽ là theo cái khác thiên vực chung xuống. Nói không chính xác. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, bất quá theo bọn họ đoạn đường này phong phát trần trần đến xem, hẳn là muốn đi trước Đại Hoang Thành. Đại Hoang Thành A Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi nhất mị, lập tức cười nói, xem ra này Đại Hoang Thành đảo là có chút ý tứ A. Lầu 2 trung lớn nhất xương phòng bị trưởng quỹ cấp đằng ra, nhóm chừng 10 nhân đi vào hậu, lại là một chút cũng không hiện được chen. Thu ca, vì sao chúng ta nhất định phải này lầu 2 xương phòng A? Trước đại đường nhiều người nhiều miệng, bây giờ vừa tiến vào trong xương phòng, kia hàm hậu cường tráng người đàn ông lại là lại lần nữa không nhịn được hỏi lên. Ở bọn họ đám người kia trong ấn tượng, Thu ca cũng không phải là như thế tính toán mấy thứ này nhân, cho dù là có khi cùng rất nhiều người chen chúc tại một hỗn độn đại đường lý, Thu ca đô là có thể thói quen. Chớ nói chi là tượng vừa như vậy còn hoa ra gấp đôi tiền, nhất định phải tương người khác cấp gian phòng cấp dọn ra đến. Đoàn người chừng 10 nhân đều là ánh mắt tò mò nhìn về phía nhàn nhạt chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ nam nhân, chỉ thấy nam nhân xoay người lại sau đó giơ tay lên thở ở tương trên người rộng lớn áo choàng cấp giải xuống, lộ làm ra một bộ dương cương thả tuấn tú tướng mạo, cho dù hắn các đoàn người ở giữa đều là nam tử, ở nhìn thấy dung mạo của hắn hậu cũng là không khỏi trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm. Tương đầu đồng tùy ý hướng bên cạnh ghế trên nhất đáp, tuấn tú nam nhân cười nhạt, đạo, không có gì, chỉ bất quá muốn nhận thức một người mà thôi. Muốn nhận thức một người. Cái khác hơn 10 người trên mặt đều là mang theo một mạt kinh ngạc, bất là bọn hắn ngạc nhiên, mà là bọn hắn gia vị này lúc nào muốn như vậy nhận thức một người. Hơn nữa lấy thân phận của hắn, cái nào cũng không phải thượng vội vàng đi lên bỡ đỡ. Bất lại để ý tới người bên cạnh vẻ khiếp sợ, tuấn tú nam nhân xoay người lại chậm rãi đi tới chủ tọa thượng ngồi xuống. Nhìn về phía tên kia cường tráng người đàn ông, đạm thanh hỏi, nhan khoan, hai ngày này đại hoang trong thành thế nhưng có truyền đến tin tức gì không? Gọi nhan khoan người đàn ông lập tức hàm hậu cười, đạo, không có gì đại sự nhi, chỉ bất quá hai ngày trước Ngọc Trọc Thành bên kia nhân truyền đến tin tức, nói là muốn cho chúng ta giúp tìm một người. Nghe nói, chủ tọa thượng nhân nhàn nhạt nhíu mày, mà nhan khoan bên mình người còn lại là rêu cợt một tiếng, đạo, kia phong kính là uống lộ thuốc. Tìm chúng ta giúp tìm người. Nhan tiêu. Người đây liền không hiểu vừa nói đến chính là, nhan khoan trên mặt hàm hậu thần sắc lập tức nhất sửa, đừng thấy hắn nhìn như hàm hậu, thật ra là thô chúng có tế, rất tinh minh, kia phong kính chẳng qua là làm bộ dáng mà thôi, hắn nếu thật muốn chúng ta giúp, cũng không cũng chỉ là nhượng người phía dưới mang câu tới, như vậy không có thành ý tìm chúng ta, ngươi cảm thấy hắn là thực sự muốn tìm người không? Kia nhan tiêu nghe nói như mày, đưa mắt nhìn về phía chủ tọa thượng nhân, cười híp mắt hỏi, thủ ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Trọc Thành chỉ thấy chủ tọa thượng nhân nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt một cái, thờ ơ hỏi, theo chúng ta có quan hệ không? Những người khác? Đương nhiên không quan hệ. Mấy người liếc nhìn nhau, lập tức ngượng ngùng cười, thủ ca ý tứ này không phải là Ngọc Trọc Thành tìm người quan chúng ta thí sự sao? Kia Thanh Hạnh Thành nhan khoan thăm dò hỏi thăm. Theo chúng ta có quan hệ không? Lại lần nữa thờ ơ hỏi lại. Cả đám nhân lập tức gật gật đầu, được rồi. Hiểu rõ, mặc kệ Ngọc Trọc Thành còn là Thanh Hạnh Thành. Bọn họ làm ầm ĩ bọn họ, đâu cùng chúng ta không quan hệ. Bất quá nói đến Thanh Hạnh Thành thời gian, nhan tiêu lại là cười trên nỗi đau của người khác cười, nghe nói Thanh Hạnh Thành dung nguy lão gia hỏa kia tử, hì hì. Thật muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai hạ được này tay, lão gia hỏa kia cả ngày một bộ mắt lô mũi hướng lên trời bộ dáng, năm đó lại còn nghĩ trong bóng tối đối thủ ca ngươi xuất thủ đâu, nếu để cho chúng ta biết là ai giết dung nguy, không thể ta cũng muốn đi cùng người nọ uống một chén. Nào biết nhan tiêu câu này nói vừa rơi xuống, nguyên bản chủ tọa thượng vị kia thần sắc không có thay đổi gì nhân lại là ánh mắt chợt lóe, tùy theo khỏe môi vi câu, khẽ nỉ non một câu, uống một chén này ý nghĩ cũng không phải lỗi, bất quá cũng không biết nhân ra thưởng bất hánh diện à. Chương 25, Đại Hoang Thành đệ nhất nhân, nhan thủ. Thịnh hành thành chỉ có thể được cho một cái chấn nhỏ, cũng có thể nói là ở đến Đại Hoang Thành trước một nghỉ ngơi trạm, cho nên ở sau khi ăn xong không bao lâu. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người liền ra xương phòng thế nào tính tiền rời đi. Nhưng mà hai người bọn họ bên này vừa ra xương phòng, ở lầu 2 đi ra đầu cùng nhất gian xương phòng môn cũng theo được mở ra. Hai nhóm người một trước một sau xuống lầu, lúc đầu Hiên Viên Thiên Âm còn chưa có thế nào chú ý, bất quá ở Đông Phương Kỳ lúc tính tiền, nàng liền nghe thấy hai người bọn họ phía sau truyền đến một câu trầm thấp thuần hậu tiếng nói. Trưởng quỹ, tính tiền. Đồng dạng là tính tiền, mà Hiên Viên Thiên Âm lại là hai tròng mắt nhất mị. Đột nhiên quay đầu nhìn sang, trước liền trông thấy hai người bọn họ người phía sau chính là không lâu trước cùng chính mình im lặng giao phong quá một lần đấu đồng nhân bọn họ. Nếu nói là hai người bọn họ nhóm người trùng hợp như vậy gặp thượng, đánh chết Hiên Viên Thiên Âm nàng cũng là không tin. Ha ha! tin là trùng hợp. Không thấy kia đấu đồng nhân phía sau mấy nam nhân cũng đều là vẻ mặt gặp quỷ thả mang theo mở mịt không hiểu thần sắc không. Rõ ràng là này đấu đồng nhân khi nghe thấy bọn họ ra khỏi phòng phía sau cửa, liền trực tiếp kêu hắn một đám thuộc hạ theo đổi tới, bằng không phía sau hắn những thư ấy nhân biểu tình thế nào đều là mang theo một bộ ngông ép thần sắc. Hai nhóm người cách cũng không phải là rất xa, cho nên ở Hiên Viên Thiên Âm quay đầu lại phu nhân đồng thời, đấu đồng nhân phía sau mọi người cũng đồng dạng trông thanh mặt nàng dung, tuy đô là một đám mang theo sát khí thiết huyết người đàn ông, bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tướng mạo hậu, cũng đều là trong mắt đồng thời xẹt qua một mạt kinh diễm. Nhưng mà làm cho bọn họ càng kinh diễm lại là Hiên Viên Thiên Âm bên mình theo nghiêng đầu xem ra Đông Phương Kỳ. Nhan Khoan nhìn thấy Đông Phương Kỳ kia trương tuấn tú vô song khuôn mặt hậu, lập tức vỗ trán nói thầm một câu, lão tử còn tưởng rằng liền chúng ta thủ ca nam nhân như vậy là đẹp mắt nhất, kết quả tiểu tử kia so với thủ ca còn. Bất quá hắn này còn chưa nói hết lời, liền bị bên mình Nhàn Tiêu hung hăng xả một chút cánh tay, lập tức đem miệng nhất mân, ánh mắt có chút run rẩy nhìn về phía chạm ở trước người đấu đồng nhân. Khờ hóa. Không biết thủ ca ghét nhất người khác nói hắn coi được không, Nhan Tiêu có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Nhan Khoan ra mặt tử run rẩy, nguyên bản hắn muốn phản bác một câu nam nhân bị nói coi được lại không xong mau thịt, thế nhưng miệng vừa mới trương trương, liền nhận thấy được một bó lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt hướng phía hắn quét qua đây, làm cho hắn lập tức ra mặt căng thẳng, bản năng ánh mắt lộ ra phòng bị cùng cảnh giác. Tượng bọn họ loại này nhân đối với sát khí đều là cực kỳ mẫn cảm, là vì ở đó bó ánh mắt quét tới lúc, mặc dù sát khí lại đạm, hắn vẫn như cũ có thể đã nhận ra. Nhưng mà ở hắn theo ánh mắt nhìn sang lúc, liền nhìn thấy Đông Phương Kỳ kia một đôi ú lạnh đỏ sấm hai trong mắt. Kia đỏ sấm hai trong mắt lý dường như cái gì cũng không có, thế nhưng liền là bởi vì cái gì cũng không có, cho nên mới càng làm cho nhân cảm thấy kinh hãi. Nhan Khoan sắc mặt hàm hậu biểu tình lập tức trở nên cảnh giác lên, nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ ánh mắt cũng trong nháy mắt như gặp đại quân của địch, trái lại Đông Phương Kỳ lại ở liếc mắt một cái qua đi, trực tiếp đưa mắt liếc mở ra, sau đó liền nhìn thấy không nhìn bọn họ cả đám nhân, chỉ đối nữ nhân bên cạnh ôn thanh đạo, được rồi, đi thôi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa như có điều suy nghĩ liếc toàn thân gắn vào áo choàng hạ nam nhân liếc mắt một cái, sau đó theo Đông Phương Kỳ ra tiểu lầu cổng. Nhìn thấy hai người bọn họ đi rồi, Nhan Khoan trên mặt cảnh giác thần sắc mới chậm rãi tan biến, sau đó khinh khẽ thở ra một hơi, đạo, nương, tiểu tử kia là ai à, liền một ánh mắt liền cảm giác so với thủ ca còn có lực các bách. Nhắc nhở các ngươi, chớ trêu chọc nam nhân kia. Nhàn nhạt quay đầu lại liếc phía sau Nhan Khoan liếc mắt một cái, giơ tay lên ném ra nhất túi nhỏ trang thiên tinh tiền túi tiền, đối quầy hàng hậu đang bể bộn tính sổ trưởng quỹ ném một chút không muốn tìm hậu, tiện lợi trước sải bước theo ra. Động tác của hắn làm cho phía sau chừng 10 cá nhân đều là ngẩn ra, sau đó Nhan Tiêu đột nhiên tựa nhớ ra cái gì đó bàn a một tiếng, đạo, trước tiến vào tiểu lâu này thời gian, thủ ca trong miệng cái kia thú vị nhân chẳng lẽ nói đúng là được hai người kia. Bị Nhan Tiêu như thế nhắc tới tỉnh, trên mặt mọi người lập tức xẹt qua một mạt nguyên lai là bọn hắn á thần sắc, liền đồng thời đuổi theo. Có thể thủ ca dám hứng thú, hơn nữa nói là thú vị nhân, vậy khẳng định không đồng nhất bàn. Mà bên kia Hiên Viên Thiên Âm ở theo Đông Phương Kỳ ra tiểu lầu hậu, đột nhiên chiều bên mình nam nhân không hiểu cười, có chút nghiền ngẫm nói, thủ ca trước kia cường tráng người đàn ông ở đại đường trung nói thầm thanh mặc dù rất nhỏ, thế nhưng lấy cùng Đông Phương Kỳ hai người thực lực lại sao có thể nghe không được. Đông Phương Kỳ lạnh lùng hư một tiếng, sắc mặt có chút không tốt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, gọi thân thiết như vậy làm gì. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm đây là nghiền ngẫm lặp lại một lần kia hai chữ, thế nhưng theo trong miệng nàng tương nam nhân khác kêu thành ca, đế tôn đại nhân lập tức ngã giấm bại, thế nào không có nghe thấy ngươi cũng gọi là ta một tiếng ca. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, bất quá ở nhìn thấy đế tôn đại nhân trên mặt bất mãn thần sắc hậu, lập tức giơ tay lên vén ở cánh tay của hắn, sau đó cười híp mắt thấu tiến lên đi gọi một tiếng, Đông Phương ca ca. Một câu Đông Phương ca ca trong nháy mắt tương đế tôn đại nhân mau cấp đuốt thuận. Nhìn thấy đế tôn đại nhân môi mỏng hơi dơ lên, Hiên Viên Thiên Âm lập tức quay lại đề tài chính đạo, trái lại không nghĩ đến chúng ta này còn chưa tới đại hoang thành đâu, liền gặp phải chính chủ nhi. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm câu kia Đông Phương ca ca gọi được đế tôn đại nhân mở cờ trong bụng, bất quá khi nghe thấy nàng phía sau câu này nói hậu, vẫn như cũ sắc mặt nhất tối, đạo, vậy thì như thế nào, đừng cho là ta không nhìn thấy hắn kia đối ngươi có hứng thú ánh mắt. Hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, đế tôn đại nhân một khuôn mặt tuấn tú cùng mùa đông khắc nghiệt thanh khiết bản, có chút tốn hơi thừa lời nói, Nhan thủ sao? Hắn như còn dám dùng cái loại đó ánh mắt nhìn ngươi, bản đế trực tiếp tương tròng mắt hắn cấp đảo. Nhìn thấy đế tôn đại nhân toàn thân cũng bắt đầu muốn nhịn không được ra bên ngoài tỏa ra linh khí, Hiên Viên Thiên Âm lập tức có chút bất đắc dĩ thân thủ ở bên hông hắn thịt mềm thượng khắp một phen. Nam nhân này từ ở đó cổ mộ chung mở rộng ra giết giới sau, lại là càng lúc càng bất che giấu trong lòng hắn giết dục. Nhìn thấy trong mắt của hắn kia lóe ra bất định hừng mang, Hiên Viên Thiên Âm có chút đau đầu nhìn hắn. Âm có chút đau đầu nhìn hắn, như vậy thích giết chóc thực sự được không? Lẽ nào ngươi sẽ không nên suy nghĩ một chút nhan thù thực lực vấn đề không? Hiên Viên Thiên Âm một bên hai tay tử tử ôm lấy cánh tay của hắn, cả người trọng lượng toàn bộ đô áp ở tại Đông Phương Kỳ trên người. Hai người lúc này bộ dáng giống như cùng xoay cùng một chỗ bánh quai trèo tựa như. Nhan thủ rõ ràng thực lực đã là ngày đầu tiên trung mạnh nhất một, mà hắn lại vẫn như cũ tương thần lực cấp áp chế ở thần đế cảnh giai đoạn trước, thả còn làm cho Thanh Hạnh Thành lao ra hỏa kia vẫn cho là mình là ngày đầu tiên đệ nhất nhân, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao. Hiên Viên Thiên Âm tính toán tương đã rõ ràng tương tư tưởng lệnh hướng quỹ đạo bình thường đế tôn đại nhân cấp kéo trở về. Nào biết nàng vừa dứt lời, liền thấy rõ đế tôn đại nhân vẻ mặt mang theo ghét bỏ thần sắc liếc nàng liếc mắt một cái, dùng càng ghét bỏ ngữ khí đạo, hắn cũng không phải ta vợ, bản đế như thế quan tâm hắn làm gì. Đối với đế tôn đại nhân câu này nói, Hiên Viên Thiên Âm nhưng lại không có nói mà chống đỡ. Mà đang ở nhị người không lời đối diện lỗ hồng lý, phía sau lại là lại lần nữa truyền đến kia có chút quen thuộc trầm thấp hồn hậu tiếng nói. Phía trước hai vị, xin chờ một chút. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt hơi chợt lóe, mà Đông Phương Kỳ lại là trực tiếp đen gương mặt. Đấu đồng nhân cũng chính là đại hoang thành cựu liên minh chấn thủ thần đế nhan thủ cư nhiên lại đuổi theo. Trông thấy phía trước hai vị đồng thời dừng lại xoay người lại, nhan thủ đi mau hai bước đi tới hai người phụ cận, lập tức nhẹ nhàng cười, tương vẫn che ở trên đầu mũ cấp một phen hái, lộ ra một cực kỳ ánh nắng tuấn tú trẻ tuổi khuôn mặt. Hai vị nhưng là phải đi đại hoang thành. Không bằng một đạo đồng hành được không? Nhìn thấy áo choàng hạ lại là như vậy một tuấn tú trẻ tuổi khuôn mặt, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm xẹt qua một mạt kinh ngạc. Mà bên người nàng đế tôn đại nhân lại là cả khuôn mặt đô hắc như đáy nổi. Lúc này đế tôn đại nhân trong lòng nghĩ được cũng không phải nhan thủ vì sao lại đột nhiên bại lộ thân phận gọi như vậy ở bọn họ, mà là cả đầu đều là, cư nhiên ngay trước bản đế mặt còn dám sát dụ ta vợ. Bị sát dụ Hiên Viên Thiên Âm mặc dù không hiểu được đế tôn đại nhân trong lòng rốt cuộc là ở đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng biết bên người nàng nam nhân tâm tình khẳng định đã cực kỳ khó chịu. Tuy lòng thích cái đẹp mọi người đều có, bất quá đối với bây giờ loại này khát máu lại tính khí cổ quái được kỳ dị đế tôn đại nhân, Hiên Viên Thiên Âm cũng không dám thực sự đưa hắn kích thích được quá mức. Cho nên ở nhìn thấy nhan thù mang theo vẻ mặt như thế sán lạn thả hữu hảo tươi cười, tình mời bọn họ cùng lên đường nghị kết giao một chút ý nghĩ, lập tức không khách khí cự tuyệt. Ta cư nhiên còn không biết nguyên lai nhan thù các hạ còn có mời bất người quen biết cùng lên đường ham. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lạnh như băng ngữ khí, đế tôn đại nhân trên mặt thần sắc lập tức tốt hơn nhiều. Mà nhan thủ nhưng cũng một chút cũng không có bị nhận ra lung túng chi sắc, trái lại đại phương cười, đạo, cô nương trái lại nói sai rồi, tại hạ cũng không có này ham, chỉ là cảm thấy cô nương hai vị cùng người khác bất đồng, cho nên tại hạ có ý muốn kết giao một phen. Hắn này vừa dứt lời, đế tôn đại nhân hai tròng mắt liền là nguy hiểm nheo lại phân nửa, đôi mắt nhìn chằm chằm nhan thủ, hạ giọng làm cho thằng đạo, là phu nhân, vị này nhan thủ các hạ cũng không muốn gọi sai. Nhan thủ khỏe mắt nhất trọn. Nhìn Đông Phương Kỳ kia nguy hiểm ánh mắt, lập tức hiểu vì sao nam nhân này hội vừa thấy được bọn họ. Hoặc là hắn thời gian liền hội lộ làm ra một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Khoe miệng nhất chịu, thế nhưng đối mặt Đông Phương Kỳ như vậy có lực gáp bách ánh mắt, nhan thủ trong nháy mắt có chút thẹn thùng. Này! Dường như đưa hắn xem như tình địch sao. Bất quá nhan thủ tâm tính không tệ, lập tức theo Đông Phương Kỳ lời không có ý tứ cười, đạo, xin lỗi, tại hạ nói sai. Ánh mắt vô cùng thâm ý ở trên người của hai người qua lại đảo qua, lại lần nữa đạo, hai vị có thể tới đại hoang thành chắc hẳn cũng là có chuyện quan trọng, tại hạ thành ý tương giao tự nhiên cũng có một ít tâm tư của mình. Nhìn thấy nhan thủ như vậy quang minh chính đại nói ra ý đồ của mình, Hiên Viên Thiên Âm trái lại nhíu mày nhìn hắn vài lần. Vợ chồng chúng ta hai người chẳng qua là người bình thường đẳng, nhan thủ các hạ ở hai người chúng ta trên người hạ tâm tư, nhưng là có chút lãng phí. Hiển nhiên Đông Phương Kỳ vẫn như cũ không mua sổ sách, cũng căn bản không muốn cùng hắn kết giao. Nhan thủ nghe nói ho nhẹ một tiếng, nam nhân này máu ghen quá lớn còn thật không là kiện chuyện tốt nhi. Bất quá hắn cũng chú ý tới, mặc dù nam nhân này rõ ràng là một bộ không muốn cùng chính mình giao tiếp bộ dáng, thế nhưng làm chủ rõ ràng là này hồng y nữ tử. Là vì hắn cũng không lời vô ích, trực tiếp nhìn Hiên Viên Thiên Âm lời ít mà ý nhiều nói, lãng phí vừa nói đảo là có chút qua, tại hạ muốn cùng hai vị cùng lên đường, kỳ thực cũng là muốn cùng hai vị hợp tác một phen. Thì như Phương Bắc Ngọc Trọc Thành cùng Đông Phương Thanh Hạnh Thành. Người thông minh có mấy lời tự nhiên khỏi phải nói quá nhiều, cho nên đương nhan thủ nói ra Ngọc Trọc Thành cùng Thanh Hạnh Thành hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền cũng biết nhan thủ tất nhiên là nhìn thấu nàng cùng Đông Phương Kỳ thân phận. Mà lần này bọn họ đến Đại Hoang Thành bất cũng chính là vì chuyện này sao? Bất quá trước kia là muốn nhìn nhìn lại nhan thù người này thế nào mới muốn làm quyết định, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm ở chân chính nhìn thấy nhan thù hậu, trong lòng liền đã có tính toán. Nhìn thấy nhan thù cười nhạt nhìn hai người bọn họ, Hiên Viên Thiên Âm lặng lẽ nhéo nhéo Đế Tôn đại nhân tay, cho hắn thuận một phen mao hậu, mới hướng phía nhan thù cười, đạo, nhan thù các hạ nói không sai, ta đối với ngươi đưa ra cùng lên đường đề nghị cũng cảm thấy thập phần không tệ, vừa lúc dọc theo con đường này chúng ta cũng có thể đáp một bạn. Nhưng mà vẫn cùng ở nhan thủ phía sau truy ra tới mọi người cũng sớm đã ngẩn người, đặc biệt là kia gọi nhan khoan hàm hậu trắng hán, chính vẻ mặt gặp quỷ bàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, run rẩy thân tay chỉ kêu cười đến vẻ mặt tươi đẹp nữ nhân xinh đẹp, há miệng run rẩy đạo, ngươi chính là cái kia làm thịt Dung Nguy hung thủ. Dứt lời, liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia xinh đẹp đến cực điểm thân thể, rõ ràng là một mỹ tiểu nương, cư nhiên trong nháy mắt lại thành tể dụng Dung Nguy mãnh thú. Trên lệch này lập tức làm cho Nhan Khoan có chút chuyển bất qua đến thần. Rõ ràng nói hảo nếu như gặp phải làm thịt Dung Nguy nhân hậu hảo hảo cùng hắn uống một chén, lúc này cho dù lại cho hắn thật tốt rượu ngon, hắn đô không có ý tứ tiến lên đi cùng người ta cô nương uống a. Không chỉ là không có ý tứ, có một mặt hắc được như sát thần bản phu quân tồn tại Hiên Viên Thiên Âm, hắn lại không dám a. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay về được quá muộn, hơn nữa bạn tốt cùng một chỗ đoàn năm, cả người uống được có chút mơ hồ quyển. Cho nên đầu óc cũng là có một chút không rõ ràng lắm. Cho nên canh tân chậm, cầu đánh không chết. Chương 26, Hoang Vu Lâm, hợp tác. Thịnh Hành Thành cách Đại Hoang Thành cũng không phải là rất xa, chỉ cần đi qua một mảnh rừng hoang là có thể đến, cho nên ở nhị thành giữa cũng căn bản bất cần gì truyền tống trạm. Ra Thịnh Hành Thành hướng tây nam phương hướng đi thêm 3 dặm nhiều chỗ liền là Hoang Vu Lâm, mặc dù này phiến cánh rừng tên gọi Hoang Vu Lâm, lại là một chút cũng bất hoang vu. Còn chưa đi đến, thật xa chính là có thể nhìn thấy một mảnh lục u u cánh rừng, trong rừng dường như bởi vì cây cối quá mức tươi tốt, cho nên cũng không thái có thể được thấy ánh nắng, chỉ đứng ở ven rừng liền có thể cảm nhận được từ bên trong truyền đến từng đợt dâm mát khí. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đứng ở cánh rừng biên nhíu mày nhìn trong núi rừng, nhan thủ chủ động tiến lên mấy bước đi vì nàng giới thiệu, nhưng mà mắt sắc nhân lại có thể phát hiện nhan thủ sở chỗ đứng, lại là cách Hiên Viên Thiên Âm có 3 thước xa. Nay chủ yếu vẫn là quy công với Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đế Tôn đại nhân. Dọc theo đường đi qua đây, phàm là có ai thoáng tới gần một điểm Hiên Viên Thiên Âm, Đế Tôn đại nhân liền là hội lãnh một đôi đỏ sẫm con ngươi u u chảnh qua đây, cái loại đó như nhìn người chết ánh mắt đừng nói là người bình thường đẳng, coi như là nhan thủ cũng đều có một chút ăn không tiêu. Nhan thủ giới thiệu được phi thường tỉ mỉ, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cánh rừng chỗ sâu, đạo, ở đây mặt không có yêu thú. Không có. Nhan thủ phi thường khẳng định nói, này phiến cánh rừng là đi hướng Đại Hoang Thành tất kinh đường, phàm là muốn đi Đại Hoang Thành nhân đô được theo này phiến hoang vu trong rừng quá, nhiều năm như vậy còn chưa từng có nghe nói có ai khắp nơi này trong rừng gặp phải cái gì yêu thú, chớ nói chi là chính bọn họ cũng theo này trong rừng qua lại đi không nói một vạn cũng có 8000 hồi. Ân, ta cũng cảm thấy hẳn là không có. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lóe lóe, sự thực mà không phải là trả lời đạo. Nhan thủ nghe nói nhìn nàng một cái. Tổng cảm thấy nàng trong lời nói dường như có kỳ lời của hắn không có nói ra. Bất quá nhan thủ có thể trở thành Đại Hoang Thành đệ nhất nhân không chỉ có riêng là thực lực mạnh, là trọng yếu hơn còn là đầu óc hảo. Cho nên đối với Hiên Viên Thiên Âm chuyện này thực mà không phải là lời, ánh mắt của hắn lóe ra liếc mắt một cái cánh rừng chỗ sâu, lại ở trong lòng để lại một lòng một dạ. Này hoang vu trong rừng đích thực là có cổ quái, những người khác có lẽ nhìn không ra, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại là có thể nhận thấy được. Phàm là suốt năm không thấy được ánh nắng địa phương liền hội âm thịnh dương suy, âm khí quá nặng liền hội sinh sôi nảy nở ra một ít cái khác quỷ mị tinh quái. Này phiến cánh rừng mặc dù quanh năm cũng có nhân đi lại, thế nhưng những thứ ấy nhân chúng cũng có không thiếu tự do người mạo hiểm, tựa bọn họ loại này nhân nếu là ở cánh rừng chung không hiểu tan biến, lại là cảm thấy dẫn bất khởi bất luận kẻ nào chú ý. Hiên Viên Thiên Âm đứng ở cánh rừng biên chỉ bất quá nhìn một hồi, chính là có thể nhìn thấy rừng kia chỗ sâu có không ít toán khí. Có oán khí địa phương liền tỏ vẻ có oán linh, kia đã nói lên này trong rừng chết oan hơn người, thả còn là không ít người. Nhan thủ phía sau những thứ ấy nhân là vẫn đi theo hắn, cho nên hắn một động tác đều là có thể để cho bọn họ lập tức phát giác vấn đề đến. Vừa hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người đối thoại những người này tự nhiên cũng có nghe thấy, người nơi này đâu không phải đồ ngốc, cho nên nhìn về phía cái kia bọn họ đi không dưới hơn vạn thứ cánh rừng, ánh mắt đều là trở nên có chút cảnh giác lên. Rõ ràng là thường xuyên đi lại Hoang Vu Lâm. Lúc này chẳng biết tại sao lại là làm cho bọn họ có chút tim đập nhanh khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời, lúc này chính là ánh nắng tối thịnh thời gian, tự nhiên cũng là thích hợp nhất tiến Hoang Vu Lâm thời cơ. Thu về nhìn về phía chân trời ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm nhìn Nhan Thù liếc mắt một cái, Sau đó giả cũng lập tức hội ý, nghiêng đầu đối bên mình mọi người đạo, đi thôi, nên tiến vào. Nhan Tiêu chờ người nghe nói lập tức đương trước đi vào mở đường, bộ dáng hàm hậu Nhan Khoan vừa tiến cánh rừng liền không nhịn được ôm cánh tay run rẩy run rẩy, Đỗ Nhượng đạo, nương, không biết là không phải tác dụng tâm lý, lao tử cư nhiên cảm thấy vừa tiến đến liền phiếm lạnh a. Bên mình Nhan Tiêu đồng dạng thân thể run rẩy tam run rẩy, tức giận liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng, không chỉ ngươi cảm thấy lạnh, ta cũng cảm thấy lạnh, thế nào trước đây đô là không có phát hiện đâu. Theo vừa tiến vào cánh rừng hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền là phát hiện Nhan Thủ kia trương dương cương tuấn tú trên khuôn mặt đều là một mảnh vẻ ngưng trọng, không khỏi có chút kinh ngạc, dựa vào Nhan Thủ các hạ thực lực, này trong rừng mặc dù có cổ quái, nghĩ đến cũng là không làm khó được ngươi, ngươi này phúc thần sắc lại là làm gì? Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, Nhan Thủ nghiêm trọng thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, bất quá lại trả lời đạo, tại hạ đích thực là không lo lắng đoàn người chúng ta, bất quá tại hạ dù gì cũng là Đại Hoang Thành chủ nhân, huống chi nơi đây lại là đi Đại Hoang Thành tất kinh đường. Năm rồi chúng ta không có phát hiện liền cũng thì thôi, bây giờ phát hiện đương nhiên là để tâm, theo vừa ngươi lời chung liền có thể liên tưởng đến trong rừng này cổ quái nhất định là nhằm vào bình thường người qua đường, bằng không Đại Hoang trong thành đã sớm có nghe đồn. Nhan Thủ nói giơ tay lên xoa xoa mi tâm, tiếp tục nói, không có nghe đồn, lại là nhằm vào bình thường người qua đường, như vậy là được lấy không làm cho chú ý của mọi người, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này giấu đang âm thầm đông tây rất có tâm kế, thả linh trí rất cao. Như là không thể tương nó cấp bỏ, này sau này qua lại Đại Hoang Thành người bình thường hoặc là tự do người mạo hiểm không phải hội có rất nhiều đô hội vô tội bỏ mạng. Nghe được Nhan Thủ một phen nói, Hiên Viên Thiên Âm lại là nghiêm túc nhìn hắn một cái, cười nói, Nhan Thủ các hạ làm người trái lại nhượng ta lại một lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nói Hiên Viên Thiên Âm, ngay cả vẫn đối với Nhan Thủ không có sắc mặt tốt Đế Tôn Đại Nhân cũng đều có một chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Đối với Hiên Viên Thiên Âm câu này khen, Nhan Thủ lại là bất đắc dĩ cười. Tuấn Tú trên mặt lại là xẹt qua một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta là Đại Hoang Thành nhân, đời đời đều là sinh hoạt tại Đại Hoang trong thành, cho nên đối với Đại Hoang Thành ta rất là coi trọng, có thể canh giữ ở Đại Hoang Thành, cùng trong thành sở hữu bách tính, liền là trách nhiệm của ta. Cho nên Nhan Thủ các hạ cho dù đã có đi hướng ngày hôm sau thực lực, đều là thà rằng tương thực lực áp chế ở thần đế cảnh giai đoạn trước giữ lại, cũng không muốn ly khai ngày đầu tiên, đúng không? Hiên Viên Thiên Âm nhận lấy nói, nhìn về phía Nhan Thủ. Bất quá lần này trong mắt nàng lại là thiếu lãnh đạm, cũng nhiều nhất phân tán thưởng hòa nhận cùng. Người có thực lực không thể quý, đang có thực lực lại vẫn như cũ không quên sơ tâm nhân lại là đáng quý, tượng Nhan Thủ như vậy thực lực đã vượt qua ngày đầu tiên trung hạn chế lại vẫn như cũ bất người rời đi, không ai biết hắn rốt cuộc vứt bỏ cái gì. Thế nhưng, cái gì? Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại là biết, hắn vứt bỏ càng cao theo đuổi, tượng hắn loại thực lực này đã vượt quá thiên địa quy tắc giới hạn nhân cưỡng ép ở lại thấp vị diện. Thế nhưng thấp vị diện lại không thể nhắc lại cung cấp hắn đủ thiên địa linh khí nhượng hắn tu luyện, hắn rất có thể cả đời này liền dừng lại như thế. Mà theo Nhan Thủ trẻ tuổi khuôn mặt đến xem, liền có thể nhìn ra tu luyện của hắn thiên phú rất tốt, cơ hồ có thể dùng thiên tài để hình dung hắn, một tu luyện thiên tài vứt bỏ nhượng tu luyện của mình một đường đạt được tối cao thành tựu, chỉ là bởi vì hắn muốn canh giữ Đại Hoang Thành, này hắn lên tiếng cố hương, người như vậy làm sao có thể làm cho người ta bất kính bội. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trong ánh mắt một tia kính phục ý, Nhan Thủ lại là có chút không có ý tứ cười, đạo, tại hạ cũng không ngươi nói cao thượng như vậy, chẳng qua là ta nghĩ kiên trì chính mình sơ tâm mà thôi. Nếu ta nói ta có thể làm cho các hạ đã có thể ly khai ngày đầu tiên, lại có thể canh giữ Đại Hoang Thành, các hạ có bằng lòng hay không cùng ta hợp tác? Hiên Viên Thiên Âm cười cười, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Nhan Thủ nghe nói con ngươi co rụt lại, chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lại là trầm mặc không nói. Là Hùng Ưng liền nhất định sẽ hướng tới càng rộng bầu trời. Nhan Thủ liền là kia chỉ hùng ưng, chỉ bất quá ở hắn còn chưa bay về phía càng rộng bầu trời lúc, hắn hai cánh hạ lại là bảo vệ quá nhiều trách nhiệm. Nhan Thủ trầm mặc không nói, Hiên Viên Thiên Âm cũng không vội vàng, chỉ là ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, chờ chính hắn trả lời. Hai người giữa bầu không khí lập tức khiến cho phía trước mở đường Nhan Tiêu chờ người chú ý, bọn họ tịnh không có nghe rõ Nhan Thủ cùng Hiên Viên Thiên Âm rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ bất quá nhìn Nhan Thủ con ngươi trùng kịch liệt biến hóa thần sắc. Bọn họ liền biết lúc này Nhan Thủ trong lòng tất nhiên là không an tĩnh. Nhan Khoan miệng trương trương, muốn đi qua, nhưng lại bị bên mình Nhan Tiêu cấp một phen kéo lại, hắn lập tức bất mãn nhìn về phía hắn, khẽ nói, ngươi kéo ta làm gì? Không nhìn thấy thủ ca cảm xúc có chút không đúng sao? Nhan Tiêu nghe nói lập tức chừng hắn liếc mắt một cái, thế nhưng kéo hắn cánh tay tay lại là lại lần nữa căng thẳng, đồng dạng khẽ nói, ngươi đi xem náo nhiệt gì, mặc dù ta không biết thủ ca vì sao lại tình tự biến hóa được lớn như thế. thế nhưng ta lại có thể khẳng định Thù Ca lúc này trong lòng tất nhiên là đang suy nghĩ cái gì. Ngươi như thế trách trách vụ vụ quá khứ, sẽ ảnh hưởng đến Thù Ca. Vừa nghe đến chính mình quá khứ sẽ ảnh hưởng đến Nhan Thủ, Nhan Khoan lập tức cũng yên tĩnh lại, chỉ bất quá đoàn người đô con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía sau Nhan Thủ cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người, trái lại trực tiếp tương Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đông Phương Kỳ cấp xem nhẹ. Nhan Thủ trầm mặc nửa ngày, cuối chậm rãi hít một hơi, âm thanh có chút tối câm nói, cái gì hợp tác? Ngươi lại có thể lấy đến cái gì bảo đảm? Nghe được Nhan Thủ vấn đề, Hiên Viên Thiên Âm cũng là hí mắt cười, nhìn hắn nghiêm túc nói, thống nhất ngày đầu tiên, chỉ cần ngày đầu tiên đô nắm giữ ở tay của chúng ta chung, lại hà tất lo lắng một đại hoang thành an nguy vấn đề. Dứt lời, nàng quả nhiên nhìn thấy Nhan Thủ lập tức đào hút một hơi khí lạnh, có chút gặp quỷ bàn nhìn mình chằm chằm, ngươi nhưng đừng cho là ta là đang nói đùa, mặc dù tương ngày đầu tiên thống nhất cũng có của chính ta tư lợi, đã không thể phủ nhận đây thật là cái biện pháp không tệ, còn bảo đảm gì gì đó ta hiện tại nhưng lấy bất ra, thế nhưng ta có thể trước ngươi bảo đảm chính là, nếu là ngươi đồng ý cùng ta hợp tác, như thế ngày đầu tiên liền nhất định sẽ chúng ta thống nhất. Đương nhiên Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa hướng phía Nhan Thủ cười, chậm gì gì nói, ngươi nếu như đồng ý cùng ta hợp tác, này giấu ở trong rừng ám hại qua lại người qua đường gì đó, ta có thể miễn phí cho ngươi tìm ra, lại thu thập sạch sẽ. Thế nào? Ngươi liền khẳng định như vậy có ta hợp tác, ngươi là có thể tương ngày đầu tiên cấp thống nhất. Nhan Thủ tương trên mặt tình tự hoàn mỹ thu lại hảo, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, muốn biết ngày đầu tiên chung không chỉ có riêng là có cựu liên minh, còn có không ít thế lực khác. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười nhạt, nhìn Nhan Thủ đồng dạng nghiêm túc nói, kỳ thực, ngươi cho dù bất cùng ta hợp tác, ta đồng dạng cũng sẽ tương ngày đầu tiên thống nhất. Nhan Thủ khỏe miệng nhất chịu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt giống như đang nhìn nhất người bị bệnh thần kinh. Mà Hiên Viên Thiên Âm cũng không để ý, tiếp tục cười, đạm thanh đạo, ngày đầu tiên chung đích xác là có không ít thế lực khác, thế nhưng chỉ cần giết gà dọa khỉ, ta cũng không tin còn có ai dám liều mạng gia tộc bất muốn cùng ta tử đụng. Giết gà dọa khỉ. Nhan Thủ tuấn tú khuôn mặt đã có một chút vằn mẹo, nữ nhân này trong miệng kê sẽ không chỉ chính là cựu liên minh đi. Ngươi không đoán sai, chính là chỉ cựu liên minh. Không cần Nhan Thủ mở miệng, Hiên Viên Thiên Âm cũng biết trong đầu hắn nghĩ cái gì. Phong kính nhưng sẽ không đồng ý. Nhan Thủ nhắc nhở. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chợt nhíu mày, ta cần hắn đồng ý. Đã giết một Dung Uy, ta liền không quan tâm giết nhiều một Phong kính. Câu này nói thanh âm có chút đại, làm cho phía trước Nhan Tiêu chờ người đều là có thể nghe thấy được. Nhóm chừng 10 nhân nghe nói đều là thân thể run rẩy. Sau đó Nhan Khoan lập tức ồm ồm nói, cô nương. Đông Phương Kỳ nhất ký lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt quét quá khứ. Nhan Khoan khỏe miệng nhất chịu, lại lần nữa đổi giọng, phu nhân. Ngươi giết Dung Nguy lão gia hỏa kia đã làm cho Huyết Hà Cốc có kẻ mạnh xuống xung quanh tìm các ngươi. Ngươi như giết Phong kính, kia Phong kính sau lưng thế lực là ngày thứ ba Thiên Phong Bảo. Đến thời gian ngươi thế nhưng trêu chọc hai tôn ngày thứ ba cường thế lực lớn a. Nào biết Nhan Khoan tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm không nói chuyện, lại là Đông Phương Kỳ cười lạnh một tiếng, ngày thứ ba Huyết Hà Cốc và Thiên Phong Bảo. Chỉ cần bọn họ dám đến, ta liền dám để cho bọn họ một đô không thể quay về. Nhan Khoan chờ người. Thấy qua hung hăng càng quái, lại là chưa từng thấy như vậy hung hăng càng quái, này hai vợ chồng rốt cuộc là ai, một so với một hung hăng càng quái. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ một câu nói tương mọi người đổ á khẩu không trả lời được, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhéo nhéo hắn bàn tay to, hướng phía mọi người lại lần nữa cười, đạo, lại mạnh kẻ mạnh đi tới ngày đầu tiên bất đô được tương thực lực gáp chế ở thần đế cảnh giai đoạn trước sao. Chỉ cần là thần đế cảnh thực lực, đến bao nhiêu đều là có đi không có về, Nhan Thủ các hạ lại hà tất lo lắng quá mức. Nhan Thủ nghe nói biến sắc, như có điều suy nghĩ nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn cũng không có xem nhẹ nàng trong lời nói. Lược nàng trong lời nói hàm nghĩa. Nàng vừa nói là thần đế cảnh thực lực, mà không phải nói thần đế cảnh giai đoạn trước. Sai hai chữ, thế nhưng ý nghĩa lại là không đồng dạng như vậy. Nàng là này rõ ràng nói với mình, chỉ cần là thực lực ở thần đế cảnh nhân, đô không phải là đối thủ của nàng, thần đế cảnh giai đoạn trước như vậy, cho dù là thần đế cảnh hậu kỳ, hoặc là thần đế cảnh đại viên mãn, chỉ cần là ở thần đế cảnh phạm vi chung, nàng cũng có thể giết. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu ở này ngày đầu tiên ở giữa, nàng còn là đệ nhất nhân. Liền ngay cả mình thực lực này ở thần đế cảnh đại viên mãn nhân cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Ý nghĩ trong lòng nhanh chóng cuốn, Nhan Thủ ánh mắt lóe ra nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, sau đó giả vẫn là một bộ cười híp mắt bộ dáng nhìn mình. Dường như qua rất lâu, Nhan Thủ mâu quang nhất ám, trầm giọng nói, hợp tác có thể, thế nhưng hai vị ít nhất phải nhượng tại hạ nhìn hai vị năng lực mới được, muốn biết tại hạ cũng không phải là người cô đơn, phía sau còn có toàn bộ đại hoang thành, nếu là ở hạ tuyển trạch sai lầm. Đại Hoang Thành liền là sẽ phải chịu liên lụy. Đương nhiên có thể. Nghe được Nhan Thù lời, Hiên Viên Thiên Âm cười đến càng vui vẻ hơn, đã Nhan Thù các hạ đối với hai vợ chồng ta thực lực còn có chút hoài nghi, như thế sau đó không lâu tất nhiên có thể làm cho Nhan Thù các hạ nhìn thấy hài lòng gì đó. Có ý gì? Nhan Thù nghe nói sửng sốt. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn nháy nháy mắt, ý hưu sở chỉ nói, vị kia gọi Nhan Khoan các hạ vừa bất còn nói Huyết Hà Cốc có kẻ mạnh tới ngày đầu tiên tìm ta sao? Ở chúng ta hồi Đại Hoang Thành hậu, còn thỉnh làm phiền Nhan Thù các hạ tương ta ở Đại Hoang Thành tin tức thả ra đi, vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút này Huyết Hà Cốc có những thứ gì năng lực, cũng đồng thời có thể cho Nhan Thù các hạ hảo hảo nhìn một cái thực lực của ta không phải. Nhan Thù nghe nói khỏe miệng nhất chịu, bất quá hắn cũng cảm thấy biện pháp này rất tốt, mặc dù trước trong lời nói có chút hoài nghi Hiên Viên Thiên Âm hai người thực lực, thế nhưng trong tư tâm cũng đã tin bọn họ năng lực. Một phen nói chuyện kết thúc, Nhan Thù sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Nhìn thấy này cười híp mắt hồng y nữ tử cùng bên người nàng một tiếng lạnh lùng khí tức phu quân, Nhan Thù đột nhiên cười, đạo, kia không biết ngươi thế nào tương giấu giếm ở này trong rừng giá hỏa cấp tìm ra. Theo đạo lý đến nói Nhan Thù cũng không có chính thức đáp ứng Hiên Viên Thiên Âm hợp tác, cho nên Hiên Viên Thiên Âm cũng hoàn toàn có thể trước không cần để ý tới này giấu đang âm thầm hại người gì đó, thế nhưng Nhan Thù như thế nhắc tới, Hiên Viên Thiên Âm nhưng cũng không so đo, gật gật đầu nói, đi thôi, chiều trong rừng lạnh nhất địa phương đi, liền có thể tìm được. Lạnh nhất địa phương, liền là âm khí nặng nhất địa phương, 89 phần 10 cũng sẽ là tên kia tổ chim. Mà nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên không nói gì, lại là một ngụm đáp ứng, Nhan Thù ánh mắt chợt lóe, tuấn tú trên mặt cũng là cười đến càng đích thực tâm. Quay đầu nhìn phía trước Nhan Khoan chờ người liếc mắt một cái, sau lập tức hội ý, lập tức sửa lại đi Đại Hoang Thành đường nhỏ, mà là quay người hướng phía trong rừng chỗ sâu đi đến. Nhìn bên mình sắc mặt bình tĩnh Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, Nhan Thù âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên không có nhìn lầm người, loại này ngay thẳng tính khí cũng đích thực là một không tệ hợp tác bọn. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Trong khoảng thời gian này Phi Nguyệt muốn tăng ca, hơn nữa lại là sắp qua năm, cho nên sự tình liền càng thêm nhiều hơn. Nghĩ tới nghĩ lui còn là nói với mọi người một tiếng tương đối khá, miễn cho không biết mọi giấy luôn luôn vẫn đổi mới trang. Qua năm trong lúc Phi Nguyệt sẽ không đoạn càng cũng sẽ không xin nghỉ, mỗi ngày đô hội canh tân, thế nhưng chúng ta canh tân còn là phải sửa lại. Canh tân thời gian hội sửa ở buổi tối, có lẽ cũng sẽ rất khuya, cho nên có chút không kịp đợi mọi giấy có thể ngày hôm sau lại nhìn. Nếu như một ngày Phi Nguyệt sớm đổi mới, kia đã nói lên ta có thể là có cái gì nếu như, cho nên mọi giấy các không cần cảm thấy kỳ quái ha. Chương 27, buổi hôm qua, canh 1. Đoàn người ấn Hiên Viên Thiên Âm sở nói vẫn hướng phía trong rừng lạnh nhất địa phương mà đi, việc đi vào bên trong, trong không khí hàn ý liền là càng nặng. Nguyên bản còn có chút không tin Nhan Khoan chờ người lúc này đều là không thể không tin. Bởi vì nơi này lãnh được thực sự thái không bình thường, thả lâu như vậy tới nay, bọn họ qua lại Hoang Vu Lâm cư nhiên vẫn luôn không có phát hiện. Nhan Khoan một bên mang người ở phía trước mở đường, một bên không ngừng dùng hai tay lẫn nhau trà sát xoa cánh tay của mình, nói thầm đạo, còn thật là càng ngày càng lạnh a. Hơn nữa việc đi vào bên trong, lại càng là không có ánh nắng có thể chiếu vào, toàn bộ cánh rừng đô có vẻ âm u khủng bố khởi lai. Bên mình Nhan Tiêu đồng dạng trà sát chính mình trên cánh tay bị lánh khởi nổi da gà, hai mắt cảnh giác chú ý bốn phía động tĩnh, đối với bốn phía trong không khí tản ra âm u lạnh lẽo khí tức hắn cũng rất là không có thói quen. Đoàn người phía sau theo Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ còn có Nhan Thù, chỉ bất quá ở tiến vào cánh rừng chỗ sâu hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền lấy ra cái kia đã rất lâu vị đã dùng qua phấn phủ la bàn. Tinh xảo mà xinh xắn màu trắng phấn phủ trong hộp, kim đồng hồ không ngừng chuyển động, Hiên Viên Thiên Âm một bên đi về phía trước, vừa thỉnh thoảng nhíu mày kiểm tra la bàn lý động tĩnh. Nhan Thù nhìn thấy trong tay nàng kia hình dạng quái dị la bàn, há miệng muốn nói cái gì, nhưng mà hắn còn chưa nói xuất khẩu, liền bị bên kia Đông Phương Kỳ mắt lạnh đảo qua, lập tức tương trong miệng tất cả nghi vấn lại cùng nuốt đi vào. Đoàn người cảnh giác mà thong thả hướng phía trước đi đến, cũng đúng lúc này, Hiên Viên Thiên Âm phát hiện trong tay la bàn kim đồng hồ lại là cấp tốc chuyển động khởi lai. Đàng đàng. Mở miệng gọi lại phía trước ở mở đường Nhan Khoan chờ người. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên đẩy ra đoàn người, đi hướng trước nhất đầu, đối mọi người đạo, từ giờ trở đi, do ta đến dẫn đường, các ngươi đâu cùng ở ta phía sau. Đoàn người nghe nói mặt tướng mạo coi, bất quá đương Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía bọn họ lúc, đều là không tự giác gật gật đầu. Phát hiện cái gì? Đông Phương Kỳ chậm rãi đến gần bên người nàng, lấy mắt liếc mắt một cái trong tay nàng la bàn. Hiên Viên Thiên Âm ba một tiếng tương phấn phủ hộp nắp cấp đắp lên, nhàn nhàn nhìn hắn một cái, đạo, ta không tin ngươi không cảm giác được. Đông Phương Kỳ môi mỏng nhất câu, cười mà không ngữ. Hắn này phúc bộ dáng thấy Hiên Viên Thiên Âm lập tức lật một cái liếc mắt, thầm nghĩ nam nhân này quả thực chính là thái có thể trang. Lấy bọn họ bây giờ đã sắp tiếp cận mục đích, chung quanh đây tất cả lại sao có thể giấu giếm được hắn. hai người tự quyết định, làm cho những người khác đều là không hiểu ra sao. Nhan Thủ đẩy ra mọi người đi tới phía trước đến, nhìn này hai vợ chồng một người một câu, có chút đau đầu nói, các ngươi có thể nói hay không nói tiếng người. Lẽ nào chúng ta nói được không phải người nói? Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn hắn, tương nói cấp đổ trở lại. Nhan Thủ khỏe miệng nhất chịu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên mặt thần sắc, bị đổ được không lời nào để nói. Đích thực là nói tiếng người, đã mấu chốt là chúng ta người nơi này trừ bọn ngươi ra lưỡng ngoại, không có người có thể nghe hiểu a. Nhìn thấy Nhan Thủ trên mặt sắp vặn vẹo thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng cười nhẹ một tiếng, sau đó tương la bàn lại lần nữa bỏ vào Hiên Viên Tâm Khóa nội, đạo, Nhan Thủ các hạ còn là không muốn lại quan tâm chúng ta đang nói cái gì, lập tức liền muốn tới, ngươi một hồi liền cũng có thể biết. Nói xong, kéo Đông Phương Kỳ tay, hai người dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Đế giày ma sắt trên mặt đất lá rụng phát ra một trận ảo hào hào thanh, trong rừng chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng con quạ kêu to. Đương trọng trọng bóng cây dần dần ném ở sau người, trước mắt cảnh tượng lại là rộng mở rộng rãi khởi lai. Này rộng rãi cũng không phải là nói có ánh nắng có thể chiếu khởi lai, mà là chỉ trong rừng chỗ sâu xuất hiện một chân không khu vực, nhất phương mạo suối nước nóng ấn nhập mọi người trước mắt, rõ ràng nước suối chung còn sôi trào được không ngừng mạo cái phao, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm chờ người lại là không cảm giác được một tia nhiệt khí, trái lại càng thêm cảm thấy âm u lạnh lẽo. Trên đỉnh đầu phương bị một tầng nồng đậm sương mù vân cấp che đậy, trên bầu trời ánh nắng nửa điểm cũng thấu bất tiến vào, hỗn loạn một mảnh, làm cho không người nào bừng cảm thấy kiềm chế. Các ngươi trông kia là cái gì? Lúc này phía sau truyền đến Nhan Khoan một tiếng thét kinh hãi, mọi người theo ngón tay hắn chỉ hướng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia suối nước nóng phía sau chất đầy dày đặc xương trắng, theo một ít sức mẻ mà vụn vặt miếng vải lý nhìn, vẫn có thể nhìn thấy một ít tự do người mạo hiểm ký hiệu. Những thứ ấy khung xương cũng không phải là hoàn chỉnh khung xương, mà là thất linh bắt lạc, dường như là sinh tiền bị người tách rời quá bình thường. Theo suối nước nóng bốn phía trên mặt đất dấu vết đến xem, có thể thấy được không ít ngọ ngậy tranh đấu dấu vết. Mau nhìn bên kia. Lại là một đạo kinh hô, Nhan Tiêu chạy mau mấy bước đi tới xương trắng đôi phía sau, biến sắc, lập tức hướng phía mọi người vẫy tay, đạo, ở đây còn có thi thể, nhưng là từ mặt ngoài đến xem bọn hắn tử thời gian cũng không phải là rất dài. Nghe thấy Nhan Tiêu lời, mọi người đều là đi tới, nhưng khi nhìn thấy những thứ ấy thi thể bộ dáng hậu, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Những thứ ấy thi thể cơ bản đều là không trọn vẹn bất toàn, theo trên thi thể vết thương có thể thấy được cũng không phải là bị người dùng vũ khí cấp tách rời xuống, mà là dùng man lực tay không xé xả đoạn. Có thể tương một người thành niên nam tử tay chân tay không dùng man lực cấp kéo xuống đến. Này nhưng không phải là người nào đâu có thể làm được, mặc dù là một ít thực lực cao cường nhân có thể làm được, thế nhưng cũng sẽ không tuyển trạch như vậy một loại tàn bạo thủ pháp. Con mẹ nó, cái kia giết người ra hỏa nếu không phải cầm thú chính là biến thái. Nhan Khoan phẫn hận xì một tiếng kinh miệt, hùng hùng hổ hổ nói, theo những người này trên mặt kinh hoàng thần sắc đến xem, tên kia hoàn toàn là ở bọn họ thanh lúc tỉnh tương tay chân của bọn họ hoặc là đầu cấp trực tiếp sẽ kéo xuống tới, ở nơi này là ở giết người, căn bản là ở hành hạ nhân. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, đến gần kia mấy cổ không trọn vẹn bất toàn thi thể bên mình, đột nhiên ánh mắt nhất ngưng, sau đó ở Đông Phương Kỳ đen bên sắc mặt hạ, nhấc chân liền tương kỷ cổ thi thể cấp đá văng một điểm. Đương kia kỷ cổ thi thể bị đá văng ra hậu, phía dưới lập tức lộ ra một ít gãy chi tàn cánh tay, hơn nữa những thứ ấy gãy chi tàn trên cánh tay rõ ràng còn có gặm quá dấu vết. Phát hiện này làm cho phía sau không ít người đều là trong bụng bắt đầu mạo nước chua. Ăn thịt người Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chợt lóe, sau đó tương tầm mắt nhìn về phía kia một đống. Sau đó tương tầm mắt nhìn về phía kia một đống dày đặc xương trắng, mi tâm nhất túc, tiếp tục nói, còn toàn là nam nhân. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm tự lẩm bẩm, bên mình Đông Phương Kỳ đột nhiên đưa mắt nhìn về phía bọn họ đến lúc lộ, đỏ sẫm hai tròng mắt hơi chợt lóe, sau đó lại lần nữa đảo qua ở đây trên mặt đất tranh đấu dấu vết, đột nhiên nói, Thiên Âm ngươi có hay không chú ý tới. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chiều hắn nhìn lại, kể cả tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ở đây rất hẻo lánh Đông Phương Kỳ trên mặt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa. Chúng ta dọc theo đường qua đây cũng không có phát hiện bất luận cái gì tranh đấu dấu vết, mà ở đây lại như thế hẻo lánh. Căn bản không phải đi hướng Đại Hoang Thành hoặc là theo Đại Hoang Thành ra đi hướng Thịnh Hành Thành đường nhỏ, có thể nói nơi này là đường gì cũng không có. Như thế, những người này là thế nào theo bình thường đường nhỏ thượng lệnh hướng đến nơi đây tới? Mọi người nghe nói thần sắc chấn động, Hiên Viên Thiên Âm cũng là hai tròng mắt sáng ngời, đúng vậy, nơi này là hoang vu lâm chỗ sâu, căn bản cái gì cũng không có, hơn nữa đi bốn phía đi tới nơi này phương hướng đến xem cũng không có tranh đấu dấu vết. Kia liền có thể nói là những người này là chính mình đi đến nơi đây tới, bọn họ tại sao muốn tới nơi này? Ánh mắt đảo qua suối nước nóng bốn phía tranh đấu dấu vết, lại lẩm bẩm, đã lại ở chỗ này có tranh đấu dấu vết, liền là tỏ vẻ gặp nguy hiểm, biết rõ có nguy hiểm lại vì sao lại tự nguyện đi tới nơi này. Có lẽ là nơi này có bảo bối hấp dẫn bọn họ. Nhan Khoan sờ chán thăm dò nói. Nói vừa ra, bên mình Nhan Tiêu lại là nhất bàn tay phiến ở hắn gáy thượng, máng, khờ hóa, này phiến hoang vu lâm người nào không biết chỉ là phiến rừng hoang tử, nếu là có bảo bối sớm đã bị nhân phiên được đế hướng lên trời. Bị phiến nhất bàn tay Nhan Khoan lập tức bất mãn chừng Nhan Tiêu, ta không phải là vừa nói như thế không? Ngươi năng lực vậy ngươi đến nói là nguyên nhân gì a? Bất. Đích thực là có thứ gì đưa bọn họ hấp dẫn tới. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái trên mặt đất xương trắng cùng thi thể, trầm giọng nói, chỉ là không biết rốt cuộc là vật gì mà thôi. Vậy ngươi đây không phải là nói lời vô ích sao? Nhan Khoan nghe nói lập tức hi một tiếng, lầm bầm nói. Đối với Nhan Khoan đô nhượng, Hiên Viên Thiên Âm cũng không để ý, giơ tay lên sờ chính mình tinh xảo cảm, đột nhiên nhìn về phía Đông Phương Kỳ còn có Nhan Thù hỏi, thứ gì đối với nam nhân mà thôi có chí mạng sức hấp dẫn? Ngươi! Tuyệt thế công pháp! Hai người đồng thời mở miệng, bất quá trả lời được cũng không phải như nhau. Đặc biệt là Đông Phương Kỳ cái kia ngươi tự, làm cho Hiên Viên Thiên Âm tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, nhưng mà bị chừng nhân chút nào bất cảm giác mình sai rồi bàn, chỉ là hướng phía nàng vô tội nháy nháy mắt, trong hai mắt tràn đầy đều là viết chỉ có ngươi mới là ta chí mạng nhất sức hấp dẫn ma, ta lại nói không sai. Bảo bối Nhan Khoan thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt bất đắc dĩ thần sắc, trong mắt chuyển chuyển, đột nhiên cấp đáp. Nhưng mà bên cạnh Nhan Tiêu lại là ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Ta nói chính là đồ ngốc đều biết này hoàng vu trong rừng là không có bảo bối tồn tại. Nữ nhân. Ngay Nhan Tiêu tiếng nói vừa dứt, phía sau chừng 10 nhân chung có người đột nhiên lên tiếng nói. Nào biết người nọ tiếng nói vừa dứt, Nhan Khoan lập tức suy một tiếng, máng, ngươi cho là ai cũng là tiểu tử ngươi a? Lòng tràn đầy trong mắt lý đều là nghĩ nữ nhân. Bất. Không phải, ta là nói. Nữ nhân. Chỗ đó có. Nữ nhân. Dầm một tiếng tiếng nước chảy tự mọi người phía sau suối nước nóng trung truyền đến, giống như cùng có ngư nhảy ra mặt nước bàn, một tiếng này dị động trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang. Quả nhiên là một nữ nhân. Chỉ thấy kia mạo cái phao suối nước nóng lý, một tướng mạo tuyệt mỹ gần yêu trẻ tuổi nữ tử tự trong nước lộ ra đầu, nhìn thấy mọi người thấy đến, đỏ sẫm cái miệng nhỏ nhắn hơi nhấc câu, sau đó chậm rãi bơi tới suối nước nóng biên, trần chuồng hai cánh tay tự trong nước lộ ra, sau đó thần sắc lười biếng phàn ở bên suối. Ánh mắt dịu dàng như nước nhìn chằm chằm mọi người. Các ngươi là ở tìm ta không? Như Ngọc Châu rơi ngân bàn lênh lảnh âm thanh, dường như mang theo một loại kỳ dị mị hoặc lực, phàm là nghe được thanh âm này, nam nhân đều là nhịn không được trong cơ thể có không hiểu xúc động ở cuộn cuộn. Đoàn người chung, trừ Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ và Nhan Thù sắc mặt là bình thường ngoại, những người khác đều là bỗng nhiên sắc mặt từng hồng, hai mắt chăm chú nhìn suối nước nóng chung nữ tử, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, kia tuyệt mỹ gần yêu nữ tử đột nhiên phát ra một trận như tiếng cười như chuông bạc, ánh mắt mị hoặc nhìn về phía cả đám nhân, đàn nhạc hai, tiếp tục dịu dàng nói, ta đẹp không? Nhìn thấy trong đám người có mấy người ngẩn ngơ gật gật đầu, chỉ thấy nàng cười duyên một tiếng, lại nói, hảo các ca ca. Ta tiếng ca càng mỹ nga. Ta hát các ngươi nghe được không? Thật muốn nghe ngươi ca, bọn họ cũng không cần sống đi ra nơi này. Sẽ ở đó nữ tử tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng ánh mắt chợt lóe, đi ra lạnh lùng nói. Đột nhiên bị người cắt ngang, nữ tử kia ánh mắt lập tức nhất lệ, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm lại nói không nhìn thấy bản, giơ tay lên liền là chém ra một đạo kinh phong, tương kia mấy thần chí có chút hoảng hốt nam nhân cấp vén được một lảo đảo. Nhan Thủ, xem trọng ngươi nhân. Nhan Thủ khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, vừa nữ tử kia tự nàng lúc nói chuyện liền là có một loại nhiếp hồn lực lượng truyền đến, mặc dù ảnh hưởng không được hắn, bất quá vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đến hắn người bên cạnh, là vì Nhan Thủ sắc mặt tự nhiên không thế nào coi được. Thấy vừa bị chính mình mê hoặc ở tâm thần nhân trong nháy mắt bị Hiên Viên Thiên Âm cấp đánh như vậy tỉnh, nữ tử kia trong mắt lành ý lại lần nữa nồng mấy phần, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cũng không khỏi địa âm ngoan khởi lai. Ngươi là người nào? Cư nhiên dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Của nàng nghiêm nghị chất vấn, làm cho Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cười, hẹp dài hai tròng mắt ở nàng lộ ra một nửa thân thể thượng đảo qua, đột nhiên nói, muốn biết ta là ai, ngươi liền theo trong nước ra nói chuyện dứt lời. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên lại giống như chán nản một tiếng, đạo. A xin lỗi xin lỗi. Người liền chân cũng không có, như thế nào trở ra đến đâu, trông ta nói gì vậy. Nào biết Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, nữ tử kia sắc mặt trong nháy mắt xanh đen, đã biết mình sẽ không nói, vậy còn là vĩnh viễn không cần nói quên đi. Dâm lạc. Nhất. Một tiếng vang thật lớn, suối nước nóng nhấc lên một cỗ sóng lớn, một băng màu lam đuôi cá trong nháy mắt tự đáy nước lực ra, sau đó trọng trọng đập ở mặt nước trên. Đại lượng nước suối tuôn ra. Nữ tử toàn bộ thân hình cũng trồi lên mặt nước, cột nước trên, chỉ thấy nữ tử kia nửa người trên làm người thân, mà nửa người dưới lại là có một thật dài băng màu lam đuôi cá. Nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, Đông Phương Kỳ ánh mắt chợt lóe, nhíu mày đạo, giao nhân. Bất. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu cười, ánh mắt thật sâu nhìn nữ tử kia, đạo, nàng là Thủy Yêu. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, Thủy Yêu ánh mắt co rụt lại, đen kịt hai tròng mắt lập tức biến thành băng màu lam, cười duyên đạo, ngươi trái lại biết được nhiều, mặc dù ta chỉ ăn nam nhân, bất quá hôm nay cũng có thể phá lệ thử xem thử nữ nhân thịt vị thế nào. Thủy Yêu trong mắt sát ý làm cho Đông Phương Kỳ hai tròng mắt nhất mị, cả người khí tức lập tức trở nên nguy hiểm khởi lai. Ngay trước mặt hắn nói muốn ăn vợ hắn, thật can đảm tử. Dường như biết Đông Phương Kỳ nổi giận, Hiên Viên Thiên Âm lại là đưa hắn hướng phía sau lôi kéo, cười nói, đây chính là nữ nhân giữa chuyện, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Ánh mắt như cười như không nhìn Thủy Yêu kia, Hiên Viên Thiên Âm cười nhẹ nói, lại nói tiếp đây chính là ta vốn ban đầu đi, muốn ăn ta. Vậy tới thử thử đi. Dứt lời, Phục Ma Bổng trong nháy mắt xuất thủ, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi độ chạy bộ hướng suối nước nóng biên, nhìn thấy trong tay nàng Phục Ma Bổng, Đông Phương Kỳ môi mỏng nhất câu, tiện lợi thật lặng lẽ đứng ở phía sau. Thủy Yêu loại vật này cũng không phải là bình thường thần lực liền có thể tương nàng đánh tan, hơn nữa này chỉ Thủy Yêu rõ ràng là đã tu ra thân hình, cho dù là triệt để tương nàng đánh tan, thế nhưng chỉ cần có Thủy, nàng liền có thể không bao lâu nữa liền lại có thể ngưng tụ ra. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đạp không đi tới, Thủy Yêu ánh mắt nhất mị, lập tức cười lạnh nói, ta khi ngươi vì sao như vậy tự tin, nguyên lai là thần đế cảnh kẻ mạnh, thảo nào như vậy bừa bãi. Bất quá. Biệt nói ngươi là thần đế cảnh, cho dù là thượng thần cảnh thực lực cũng đúng ta không thể tránh được. Ngươi nói không sai. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, tùy theo đạp không đứng ở đối diện với nàng, nhíu mày cười nói, bất quá lại không bao gồm ta. Nghe nói, Thủy Yêu lập tức suy cười một tiếng, băng màu lam trong ánh mắt xẹt qua một mặt không thèm. Nhìn thấy trong mắt nàng vẻ khinh thường, Hiên Viên Thiên Âm cười hỏi lại, thế nào? Ngươi không tin. Thủy Yêu nghe nói trên mặt không thèm thần sắc càng là nồng mấy phần. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Hiên Viên Thiên Âm chỉ có thể nhún vai, tựa bất đắc dĩ thở dài nói, đã không tin, như thế liền nắm quyền nói thật nói đi. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản còn mang theo tiêu ý hai mắt lập tức trầm xuống, đáy mắt kim quang lóe ra, tay phải nắm Phục Ma Bổng nhanh hướng phía Thủy Yêu cách không quất tới, sau đó ở mọi người còn chưa có trông rõ ràng trong nháy mắt, một màu vàng sáng lá bùa lập tức tung. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm long. Theo nàng quát khẽ thanh vừa rơi xuống, nguyên bản liền âm u vùng trời đột nhiên xuất hiện tảng lớn mây đen lý có sấm sét ở cuộn cuộn. Năm đạo màu trắng bạc sấm sét tự mây đen trung phá vân ra, mang theo nồng đậm thiên uy, hướng phía Thủy Yêu tiện lợi đầu đánh xuống. Năm đạo thiên lôi xuất hiện được đột nhiên, Thủy Yêu trên mặt cả kinh, thật lớn đuôi cá lại là nhanh chóng nhất bày, vẽ ra một đạo thủy sắc cái chắn cấp tốc che ở đầu của mình đỉnh trên. Ở cái chắn vừa ngưng tụ hảo, năm đạo thiên lôi liền ầm ầm nện xuống. Một thanh âm vang lên quá một tiếng cự hưởng, làm cho toàn bộ đại địa đô vị chi run rẩy run rẩy. Ngay cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống lúc, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, kia thủy sắc cái chắn lập tức bị phách thoái, tảng lớn nước sôi tán rơi xuống, thẳng dư sấm sét lực lại là rơi vào Thủy Yêu trên người. Lập tức làm cho Thủy Yêu phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Thủy Yêu tuyệt mỹ trên mặt hiện ra thần sắc dữ tợn, ánh mắt âm ngoan trừng Hiên Viên Thiên Âm, tự nàng biến hóa sau, này còn là lần đầu tiên không ai có thể thương đến nàng. Nhìn thấy cánh tay mình thượng một mảnh cháy đen bộ dáng, Thủy Yêu trong mắt sát ý càng sâu mấy phần. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lười lười cầm trong tay Phục Ma Bổng vừa chuyển, nhíu mày nhìn Thủy Yêu, cười nói, ngươi khác tinh mà thôi. Là tả bá. Mảnh khảnh 10 ngón đầu ngón tay bật ra ra thập căn sắc bén màu lam móng tay, theo đầu ngón tay kia phiếm hàn quang bộ dáng liền có thể nhìn ra kia móng tay cho dù là thạch đầu, nàng cũng có thể cho chọc thoái. Thật dài hồng lưỡi tự trong miệng lộ ra, sau đó giơ tay lên nhất nhất liếm quá sắc bén đầu ngón tay, Thủy Yêu âm ngon nói, khắc tinh. Chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời nói chưa dứt, mang theo một cỗ tanh phong, thẳng tắp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đánh tới, 10 ngón vi trường. Sắc bén đầu ngón tay đúng lúc là đối Hiên Viên Thiên Âm trước ngực mà đi. Không chút nghi ngờ nếu thật là bị kia sắc bén móng tay cấp chọc tới, chẳng sợ Hiên Viên Thiên Âm mặc dù là có kim cương bất hủ thân phụ thể, trên thân thể cũng là sẽ bị chọc ra 10 chỉ động đến. Dưới chân kim quang chợt lóe, Hiên Viên Thiên Âm hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt lược tới Thủy Yêu phía sau, sau đó giơ tay lên liền lại là một đạo lá bùa phao đi. Thiên đạo vô cực, thủy thần âm cơ mượn pháp, thiên lý đóng băng. Răng rắc răng rắc răng rắc. Thiên lý đóng băng vừa ra, bốn phía không gian lập tức lại lần nữa hàng mấy độ. Phía dưới quan chiến đoàn người bị này đột nhiên tới lãnh khí cấp đông lạnh được đồng thời run lên, Nhan Khoan ôm hai cánh tay run run nói, cử thật, nàng lại là tu thuật, bất quá của nàng thuật pháp rất cường hãn, chẳng sợ Dung Nguy lão gia hỏa kia đồ tải tới trong tay nàng. Hàn khí như vòng, toàn bộ suối nước nóng bị đông lạnh thành băng tuyển, tảng lớn hàn băng theo thủy yêu dưới thân cột nước nhanh ngưng tụ, chẳng qua là trong chớp mắt, nguyên bản thần sắc giữ tợn thủy yêu lập tức bị đóng băng ở, như nhất tôn lấp lánh khắc băng bản. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất mị, nhấc chân liền là hung hăng một cước đá vào bị đóng băng ở thủy yêu trên người, mọi người chỉ nghe thấy rầm một tiếng, thủy yêu cả người lập tức bể kỳ tiện, hung hăng đập vào suối nước nóng mặt băng thượng. Nhìn thấy kia đã chia năm xẻ bảy thủy yêu, Nhan Tiêu chờ người hít một hơi, đạo, này liền giải quyết. Nhưng mà bọn họ lời âm còn chưa rơi, liền nhìn thấy kia chia năm xẻ bảy khối băng lập tức hóa thành. Lập tức hóa thành nhất than thủy, sau đó chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, không bao lâu, thủy yêu lại lần nữa thành hình, nhìn tốc độ này, chắc hẳn không bao lâu nữa, nàng liền có thể lại lần nữa khôi phục. Ha ha ha ha, ta nói rồi các ngươi này đó chiêu số với ta không dùng được. Thủy yêu một bên ngưng hình, một bên bừa bãi cười ầm ầm, trong tiếng cười đắc ý lại là như thế rõ ràng. Mà theo nàng đắc ý bừa bãi tiếng cười, phía trên giữa không trung Hiên Viên Thiên Âm cũng là đồng dạng lạnh lùng cười, mắt thanh đạo, ngươi có hơi cũng đắc ý được quá sớm điểm đi. Ai nói cho ngươi biết ta chiêu số đối ngươi vô dụng? Thủy yêu cười đắc ý thanh một trận, ánh mắt lập tức kinh nghi ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng câu môi một mạt lạnh lùng biên độ, sau đó tay trùng phục ma bổng lập tức vừa thu lại. Hai tay nhanh tạo thành chữ thập, mười ngón thay đổi, ngưng tụ thành ấn. Thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn ngũ hành, âm dương đảo ngược, cửu u mở ra, hồng liên nghiệp hỏa, đốt người diệt. Ầm. Tàng lớn hồng liên nghiệp hỏa trống rỗng mà khởi, như một đóa thật lớn hồng liên bàn, tự thủy yêu dưới thân từ từ dâng lên. Mà ở hồng liên nghiệp hỏa uy lực hạ, vừa mới ngưng tụ phân nửa thân hình thủy yêu lập tức phát ra càng thê lương kêu thảm thiết, màu trắng hơi nước tùy theo tỏa ra, thủy yêu thân hình cũng là ở nhanh thu nhỏ. Lửa này, đây là địa ngục hồng liên nghiệp hỏa. A a a a, thủy yêu trên mặt kinh hoàng, nghi tính toán tương bốn phía hồng liên hỏa cấp đập chết, nhưng mà mặc kệ nàng thế nào phịch, những thứ ấy hồng liên hỏa lại là việc thiêu càng lớn. Nhận thấy được chính mình căn bản vô pháp đập chết hồng liên hỏa, thủy yêu chỉ có thể thần sắc kinh hoàng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cầu xin tha thứ đạo, bất. Tha ta không muốn tan biến. Van cầu ngươi, tha ta. Đối mặt với thủy yêu cầu xin tha thứ, Hiên Viên Thiên Âm vô cảm, ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng, lạnh lùng nói, tha ngươi. Ở ngươi giết những thứ ấy nhân thời gian, ngươi có từng nghĩ tới bỏ qua cho bọn họ? Đó là bọn họ đáng chết. Thủy yêu lạnh lùng nói, bọn họ nếu không ham mỹ sắc, lại thế nào sẽ bị ta mê hoặc, ta chẳng qua là thay trời hành đạo chế tài bọn họ mà thôi, ta lại có gì sai đâu. Ngu đần cản dở. Hiên Viên Thiên Âm lạnh giọng trách mắng, bọn họ ham mỹ sắc tự có bọn họ nhân quả, mà ngươi lại có tư cách gì thay trời hành đạo, lấy bừa bọn họ tính mạng. Hồng Liên Hỏa không ngừng cắn nuốt thủy yêu thân thể, thủy yêu khuôn mặt dữ tợn, thở hổn hển tàn bạo nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, là người tính tham lam hòa âm u tạo cho ta, những thứ ấy mặt trái tình tự nhượng ta thống khổ, ta vì sao thì không thể chế tài bọn họ, mà ngươi đâu? Ngươi nói nhân quả, vậy ngươi lại có tư cách gì chế tài ta? Hiên Viên Thiên Âm lãnh đạm nhìn nàng một cái, trong tay ấn quyết lại lần nữa chồng, tăng nhanh Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy tốc độ, thản nhiên nói, bởi vì ta mới là thầy trời hành đạo. Thủy yêu hai tròng mắt đống nhiên trợn tròn, muốn thân thủ chỉ hướng Hiên Viên Thiên Âm, nhưng mà lúc này Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã đốt cháy đến trước ngực của nàng, cho nên nàng chỉ có thể há miệng, run rẩy đạo, ngươi là, ẩm. Lời còn chưa dứt, cả người lập tức nổ tung hóa thành nhất than thủy tí, cuối cùng bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy hầu như không còn. Còn nàng trong miệng cuối cùng muốn nói câu nói kia, trừ Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ, không ai biết là có ý gì. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm qua buổi trưa đoàn bữa cơm đoàn viên ăn xong về phi nguyệt cả người đều là chóng mặt, vốn là nghĩ ngủ một giấc khởi lai hậu, buổi tối viết, nào biết đạo nhất ngủ là ngủ tới 3 giờ sáng mới được. Một chương này là bổ hôm qua, hôm nay trong nhà đoàn năm, cho nên hôm nay này canh một ta sẽ ở buổi tối canh tân ha. Chương 28, cùng nhau ngâm suối nước nóng được không? Canh 2. Ở mặt trời chiều sắp tây hạ lúc, đoàn người cuối cùng xuyên qua hoang vu lâm, đứng ở bất ngờ cao sườn núi trên, chỉ cần thủy con ngươi liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy phía dưới có một tòa hùng vĩ thành trì. Dường như bởi vì về tới đại hoang thành, nhan thủ chờ người trên mặt thần sắc đều là mang theo một mặt nhu hòa mỉm cười, không khó nhìn ra bọn họ những người này đối với đại hoang thành có bao nhiêu thâm hậu cảm tình. Hoan nên đi tới đại hoang thành. Nhan thủ thu về ánh mắt nhìn về phía bên mình Hiên Viên Thiên Âm hai người, hàm cười hỏi, cảm thấy thế nào? Ngữ khí nghe tựa như ở khoe khoang chính mình yêu mến nhất bảo bối bản. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhìn hắn một cái không hề răng, mà Hiên Viên Thiên Âm lại là cẩn thận đang đánh giá phía dưới thành trì, không thể không nói chính là. So với thanh hạnh thành đến, Này đại hoang thành từ nơi này nhìn chỉnh thể còn là phi thường không tệ. Toàn bộ thành trì trình lồi hình, cao to tường thành bốn phía đô thiết có cực kỳ cường hãn phòng ngự trận, cho dù đứng ở chỗ này, nàng cũng có thể lờ mờ cảm nhận được bên trong thành phòng ngự trận mở ra dao động. Bây giờ mặt trời chiều ánh chiều tà còn đang đường chân trời thượng, dường như cấp toàn bộ đại hoang thành đô mạ thượng một tầng kim quang. Bên trong thành không ít phố lớn ngõ nhỏ chung đã có không ít cửa hàng hoặc là quầy hàng đô sớm treo lên đèn lồng, cho dù là cái cơm tối điểm thời gian, cũng là có thể nhìn thấy những thứ ấy trên đường phố có không ít qua lại đoàn người. Mặc dù là còn chưa có vào thành, Hiên Viên Thiên Âm cũng có thể nhận thấy được đại hoang bên trong thành rất là yên ổn, căn bản không giống Thanh Hạnh thành như vậy hỗn loạn, hiển nhiên là Nhan Thủ Tương ở đây để ý rất tốt. Thu về ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm hướng phía Nhan Thủ cười, thật tình đạo, đại hoang thành rất không lỗi. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm đối đại hoang thành tán dương, Nhan Thủ đoàn người trong mắt tựa hồ cũng có thể nhìn thấy một mặt kiêu ngạo tự hào thần sắc. Nhan Khoan càng là hì hì cười, vỗ trán hàm hậu đạo, đấy là đương nhiên, đại hoang thành nhưng là của chúng ta tâm huyết. Ngươi nhìn hiện tại đại hoang thành rất tốt, kỳ thực ở thủ ca tiếp nhận trước, ở đây nhưng hoang vắng, cho nên lúc ban đầu mới có thể bị mệnh danh là đại hoang thành. Đi đi, chúng ta còn là vội vàng trở về thành đi. Nhan Tiêu ở một bên thân một lười eo, thúc giục, đô ly khai hơn nửa tháng, ta tổng cảm thấy toàn thân đô có chỗ nào không đối tựa như. Đi ngươi, ngươi chính là nghĩ thầm chúng ta sau núi Dược Tuyển. Nhan Khoan lập tức cười mắng. Dược Tuyển. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói dường như có chút có hứng thú nhìn sang. Trái lại Nhan Thủ cười nhạt, vì nàng giải thích, đại hoang trong thành nổi tiếng nhất liền là thiên nhiên dược tuyển, phủ đệ của ta chung mỗi nhà chính phía sau đô dẫn đại hoang sơn dược tuyển tiến vào. Thuốc này tuyển tuy không thể bao trị bách bệnh, bất quá phao ngâm giải giải lao đảo là phi thường không tệ. Cứ nhắc tới dược tuyển, Nhan Tiêu lời lập tức nhiều hơn, kia cũng không, thuốc kia tuyển ở giữa bị phao vào thành bách hơn 1.000 quý báu dược liệu, lại tăng thêm là trong núi dưới nền đất ôn tuyển, cho dù là ở mệt mỏi trạng thái, một chút đi cả người đô thoải mái. Nghe các ngươi vừa nói như thế, ta đảo là có chút tâm ngứa. Hiên Viên Thiên Âm cười nói. Chỉ bất quá nàng hoàn toàn không nhìn thấy bên mình đế tôn đại nhân đang nghe thấy dược tuyển hậu. Một đôi đỏ sẫm hai tròng mắt vụt một chút lượng được dò người, vừa nhìn liền biết lúc này trong đầu của hắn chuẩn không muốn cái gì chuyện tốt nhi. Sau nửa canh giờ, đoàn người cuối cùng tiến thành, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, đen kịt màn trời thượng treo một vòng trăng giảm, sao lốm đốm đầy trời, bóng đêm vô cùng tốt. Vào thánh hậu do Nhan Thủ dẫn đường. Đoàn người hồi phủ đệ của hắn, một tam tiến tam ra vườn, bị để ý rất là đúng mức. Trong phủ hạ nhân dường như sớm liền chiếm được tin tức, ở bọn họ đoàn người mới vừa vào phủ không bao lâu, liền có quản gia bộ dáng lao già mang theo một đám trong tay bưng khay bọn hạ nhân bưng thức ăn mở tiệc. Nhìn thấy những hạ nhân kia các đều là thuần một sắc nam tử, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trêu tức nhìn về phía bên mình bình tĩnh uống trà đế tôn đại nhân, dùng khẩu hình im lặng nói, cùng ngươi năm đó hữu tướng phủ là giống nhau như lúc à, cũng là cái không gần nữ sắc. Đế tôn đại nhân nhíu mày, ánh mắt thật sâu liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, khóe môi biên câu khởi một mạt ý vị không rõ mỉm cười, thấy Hiên Viên Thiên Âm lập tức trong lòng dâng lên một mạt dự cảm xấu. Quả nhiên, nàng dự cảm kia vừa thăng lên trong lòng, liền nhìn thấy đế tôn đại nhân lâu dài cầm trong tay chén trà nhất phóng, truyền âm qua đây. Thiên Âm, tối nay bóng đêm vô cùng tốt, vừa lúc thích hợp cùng nhau ngâm suối nước nóng giải lao. Hiên Viên Thiên Âm trong đầu đống nhiên tựa phóng yên hoa bản nổ vang một tiếng, cả người triệt để dại ra. Cùng nhau ngâm suối nước nóng. Cùng nhau. Bá. Một lãnh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ tươi. Đế tôn đại nhân nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia dại ra thần sắc, lại lần nữa ý nghĩa sâu xà câu môi cười. Sau lập tức một giật mình, giơ tay lên run rẩy sờ lên tả trên cổ tay thần long, tựa hồ bị đế tôn đại nhân kia cùng nhau ngâm suối nước nóng ý nghĩ cấp dọa tới bản, trên tay một không chú ý, trực tiếp tương ngủ được thâm trầm thần long cấp một phen nghiết tỉnh. Thần long vừa tỉnh, Đông Phương Kỳ lập tức liền có sở phát hiện. Hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, ánh mắt lóe ra nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm tay trái cổ tay áo. Nửa ngày, rũ xuống ánh mắt, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi tối nay phải như thế nào tương thần lòng cái tên kia cấp lộng đi. Mặc dù hai người này thần sắc khác nhau, đảo là không có khiến cho Nhan Thủ chờ người chú ý, đợi thức ăn thượng đủ, Nhan Thủ gọi Hiên Viên Thiên Âm hai người thượng bản, một bên đột nhiên hỏi, trước ngươi nói tương ngươi ở Đại Hoang Thành tin tức truyền đi. Ngươi nghĩ thế nào cái truyền pháp? Vừa nói đến chính sự nhi. Hiên Viên Thiên Âm vội vàng hoàn hồn, nghĩ nghĩ, đạo, không muốn gióng trống thua chiêng, liền làm bộ là trong lúc lơ đãng để lộ tiếng gió. Nhan Thủ nghe nói kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hiên Viên Thiên Âm lại bổ sung, cũng không cần nhượng huyết hà cốc nhân nhận thấy được là người của ngươi ở tỏa ra tin tức. Này là vì sao? Nhan Khoan gấp thức ăn tay một trận, mờ mịt không hiểu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, các ngươi Đại Hoang Thành cùng Thanh Hạnh Thành quan hệ rất tốt sao? Nếu để cho Huyết Hà Cốc nhân phát giác là các ngươi ở giải tin tức, ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không cho là đó là một cái trọng? Nhan Khoan nghe nói nhất nghẹn, bọn họ Đại Hoang Thành cùng Thanh Hạnh Thành quan. Các Đại Hoang Thành cùng Thanh Hạnh Thành quan hệ đương nhiên không tốt, Dung Nguy lão gia hỏa kia tử không thể bọn họ còn có thể cười trên nỗi đau của người khác đâu, như thế nào sẽ đi quan tâm giúp bọn hắn tìm hung thủ? Ngươi nghĩ làm như thế nào? Nhan Thủ đột nhiên cười, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt tựa vui mừng nhất mị, cười nói, hành tung của chúng ta ở trong lúc lơ đãng để lộ tiếng gió, bọn họ mới tốt gióng trống khua chiêng đến Đại Hoang Thành trả thù, thuận tiện vẫn có thể đến Đại Hoang Thành cho các ngươi làm ra vai phủ đầu a. Nhan Thủ nhíu mày, hắn nhưng không cảm thấy nữ nhân này bản ý chỉ là này. Đương nhiên Hiên Viên Thiên Âm cười cười, bổ sung một câu, cũng đang hảo có thể cho ta Tương Huyết Hà Cốc nhân một mẹ hốt gọn, dẫm bọn họ tên tuổi cấp ngày đầu tiên ở giữa sở hữu thế lực đến cái giết gà dọa khỉ. Nhan Thủ nghe nói mi tâm nhất ngày, ở trong lòng lặng yên đạo, ta liền biết nữ nhân này nhất định sẽ dùng Huyết Hà Cốc đến kinh sợ ngày đầu tiên chung mọi người. Trầm mặc nửa ngày, Nhan Thủ gật gật đầu, đạo, hảo, ngày mai ta liền sắp xếp người tay đi đem tin tức truyền đi. Một bữa cơm ăn được khách và chủ đều nghi, sau khi ăn xong do trong phủ quản gia dẫn Hiên Viên Thiên Âm hai người đi chuẩn bị cho tốt đơn độc độc viện tử. Hiên Viên Thiên Âm trong đầu vẫn muốn phải như thế nào đối phó Huyết Hà Cốc mới có thể tạo được giết gà dọa khỉ tác dụng, hiển nhiên là đem những chuyện khác cấp quên mất không còn một mảnh. Bên trong phòng, Hiên Viên Thiên Âm dùng tay chống cằm, trong đầu lại đang bay nhanh tính toán, liên bên cạnh Đế Tôn đại nhân nhìn nàng mấy lần đô là không có phát hiện. Chủ yếu là không biết Huyết Hà Cốc lần này xuống bao nhiêu người, điểm này chính là tính không đến tổng hợp sức chiến đấu a. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày khẽ lẩm bẩm. Này trà không tệ, ngươi nếm thử. Đế Tôn đại nhân bưng quá một chén vừa mới pha nước trà ngon đệ cho Hiên Viên Thiên Âm, nhưng mà nàng lúc này lại là tâm tư căn bản bất ở đây, khi nghe thấy Đế Tôn đại nhân lời hậu, liền là bản năng nhận lấy chén trà sau đó trực tiếp liền hướng trong miệng tống. Này phúc bộ dáng, mặc dù là đưa cho nàng một chén thuốc độc, nàng đánh giá cũng sẽ mắt cũng không chắt một chút uống vào. Đế Tôn đại nhân ánh mắt lóe lóe, nhìn Hiên Viên Thiên Âm không yên lòng tương một ly trà cấp một hơi quán xuống, đột nhiên lại nói, Thiên Âm, phong thần bia đâu? Ngươi tương phong thần bia gọi ra, ta vào xem nắm. Nga. Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ không yên lòng gật gật đầu, sau đó cái gì cũng không nói liền tương phong thần bia cấp gọi ra, hơn nữa còn cực kỳ chi kỷ tương phong thần bia thông đạo cấp mở ra, chút nào không nghĩ khởi theo Đế Tôn đại nhân cùng nắm hai người quan hệ, hắn lại sao có thể sẽ chủ động đi nhìn xem con trai. Nhìn thấy phong thần bia thông đạo mở rộng ra, Đế Tôn đại nhân đột nhiên không hiểu cười, sau đó tới gần Hiên Viên Thiên Âm, nhanh như tia chớp xuất thủ tương cổ tay nàng thượng tiếp tục đã ngủ thần long cấp ôm đồm xuống. Bá. Chỉ thấy nhất đạo kim quang thoáng qua, mơ mơ màng màng thần long bị ném vào phong thần bia chung. Thiên Âm, đóng thông đạo. Hiên Viên Thiên Âm bị Đế Tôn đại nhân đánh bất ngờ cấp lộng được thần sắc sửng sốt, bất quá khi nghe thấy lời của hắn hậu, vô ý thức liền nghe lời tương phong thần bia thông đạo cấp đóng. Ở phong thần bia thông đạo bế quan trong nháy mắt, bên trong đột nhiên có kim quang tăng vọt, tùy theo mà đến liền truyền ra thần long tiếng gầm gừ. Đông Phương Kỳ, người vương bắt đạn, cư nhiên dám âm lão tử. Nhưng mà thần long còn chưa kịp ra, phong thần bia thông đạo liền đã ầm ầm đóng, còn thần long trong miệng vương bắt đạn. Lại là cười híp mắt hướng phía sắp truy ra tới thần long, còn tâm tình phi thường vui mừng khoát tay áo. Ngốc cá trạch, mấy chục vạn năm trước ngươi bị bản đế hố không ít lần, thế nào liền như thế không nhớ lâu đâu. Hiên Viên Thiên Âm thần long. Đợi đến tương thần long cấp ném vào phong thần bia, Đế Tôn đại nhân lần này cười híp mắt nhìn về phía dại ra ở Hiên Viên Thiên Âm, u nói, vướng bận nhi không có, vi phu thỉnh ngươi đi ngâm suối nước nóng, được không? Nhìn thấy Đế Tôn đại nhân trong mắt đột nhiên nổi lên nào đó soi quang, Hiên Viên Thiên Âm lập tức khóc không ra nước mắt. Nàng hiện tại tương thần long lại cho thả ra đến, còn kịp không? Nhưng mà nàng cái ý nghĩ này vừa cùng nhau, trên đỉnh đầu liền là một đạo bóng mờ đè xuống, sau đó cả người bay lên không, bị Đế Tôn đại nhân cấp khiêng khởi lai, còn là cái loại đó đầu chiều hạ tư thế. Phu nhân nếu như muốn kia cá trạch cấp thả ra đến, vi phu kỳ thực cũng không lớn để ý, tối đa liền để cho hắn nhìn một hồi sống xuân cung, vừa lúc cấp cái kia mắt lão côn miễn phí khai nhất đường vỡ lòng khóa. Đế Tôn đại nhân khiêng nhân, một bên chậm rãi hướng phía sau nhà sân đi đến, một bên tâm tình không tệ chậm rãi nói. Đối với Đế Tôn đại nhân như vậy không muốn tiết tháo lời, Hiên Viên Thiên Âm tỏ vẻ nàng cả người cũng không tốt. Dường như cũng biết mình kiền nhất kiện chuyện ngu xuẩn nhi, tối hôm nay cũng chạy không thoát, chỉ có thể nằm sấp ở Đế Tôn đại nhân trên vai, bi phẫn nói, Đông Phương Kỳ, người nhà xử gạt, chiến tranh không ngại dối lửa. Chương 29, Huyết Hà Cốc người tới. Trời sao bóng đêm, sao lốm đốm đầy trời, một vòng trăng rằm treo cũng đang không, mông lung ánh trăng vẩy hướng đại địa, toàn bộ đại địa tựa hồ bị lũng thượng một tầng xanh nhạt sắc sa mỏng. Nhiệt khí lượn lờ dược tuyến lý, trong suốt mặt nước đảo ấn ánh trăng, yên ổn trên mặt nước nổi lên từng tầng một sóng gợn. Ở dược tuyến tối lý chắc, cẩm thạch bên suối chính là huyền ương hí thủy, này tình chính nồng lúc. Nhật thăng nguyệt rơi, tươi đẹp ánh nắng xuyên qua trạm hoa ô vuông song chiếu vào bên trong phòng, Hiên Viên Thiên Âm liền là ở này một trận hoàng nhân mắt giữa ánh nắng mới chậm rãi tỉnh lại. Thân sắc có chút mờ mịt nhìn chằm chằm lụa mỏng trướng đỉnh phát một chút ốc, hiển nhiên bởi vì hôm qua buổi tối một hồi huyền ương hí thủy làm cho nàng quá mức tiêu hao tinh lực hòa thể lực mà dẫn đến ký ức chặt đứt tấm ảnh. Mất công đưa tay sờ sờ bên người giường sớm đã không có nhiệt độ, Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hắc như đáy nổi. Kia đang chết nam nhân cư nhiên trốn. Chầm chầm ngồi dậy, lưng dưới đau nhức cảm giác làm cho nàng đảo hút một hơi khí lạnh, một đôi hẹp dài con ngươi hàm lửa giận tương bên trong phòng đảo qua, đương nhìn thấy trong phòng liên nhân ảnh đô trông không thấy, lập tức cười lạnh một tiếng, cắn răng nói, tránh được sơ nhất, tránh không khỏi 15. Giữa lúc nàng giọng nói vừa rơi xuống, ra ngoài cửa phòng liền bị nhân nhẹ chân nhẹ tay đẩy khai, nghe kia quen thuộc thông thả nhị bước, Hiên Viên Thiên Âm lập tức hai mắt nhất mị, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm buồng trong cửa bình phong sử. Đương Đông Phương Kỳ vừa tiến đến, liền nhìn thấy nàng kia kỷ dục phun lửa muốn ăn thịt người phẫn nộ ánh mắt, lập tức ho nhẹ một tiếng, sán sán đạo, Thiên Âm ngươi đã tỉnh a? Thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt âm u, hắn lại là khác thường không có đi quá khứ, chỉ là đứng ở tại chỗ lấy lòng bàn cười nói, ta vừa đi phòng bếp làm cho người ta cho ngươi đôn một ít canh. Khoan hay nói, Hiên Viên Thiên Âm lúc này thần sắc, mặc dù là đế tôn đại nhân loại này trời không sợ đất không sợ tính khí cũng là cảm thấy có chút sợ. Không có biện pháp, ai kêu hắn hôm qua buổi tối đã làm đầu đâu. Đứng xa như vậy để làm gì? Sợ ta ăn ngươi? Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, nói ra lời vẫn như cũ có chút nghiến răng nghiến lợi. Đế tôn đại nhân khỏe miệng tỉnh bơ nhất chịu, lấy mắt xem xét nhìn nàng, thầm nghĩ, ngươi bộ dáng này đừng nói là ăn ta, đánh giá bóp chết trái tim của ta cũng có, ta đâu còn dám tiến đến ngươi trước mặt đi. Thiên Âm, nhìn thấy hắn rõ ràng bưng một chính kinh mặt, lại làm ra một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cấp khí cười. Hiện tại biết chỗ dạ. Hối hận. Hiên Viên Thiên Âm chừng hắn. Nào biết đế tôn đại nhân nghe nói lại là có chút do dự lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Nói chuyện. Lắc đầu là có ý gì? Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi nguy hiểm nhìn hắn. Đế tôn đại nhân ho nhẹ một tiếng, lấy mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng. Đạo, đã làm đầu là có chút trở dạ. Thế nhưng không có hối hận. Bá. Một cái gối hướng phía hắn bay đi, đế tôn đại nhân người nhanh nhẹn chụp tới. Tương hướng phía hắn mặt đập quá khứ gối cấp ôm vào trong ngực. Đông Phương Kỳ. Theo hôm nay khởi, ta muốn cùng ngươi phân phòng ngủ. Vừa nghe Hiên Viên Thiên Âm muốn cùng chính mình phân phòng ngủ, đế tôn đại nhân sắc mặt lập tức sụ xuống, hắn không dễ dàng gì mới đưa thần long tên kia cấp ném vào phong thần địa, làm sao có thể cùng Thiên Âm phân phòng ngủ. Bất quá nhìn Hiên Viên Thiên Âm lúc này âm u sắc mặt, hắn sinh sôi tương câu kia không được lại cấp nuốt trở vào, chỉ là mềm âm thanh hỏi, phân bao lâu? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mặt không thay đổi vươn một ngón tay. Một ngày, đế tôn đại nhân vẻ mặt vô tội thần sắc. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, đưa hắn hai chữ, ha ha. Khoe miệng nhất chịu, có chút khó khăn hỏi, một tháng. Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ so với một ngón tay, trên mặt vô cảm. Một năm. Lần này đế tôn đại nhân thanh âm có chút không đúng rồi, âm điệu đô đi lên hai độ. Hiên Viên Thiên Âm lặng yên thu ngón tay về, mặt không thay đổi gật đầu, một năm. Không được. Tuấn Tú vô song khuôn mặt thanh. Đế tôn đại nhân như một cơn gió bàn vọt đến bên giường, thần sắc kiên quyết nói, một năm tuyệt đối không được. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền không nhìn thẳng hắn bắt đầu mặc quần áo, nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, đế tôn đại nhân lập tức gấp. Thiên Âm một phen đoạt lấy Hiên Viên Thiên Âm trong tay quần áo, ở Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái chừng đến hậu, lại ngoan ngoãn đưa cho trở lại, Thiên Âm. Nhưng là bất kể hắn thế nào đáng thương kêu to, Hiên Viên Thiên Âm lần này lại là quyết tâm bàn, lăng là không có phản ứng hắn. Sau nửa canh giờ, hai người một trước một sau ra khỏi phòng môn, chỉ bất quá hai người sắc mặt đều là không thế nào khoái trá. Người trước Hiên Viên Thiên Âm là vẫn bản một vô cảm khuôn mặt nhỏ nhắn, ba dặm ngoài dường như cũng có thể cảm giác được trên người nàng áp suất thấp, sau đó giả đế tôn đại nhân lại đáng thương suy sụp một khuôn mặt tuấn tú, cặp kia đỏ sẫm trong tròng mắt mang theo một tia chán nản hòa bất đắc dĩ, trên người oán khí chỉ sợ mười dặm ngoài cũng là có thể cảm giác được. Đương nhị người tới sân trước phòng khách hậu. Trong phòng nhan thủ lại là nghiền ngẫm nhi như mày, một đôi khôn khéo phượng con ngươi không giấu vết ở trên người của hai người nhàn nhạt đảo qua, sau đó không hiểu cười liền thủy con ngươi đương làm cái gì cũng không nhìn thấy bản, bình tĩnh uống trà. Hôm qua buổi tối hậu viện tận cùng bên trong viện, động tĩnh có chút đại a. Tin tức có thể có thả ra đi. Hiên Viên Thiên Âm vừa tiến đến liền đi thẳng vào vấn đề, chỉ bất quá nàng này có chút tối tăm ngữ khí lại là làm cho Nhan Khoan cùng Nhan Tiêu hai người bản năng cách xa nàng điểm. Nhan Thủ cầm trong tay chén trà nhẹ nhàng nhất phóng, ánh mắt như có như không liếc mắt một cái tự vào phòng hậu liền trầm mặc không nói thả có chút ủ rũ nam nhân, mới đối Hiên Viên Thiên Âm gật đầu cười nói, thả ra đi, tin không bao lâu nữa Huyết Hà Cốc đám người kia liền có thể nghe thấy tiếng gió. Có biết Huyết Hà Cốc lần này xuống bao nhiêu người? Hiên Viên Thiên Âm trầm ngâm nửa ngày hỏi. Nhan Thủ nghe nói nhìn về phía bên cạnh Nhan Tiêu, Đại Hoang Thành toàn bộ tình báo quản lý đô do Nhan Tiêu trưởng quản, sau đó giả ở Nhan Thủ xem ra hậu, lập tức nói, ngày thứ ba đến ngày đầu tiên muốn trải qua ngày hôm sau trung chuyển, hơn nữa từ phía trên hạ. Trung chuyển, hơn nữa từ phía trên đi xuống thông đạo cũng không phải là rất ổn định, cho nên xuống cũng không có nhiều người. Mặc dù chúng ta lần này không có dò thăm chính xác số người, bất quá dựa vào kinh nghiệm của ta để phán đoán, đại khái sẽ không vượt quá 10 người. Dứt lời, Nhan Tiêu nhíu mày có chút do dự nhìn về phía sắc mặt yên ổn Hiên Viên Thiên Âm, tuy Huyết Hà Cốc xuống nhân bất vượt quá 10 người chi sổ, thế nhưng kia dù sao cũng là ngày thứ 3 chung kẻ mạnh, kỳ thực lực mặc dù không có thượng thần cảnh, chỉ sợ cũng sẽ là tới thần đế cảnh đại viên mãn tình hình. Mặc dù ngày đầu tiên chung có thiên địa quy tắc chế ước, chỉ có thể dung nạp thần đế cảnh giai đoạn trước nhân, thế nhưng này đó tương thực lực áp chế xuống ở thần đế cảnh giai đoạn trước nhưng không phải chân chính thần đế cảnh giai đoạn trước thực lực có thể thường ngày mà nói. Bưng nhìn bên cạnh hắn Nhan Thủ liền có thể biết, Nhan Thủ thực lực đồng dạng là thần đế cảnh đại viên mãn bị cưỡng ép áp chế ở thần đế cảnh giai đoạn trước, thế nhưng cho dù là 10 thần đế cảnh giai đoạn trước kẻ mạnh đồng loạt ra tay, đô thì không cách nào còn hơn Nhan Thủ. Đây chính là chênh lệch. Nhan Tiêu trong lòng nghĩ cái gì người nơi này không có người hội không biết. Bất quá nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người kia yên ổn thần sắc, hiển nhiên là căn bản không có tương Huyết Hà Cốc những thứ ấy nhân để vào mắt, là vì nguyên bản đến bên miệng muốn nhắc nhở lời, bọn họ lại cấp nuốt trở lại. Cứ như vậy liên tiếp qua ngũ nhật, Huyết Hà Cốc nhân rốt cuộc đã tới Đại Hoang Thành. Một ngày này, Đại Hoang trong thành vẫn là yên ổn mà hiền hòa, ban đêm, mặt trời chiều tường toàn bộ Đại Hoang Thành cấp bao phủ ở một tầng kim quang trong, trong thành không ít tiểu thương cũng đã bắt đầu chuẩn bị khai chợ đêm. Hét lớn một tiếng tiếng lại là vang vọng toàn bộ Đại Hoang Thành vùng trời. Đại Hoang Thành mọi người nghe, mau mau tương hai người này giao ra đây, bằng không liền đừng trách chúng ta xuất thủ hủy thành. Này hét lớn một tiếng làm cho trong thành sở hữu bách tính đều là nhịn không được hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên cửa thành không tám gã quần áo dính máu kính trang nam nhân đạp không nhi lập, mà ở chính giữa người cầm đầu trong tay cầm một cổ quái sự việc. Vật kia sự thượng bắn ra một đạo cường quang sông thẳng chân trời, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bộ thật lớn quần sáng. Mà quần sáng công chính hảo có Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người bóng dáng. Nhìn thấy này nhóm tám người quanh thân sắc khí, dân chúng trong thành lập tức xuất hiện không ít hoảng loạn, làm cho nguyên bản yên ổn mà hiền hòa đại hoang trong thành lập tức trở nên ầm ĩ khởi lai. Thiên Lạp, Đạp Không Nhi Lập. Tám người kia đều là thần đế cảnh kẻ mạnh đại nhân. Kia quần sáng chung một nam một nữ là ai, cư nhiên nhạ được tám gã thần đế cảnh kẻ mạnh tới tìm thủ. Chúng ta ngày đầu tiên ở giữa trừ cựu liên minh, đâu còn có nhiều như vậy thần đế đại nhân. Bọn họ nói như là không kêu lên kia một nam một nữ liền muốn động thủ hủy thành. Mau, nhanh đi bẩm báo Nhan Thủ đại nhân. Kinh thanh nổi lên bốn phía, mà kia tám quần áo dính máu nam nhân lại là hết sức hài lòng dân chúng trong thành thất kinh bản, tám người trong mắt đều là xẹt qua một mặt vẻ đắc ý. Mà đang ở dân chúng trong thành hoảng loạn lúc, một đạo lưu quang tự trong thành nhanh lượn ra, thẳng tắp nhằm phía cổng thành. Các vị vừa tới ta Đại Hoang Thành liền muốn hủy thành, không biết ta Đại Hoang Thành rốt cuộc đâu nắm chắc tội. Kia mặt lưu quang tám người cách đó không xa lập tức dừng lại, sau đó Nhan Thủ tướng mạo liền lộ ra. Dân chúng trong thành nhìn thấy người đến là Nhan Thủ, mặc dù trong mắt vẫn như cũ có vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Đã tội. Chỉ thấy tám người ở giữa dẫn đầu một người trung niên nam nhân hí mắt cười, âm ngon đạo, thanh hạnh thành dung nguy là ta ngày thứ ba Huyết Hà Cốc nhân, sớm ở không lâu trước bị người giết hại, chúng ta Huyết Hà Cốc ở ngày đầu tiên trung khắp thế giới tìm, lại biết được hung thủ kia núp ở ngươi Đại Hoang trong thành. Ngươi đã Đại Hoang Thành dám bao che ta Huyết Hà Cốc kẻ địch, như thế chúng ta lại có cái gì không dám phá hủy ngươi Đại Hoang Thành. Nghe nói, Nhan Thủ Phượng con ngươi nhất mị, trong lòng cười lạnh này Huyết Hà Cốc quả nhiên là mượn việc này chèn ép hắn Đại Hoang Thành, đám trên mặt vẫn như cũ tỉnh bơ, trầm giọng nói, mặc dù hung thủ kia ở ta Đại Hoang Thành, kia cùng ta Đại Hoang Thành lại có cái gì căn hệ. Ta Đại Hoang Thành cổng tứ khai, người nào cũng có thể tiến vào, liền bởi vì hung thủ kia né qua ta Đại Hoang Thành liền thành chúng ta bao che hung thủ, à. Khá lắm giả mồm át lẽ phải Huyết Hà Cốc. Càn rỡ. Nam nhân trung niên sắc mặt trầm xuống, Nhan Thủ trào phúng ý vị hắn thế nào nghe bất ra, hơn nữa bọn họ chuyến này qua đây trừ chóc nã hung thủ ngoại, vốn liền đánh muốn chèn ép Đại Hoang Thành tâm tư, mặc dù biết đại hoang thành nhân nhất định sẽ không phục, bất quá lại không đại biểu bọn họ có thể khoan dung đại hoang thành nhân như vậy trào phúng chính mình. Ngày đầu tiên ở cái khác thượng vị thiên vực chung vẫn luôn là tối thấp hơn tồn tại, hạ ba ngày ở giữa liền thuộc bọn họ ngày thứ ba địa vị tối cao, đừng nói bọn họ huyết hà cốc ở ngày thứ ba địa vị, mặc dù là ngày thứ ba một ít hạng ba thế lực, ở ngày đầu tiên ở giữa cũng là tôn quý nhất tồn tại. Chính là một ngày đầu tiên đê tiện nhân, cũng dám phản bác ta đợi lời. Nam nhân trung niên trong mắt có lanh ý chợt lóe lên, nhìn nhan thủ ánh mắt cũng dần dần trở nên nguy hiểm khởi lai. Ha ha! Ngày đầu tiên đích thực là hạ ba ngày nhỏ yếu nhất tồn tại, thế nhưng huyết hà cốc các vị dường như cũng quên mất ta đại hoang thành đồng dạng có ngày thứ ba thế lực, nếu như hôm nay các vị chiếm được lý, nhan mộ cũng sẽ không nói thêm cái gì, bất quá huyết hà cốc các vị rõ ràng là tìm tra, mặc dù nhan mộ này đại hoang thành đích sắc không tính cái gì, thế nhưng hôm nay các vị thật muốn hủy ta đại hoang thành, đừng nói ta nhan mộ không đồng ý, liền ngay cả tứ hải các cũng sẽ không đồng ý. Tứ hải các cùng huyết hà cốc đồng dạng là ngày thứ ba thế lực, Thanh Hạnh Thành dung nguy sau lưng là huyết hà cốc, nhan thủ phía sau liền là ngày thứ ba tứ hải các. Như ở giữa có thể coi là khởi lai, tứ hải các ở ngày thứ ba thành lập thời gian còn muốn sớm hơn huyết hà cốc, ở ngày thứ ba danh vọng cũng là muốn áp huyết hà cốc tức khắc. Đương nghe được nhan thủ trong miệng tứ hải các ba chữ hầu, huyết hà cốc tám người thần sắc đều là đổi đổi. Bọn họ tám người không phải là không biết nhan thủ sau lưng có tứ hải các, trước nói muốn hủy thành cũng bất quá chỉ nói nói, chủ yếu vẫn là muốn đả kích một chút đại hoang thành mặt. Nếu là thật sự để cho bọn họ động thủ, bọn họ còn thực sự sẽ không làm như vậy. Tiểu tử, ngươi là lấy tứ hải các đến uy hiếp ta đợi. Nam nhân trung niên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sừng sững nhìn nhan thủ. Mà nhan thủ lại là cười nhạt, trên mặt lại rõ ràng viết ngươi huyết hà cốc cũng dám cầm ngày thứ ba thân phận đến bắt nạt ta. Phân đến bắt nạt ta đại hoang thành, vậy ta thì tại sao không thể cầm tứ hải các kia uy hiếp các ngươi ý tứ. Nhan thủ loại này dửng dưng thần sắc, làm cho huyết hà cốc tám người đều là sắc mặt khó thoạt nhìn. Lúc này song phương lập giữa không trung, phía dưới toàn bộ đại hoang thành bách tính cũng đều mắt cũng không chắt một chút nhìn bọn họ, như thật bị nhan thủ uy hiếp, đừng nói đánh đại hoang thành thể diện, liền ngay cả bọn họ huyết hà cốc danh vọng đều là được ném không còn một mảnh. Bất quá huyết hà cốc dẫn đầu tên kia nam nhân trung niên phản ứng cũng mau, chỉ thấy hắn âm chắc chắc cười, đạo, ai nói ta huyết hà cốc là giả mồm át lẽ phải. Đã chúng ta hôm nay có thể tới nơi này, tự nhiên có chúng ta lý do. Ngươi đại hoang thành không chỉ là bao che giết dung nguy hung thủ. Hung thủ kia càng là theo ngươi này đại hoang thành chấn thủ kẻ mạnh có không ít căn hệ. Khoan hay nói, lời này vừa nói ra trái lại làm cho nhan thủ nhưng trong lòng thì nhất nghệ, nếu không phải thấy kia nam nhân trung niên trong mắt lóe ra bất định quan mang, hắn còn thật cho là hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người quan hệ cấp bại lộ đâu. Nhan thủ ánh mắt chợt lóe, hạ giọng hỏi, các hạ là ý nói ta cùng kia hai danh hung thủ có quan hệ. Cười nhạo, các hạ nhưng có chứng cứ gì? Ha ha ha, kia nam nhân trung niên cười đắc ý. Ánh mắt lại là càng âm ngoan, chứng cứ. Ta nói có liền là có, cho dù đến thời gian tứ hải các thật đến truy vấn, nếu như ngươi chết, còn không phải chúng ta nói cái gì thì là cái đấy. Vô sỉ. Không ngờ ngày thứ ba trung huyết hà cốc lại có các ngươi loại này vô sỉ hạng người. Nhan thủ trên mặt tâm u, giả bộ phẫn nộ chừng tám người. Tựa hồ là phi thường thích nhìn thấy nhan thủ loại này phẫn nộ bộ dáng bản, tám người đều là đắc ý cười to lên. Vô sỉ. Chỉ có thể nói các ngươi loại này đê tiện mạng người liên cầu cũng không bằng. Tám người chung có người chế nhạo cười nói, đến thời gian ngươi đều đã chết, ngươi cảm thấy tứ hải các sẽ vì một người, theo chúng ta huyết hà cốc sẽ rách mặt sao. Tám người cười đến vui vẻ, dường như tương phía sau tất cả đô an bài xong bàn, lại là không có người chú ý tới trong mắt nhan thủ thoáng một cái đã qua kỳ dị quan mang. Đợi đến tám người cười đủ rồi chuẩn bị động thủ lúc, nhan thủ một dương cương tuấn tú trên khuôn mặt lại là đột nhiên kỳ dị khu vực khởi một mặt mỉm cười. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Thế nhưng khí ngốc không thành. Bất nhan thù lắc lắc đầu, nhìn kia dẫn đầu nam nhân trung niên mỉm cười, đạo, ta giác được các ngươi rất thông minh. Nam nhân trung niên nghe nói mi tâm vừa nhíu, nhan thù này phản ứng lại là làm cho trong lòng hắn đột nhiên nhất ngày. Quả thực có thể nói là nhìn rõ mọi việc nhan thù cười nhìn về phía bọn họ, ánh mắt lại là dần dần nguy hiểm khởi lai, bằng không các ngươi làm sao biết ta cùng hai người kia đích thực là có không ít can hệ đâu. Tám người nghe nói thần sắc đồng thời cứng đờ. Đặc biệt là dẫn đầu tên kia nam nhân trung niên, hắn khi nghe thấy nhan thủ lời hậu, mỹ mắt lại là không hiểu nhất ngày. Mà đang ở bọn họ kinh nghi bất định thời gian, chỉ thấy nhan thủ bên mình không gian đống nhiên vặn mẹo, sau đó hai đạo thân ảnh một trước một sau tự vặn mẹo không gian trung đạp ra. Đương nhìn thấy kia tự trong không gian ra tới hai người bộ dáng hậu, nam nhân trung niên lập tức hai mắt trừng lớn, chỉ vào nhan thủ kinh thanh đạo, ngươi cư nhiên thực sự cùng bọn họ có quan hệ. Không đúng. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ là tứ hải các bảy mưu đặc kế? Bất trách hắn hội nghĩ như vậy, Tứ Hải Các cùng Huyết Hà Cốc quan hệ cho tới bây giờ cũng không phải là rất tốt, chỉ là không có đến xé rách mặt quan hệ mà thôi. Tứ Hải Các. Nhan Thù đột nhiên cười lạnh một tiếng, thần sắc trở nên có chút không hiểu khởi lai. Sớm ở 10 năm trước, ta liền chưa tính là Tứ Hải Các người, chỉ bất quá Tứ Hải Các nhân không biết mà thôi. Nhìn thấy trong mắt Nhan Thù lanh ý, nam nhân trung niên thân thể không hiểu run lên, trong đầu lại chỉ có một ý nghĩ. Này ra hỏa cư nhiên trong bóng tối làm phản. Tứ Hải Các lại không biết. Ước. Nguyên lai ngươi còn là cái gì Tứ Hải Các nhân A? Nghe được Nhan Thù lời, ngay cả bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm cũng là nhíu mày cười. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị chuyển hướng Huyết Hà Cốc tám người, môi đỏ mọng nhất câu, lại rào rạt nói, nghe nói các ngươi đang tìm ta nghĩ muôn báo thủ. Ngày thứ ba Huyết Hà Cốc. Bị Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói lành ý cấp lộng được lập tức thanh tỉnh lại, nam nhân trung niên ánh mắt lóe ra bất định nhất nhất đảo qua ba người, đặc biệt là nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bên mình kia lánh một mặt Đông Phương Kỳ Hậu, này nam nhân trung niên nhưng trong lòng thì không hiểu cảm thấy phát lạnh. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ tới bọn họ mới ba người, mà chính mình bên này có tám người, nam nhân trung niên trong lòng sức mạnh lại là túc khởi lai. Dám giết ta Huyết Hà Cốc nhân, ngươi bên ngoài chúng ta Huyết Hà Cốc liền sẽ bỏ qua các ngươi không? Nam nhân trung niên hạ giọng cười lạnh. Ánh mắt sừng sững nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm, lúc trước dung nguy trước khi chết vết máu trung liền là đảo ấn nữ nhân này tướng mạo. Các ngươi đã chính mình đi ra, cũng đang hảo miễn đi chúng ta ở trong thành trắng trợn tìm kiếm. Ánh mắt chuyển hướng Nhan Thù, nam nhân trung niên thần sắc lập tức âm trầm xuống, còn ngươi, a ta Huyết Hà Cốc cũng không buông tha. Đối với hắn tràn đầy sát ý lời, Nhan Thù lại là thần sắc bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, dường như chút nào không đưa bọn họ Huyết Hà Cốc để vào mắt bàn. Mà Hiên Viên Thiên Âm càng là cười. Hướng phía tám người cười lộ ra một ngụm dày đặc bạch răng, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc dường như phi thường vui mừng mị hí mắt, Huyết Hà Cốc. Kia là vật gì? Năm đó ngày thứ ba Lưu Vân Tông ta cũng dám hủy, chính là Huyết Hà Cốc có được cho cái gì? Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Qua năm mới tiến y viện thật bất là cái gì chuyện tốt nhi. Mấy ngày nay mặc kệ tới chỗ nào ăn cơm đều là uống rượu, cuối cùng uống gặp chuyện không may nhi. Hôm qua buổi trưa vô cùng cao hứng ra cửa, kết quả bị nằm tống đi bệnh viện rửa ruột. Cảm giác cả người đều là ở quỷ môn quan cấp đi một vòng tựa như, cảm giác kia quá khó bị. Hôm nay là đêm trừ tịch, trước chúc tất cả mọi giấy các trừ tịch vui vẻ, sau đó liền qua năm tuy hảo, thế nhưng không muốn mê rượu, trông đi. Ta chính là cái điển hình ví dụ. Không nói nhiều, ta trước ngủ một chút, này trừ tịch còn phải đi bệnh viện treo châm, quả thực chính là tích. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, hôn chiến. Lưu Vân Tông. Huyết Hà Cốc tám người đồng thời thần sắc biến đổi, ở ngày thứ ba ở giữa thế lực ai không biết Lưu Vân Tông. Kia thế nhưng ngày thứ ba trung cự vô bá bản tồn tại, chớ nói chi là Lưu Vân Tông phía sau còn có ngày thứ 9 kia một vị. Hiên Viên Thiên Âm lời nói này không chỉ tương Huyết Hà Cốc tám người cấp kinh sợ, liền ngay cả Nhan Thù cũng là bị hoảng sợ. Nhan Thù mặc dù là ngày đầu tiên ở giữa nhân, đã là bởi vì tứ hải các quan hệ, đối với Lưu Vân Tông hắn còn là biết được không ít, nghe nói mấy năm trước Lưu Vân Tông tổng bộ đột nhiên bị tập kích. Càng là tông hủy nhân vong, ngay cả Lưu Vân Tông tông chủ đều là không biết chết ở đâu, hài cốt đô là không có để lại đến. Lưu Vân Tông bị hủy tin tức lúc đó không chỉ là ngày thứ ba, ngay cả bình ba ngày đuổi kịp ba ngày ở giữa đều là bị kinh ngạc một chút, mà ngày thứ chín thượng kia nhất vị đại nhân càng là phẫn nộ không ngớt, lại là vẫn không tìm được hung thủ. Nhan Thù mí mắt thẳng nhảy nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ở trong lòng há miệng run rẩy nghĩ lại là nàng phá hủy Lưu Vân Tông. Này là thật hay giả? Bất quá khi hắn thấy Hiên Viên Thiên Âm trong ánh mắt hàn quang hậu, Nhan Thù trong lòng lập tức nhất lấm, cũng lại không nghi ngờ nàng trong lời nói đích thực giả. Tương đối với Nhan Thù, Huyết Hà Cốc tám người lại là biến sắc mặt. Bọn họ ở ngày thứ ba tự nhiên hơn Nhan Thù hiểu rõ được càng nhiều, lúc trước Lưu Vân Tông bị hủy cũng không phải là người vì, có không ít người tận mắt thấy thấy là một che trời tế nhật ngũ trảo kim long. Huyết Hà Cốc tám người ở giữa dẫn đầu nam nhân trung niên tên là Dung Hình, hắn là Huyết Hà Cốc tả hộ pháp. Kỳ kiến thức cùng tầm kế tự nhiên không kém. Đương nhìn thấy hôm nay tất cả đã vượt qua bọn họ dự liệu hậu, liền đã trong lòng biết không tốt, đặc biệt là nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nhìn bọn hắn chằm chằm tám người kia sát ý nghiêm nghị ánh mắt lúc, trong lòng càng là có ý lui. Dung Hình thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện Đạp Không Nhi lập ba người, mặc dù bọn họ bên này số người so với Phương nhiều gấp đôi nhiều, thế nhưng hắn cũng không cho rằng ba người này quả thật là ra đi tìm cái chết. Hắn ý lui mặc dù không rõ ràng, thế nhưng vẫn như cũ không thể giấu giếm được Hiên Viên Thiên Âm ba người hai mắt, ở nhìn thấy Dung Hình ánh mắt lóe ra bất định thời gian, Hiên Viên Thiên Âm ba người lại là đồng thời thân hình khẽ động, trình hình tam giác tương tám người cấp vây quanh ở trung gian. Phía dưới trong thành đoàn người phát ra tiếng kinh hô, này đó bách tính thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là Nhan Thủ bọn họ động thủ trước. Mà Dung Hình ở nhìn thấy ba người động tác hậu, cũng là lập tức hạ giọng vừa quát, động thủ. Đã nhân ra rõ ràng là không chuẩn bị để cho bọn họ ly khai, như thế luôn luôn muốn liều mạng một phen, huống hồ mặc dù biết sự tình khác thường, đã là bọn hắn bây giờ có 8 người, thả có một nửa nhân đô ở thần đế cảnh đại viên mãn, hắn cũng không tin thật đấu không lại ba người này. Ra lệnh một tiếng, 8 người đồng thời xuất thủ, một cỗ kinh người năng lượng dao động ở giữa không trung đột nhiên truyền ra. Mà ở Dung Hình tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm càng là không lại bảo lưu, chỉ thấy nàng mi tâm quầng trăng mở chợt lóe, mấy đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện ở không trung. Đông Phương Kỳ bất thời giờ liếc mắt nhìn bị Hiên Viên Thiên Âm thả ra những thứ ấy nhân, ở nhìn thấy nàng cư nhiên không có Tương Thần Long thả ra đến hậu, môi mỏng lập tức nhất câu. Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên sẽ không Tương Thần Long thả ra đến, bằng không nhất thả ra hậu, Thần Long rốt cuộc là đối này huyết hà cốc 8 người xuất thủ còn là ra tay với Đông Phương Kỳ kiếp nhưng liền có chút nói không chính xác, nàng lại không nốc. Nguyệt Sinh chờ người vừa xuất hiện, không trung tình thế lập tức nhất sửa, giữa huyết hà cốc 8 người còn đang số người thượng chiếm ưu thế, bây giờ lại là nửa phần ưu thế cũng chiếm không tới. Nhìn thấy Dung Hình 8 người thần sắc kinh ngạc, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, thản nhiên nói, nhiều người bắt nạt ít người nhưng là của ta độc quyền, làm sao có thể nhượng các ngươi đoạt đâu. Nhan Thủ ở một bên nghe nói tay run lên, hắn cũng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm lại còn giấu nhiều như vậy người giúp đỡ bên người, đặc biệt là nhìn thấy Nguyệt Sinh những thứ ấy nhân vẻ kinh dị hai tròng mắt hậu, một khuôn mặt tuấn tú lập tức có chút vặn vẹo khởi lai. Này ra hỏa rốt cuộc là từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy thú tu. A Âm, bọn người kia chính là huyết hà cốc nhân. Nguyệt Sinh vừa ra tới lập tức lắc mình đi tới Hiên Viên Thiên Âm bên người, một đôi tử con ngươi u u nhìn chằm chằm trung gian 8 người. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, đạo, ân, chính là bọn họ. Ha ha ha ha. Lao tử đảo muốn nhìn một chút này, ngày thứ 3 thế lực có những thứ gì rất giỏi nhân. Diệu Quang càng là cười ha ha, một đôi hoàng kim đồng cũng là tàn bạo nhìn chằm chằm huyết hà cốc 8 người, rất có lập tức liền nhào tới ý tứ. Nhìn thấy nhà mình những người này dục mài dao soàn soạt bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn thần sắc đại biến Dung Hình chờ người, đối Diệu Quang bọn họ đạo, các ngươi kiềm chế điểm, bọn họ vừa lúc có thể cho các ngươi luyện tay một chút. Nghe Hiên Viên Thiên Âm bọn họ một người một câu, Dung Hình sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cuồng vọng. Chẳng qua là mấy thu tu, các ngươi liền thật cho là mình là cái thứ gì không thành. Dứt lời, Dung Hình quanh thân khí tức trong nháy mắt bạo động, quát to, xuất thủ. 8 người đủ động, mang theo năng lượng dao động lập tức làm cho bốn phía không gian trở nên rung chuyển khởi lai. Theo Dung Hình chờ người xuất thủ, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất mị, Nguyệt Sinh chờ người cũng là trong nháy mắt xuất thủ. Thình thịch, cự hưởng thanh trên không trung vang lên, một trận năng lượng xung kích làm cho bốn phía lập tức cuồng phong đại khởi, phía dưới bên trong thành đoàn người cũng là phát ra tiếng kinh hô, đồng thời ôm đầu bắt đầu xung quanh tránh né. Đại hoang thành bốn phía trận pháp phòng ngự mở ra, tương không trung chiến đấu dư ba cũng là tận số chắn phòng ngự trận ngoài, cũng tránh khỏi này song phương nhân mã chiến đấu mà dẫn đến thành hủy nguy hiểm. Thần đế cảnh đại viên mãn kẻ mạnh quả nhiên không phải hời hợt hạng người, mặc dù bọn họ tương tự thân thực lực áp chế ở thần đế cảnh giai đoạn trước, cũng không phải cái dễ đối phó. Bất quá hoàn hảo Diệu Quang bọn họ nhiều người, có thể hai người đối phó một, hơn nữa bọn họ bản thể là yêu thú, chẳng sợ bất biến hồi bản thể, bọn họ thân thể kháng đả kích năng lực cũng là nhân loại vô pháp bằng được. Hiên Viên Thiên Âm cùng Dung Hình chống lại, hai người nhảy ra hôn chiến vòng tròn, ở bên kia không trung đánh được bang bang tắc vang, tương đối với Hiên Viên Thiên Âm bên này kịch liệt, Đông Phương Kỳ bên kia lại là có vẻ nhẹ nhõm quá nhiều. Nhan Thủ kéo lại huyết hà cốc một khắc danh thần đế cảnh đại viên mãn kẻ mạnh, ở hai người chiến đấu rảnh, hắn còn bất thời giờ xem xét liếc mắt một cái người khác, khi hắn nhìn thấy cùng Đông Phương Kỳ đối chiến tên kia thần đế cảnh. Phương Kỳ đối chiến tên kia thần đế cảnh đại viên mãn kẻ mạnh lại là liên gần người cũng không thể tới gần Đông Phương Kỳ hậu, lập tức chán treo đầy mồ hôi lạnh. Tên kia rốt cuộc là ai a? Cư nhiên đem huyết hà cốc tên kia thần đế cảnh đại viên mãn kẻ mạnh cấp đương chuột bản đang đùa a. Trong thành, Nhan Khoan cùng Nhan Tiêu mang theo cựu liên minh ở giữa kẻ mạnh ở duy trì bên trong thành trật tự, bất quá ở nhìn thấy phía trên không trung Đông Phương Kỳ liên dưới chân vị trí cũng không có nhúc nhích quá một bước hậu, Nhan Khoan cùng Nhan Tiêu hai người cũng là khỏe miệng có rún khởi lai. Cách lao tử, khó trách bọn hắn có thể tương dung nguy láo ra hỏa kia giết đi. Nhan Khoan giơ tay lên lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, sau đó khỏe mắt co rúm nhìn về phía không trung bên kia Hiên Viên Thiên Âm, run rẩy nói, nữ nhân kia rất hung hãn thực lực, lao tiêu. Ngươi nói thủ ca cùng nữ nhân kia đánh nhau, ai mạnh ai yếu. Nhan Tiêu nghe nói liếc mắt một cái không trung Nhan Thủ, sau đó ở xem xét nhìn bên kia xuất thủ hung tàn thả xảo quyệt Hiên Viên Thiên Âm, đặc biệt là khi hắn thấy Hiên Viên Thiên Âm tự bên hông rút ra nhất căn đỏ tươi roi dài, thẳng tắp hướng phía Dung Hình nửa người dưới mộ cái bộ vị rút đi thời gian, hắn bản năng kẹp chặt đôi chân, đảo chịu một ngụm khí lạnh đạo, nữ nhân kia tốt nhất còn là không nên đi treo chọc thái mẹ hắn hung tàn, phàm là nam nhân đô hội sợ được rồi. Có thể không hung tàn không? Hiên Viên Thiên Âm không chỉ chuyên môn hướng dung hình nửa người dưới mô cái bộ vị gọi, ngày đó Ly Hỏa Thần Tiên càng là mỗi thứ xuất thủ đều là mang ra tảng lớn ngọn lửa, mặc dù là không có bị trừ bạo, đô hội bị nướng chín được rồi. 3. Một tiếng lanh lảnh tiên vang trên không trung vang lên, dung hình sắc mặt xanh đen trừng Hiên Viên Thiên Âm, vừa kia nhất roi nếu không phải hắn trốn được mau, bằng không liền thực sự sẽ bị bắn trúng chính mình mỗ cái bộ vị. Đan mặc dù là hắn tránh thoát, cũng lưng giới thượng cũng vẫn như cũ đã trúng nhất roi, kia nóng bừng đau cảm, làm cho dung hình lập tức có chút nôn nóng khởi lai. Trái lại Hiên Viên Thiên Âm lại là một tay trí tiền, một bên cao mày hơi có chút tiếc nuối nhìn dung hình lưng giới xử, hiển nhiên là đối với này roi bắn trúng địa phương cực kỳ bất mãn ý. Ngay hai người ngừng tay gian, bên kia hôn chiến quyển trung lại là truyền đến một tiếng hét thảm. Hiên Viên Thiên Âm cùng dung hình đồng thời chuyển con ngươi nhìn lại, chỉ thấy cùng Đông Phương Kỳ động thủ tên kia thần đế cảnh đại viên mãn kẻ mạnh quanh thân đều là bị nhất cố quỷ dị hắc khí sở bao phủ, sau đó thẳng tắp hướng phía dưới mặt đất đập xuống. Một tiếng thật lớn trầm đục, mặt đất bị đập ra một không lớn không nhỏ cạn hố, đương kia luồng hắc khí tan đi hậu, trong hầm nhân lại là thành một khối hình thái dữ tợn thả khủng bố sắc khô. Dung hình con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, này cả kinh biến làm cho không trung tất cả mọi người là động tác một trận. Huyết Hà Cốc nhân càng là sắc mặt trắng bệch nhìn phía dưới kia cụ sắc khô, kinh hoàng nói, đó là ma khí. Nhan Thủ tay run lên, khỏe mắt co rúm nhìn về phía mặt mang mỉm cười Đông Phương Kỳ, nhưng trong lòng thì mọc lên một cô hoảng sợ. Này ra hỏa lại là ma tộc. Ma tộc. Dung hình khuôn mặt vặn mẹo, trừng Đông Phương Kỳ hai mắt đồng dạng có vẻ hoảng sợ, thần ma nhị tộc vốn là đối lập, mặc dù hắn không phải chân chính thần tộc, nhưng dầu gì cũng là chúng thần đỉnh nhân, tự nhiên biết thần ma nhị tộc cân đoán. Có thể dễ dàng như thế tiến vào chúng thần đỉnh ma tộc, không chỉ có riêng là ma tộc đơn giản như vậy, nam nhân này ở ma tộc địa vị tất nhiên không thấp, bằng không ma tộc một khi tiến vào chúng thần đỉnh, liền sẽ bị ngày thứ 9 trung vị đại nhân kia phát ra giác. Nhìn thấy Huyết Hà Cốc mọi người thần sắc kinh khủng, Đông Phương Kỳ lại là đối mọi người cười nhạt, âm thanh mặc dù ôn hòa, thế nhưng lời kia lại là làm cho người ta không lạnh mà run. Nga nha! Xin lỗi, xuất thủ thoáng nặng điểm. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau lập tức phát hiện, sau đó chiều nàng câu môi cười, nàng lập tức hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng mắng, giả bộ, không gặp đem nhân dọa tới sao. Cũng không phải là bị dọa tới sao. Huyết Hà Cốc còn lại thất nhân đều là sắc mặt có chút trắng bệnh, dung hình ánh mắt lóe ra khoảnh khắc, cũng không chậm trễ, quyết định thật nhanh quát, rời. Mà bây giờ cũng không phải bọn họ nghĩ rời liền có thể rời. Huyết Hà Cốc mọi người còn không có gì động tác, Nguyệt Sinh chờ người liền là lại lần nữa cuốn đi lên, Hiên Viên Thiên Âm cũng là hữu vung tay lên. Thiên Ly Hỏa Thần Tiên lại lần nữa xảo quyệt hướng phía dung hình mà đi. Trước Hiên Viên Thiên Âm cùng dung hình hai người tranh đấu không có khiến cho Đông Phương Kỳ chú ý, lần này lại bị hắn nhìn cái rõ ràng. Khi hắn nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm Thiên Ly Hỏa Thần Tiên tập trước phương vị hậu, Đông Phương Kỳ một tuấn tú khuôn mặt lập tức cứng đờ. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là cố ý bản, bên này vừa mới rút ra nhất tiên, liền ánh mắt lạnh lùng liếc Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, sau bị cái nhìn này cấp thấy lập tức ra đầu tê dận. Đế Tôn đại nhân đột nhiên cảm giác được thân thể mình mỗ cái bộ vị lập tức làm đau khởi lai. Thiên Ly Hỏa Thần Tiên mang theo cực nóng ngọn lửa hướng phía dung hình quân chiếu mà đi, dung hình trong lòng vốn là bị Đông Phương Kỳ thân phận cấp lộng được tâm thần đại loạn, nhất thời bất tra suýt nữa thật bị Hiên Viên Thiên Âm cấp đắc thủ. Nguyệt Sinh chờ người bên kia cũng là đánh được bang bang tắc vang, Nhan Thủ càng là phát ngoan, hắn phản tứ hải các tin tức nhất định là không thể bị Huyết Hà Cốc nhân truyền đi, cho nên mặc kệ nói như thế nào, hôm nay Huyết Hà Cốc nhân đô là không thể sống ly khai Đại Hoang Thành. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, không trung lại lần nữa truyền ra một tiếng hét thảm, quả nhiên Nhan Thủ càng ngoan, kia cùng hắn giao thủ Huyết Hà Cốc nhân liền là trực tiếp bị thua. Dung hình ánh mắt hung ác, nhìn bị Nguyệt Sinh chờ người cấp khốn ở những người khác, trong lòng biết bọn họ bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian, tức thì cũng không để ý tới nữa những người khác, hư hảo nhất chiêu sau liền là trực tiếp quay người phương xa bỏ chạy. Nhan Thủ ở đánh rất một người sau, sớm đã lực kiệt. Nhìn thấy dung hình cư nhiên trốn, lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm hô lớn, ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn chạy. Chạy được sao? Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, tương run lên trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, chỉ thấy một mảnh hồng quang đột nhiên mọc lên, kia huyết sắc roi dài lập tức hóa thành một phen huyết sắc nặng cung. Một tay đắp cung, một tay khai cung, vắng vẻ dây cung thượng lập tức có hồng quang hóa ra mũi tên nhọn, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc đông lạnh, tên tiêm nhắm thẳng vào phía trước chạy trốn dung hình. Bị giết khí khóa, dung hình lập tức ra đầu tê dần, bất thời giờ quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau, đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trong tay. Viên Thiên Âm trong tay nặng cung hậu, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Lúc này hắn sớm đã không kịp cái khác, biết mình muốn chạy trốn là không thể nào, lập tức đột nhiên bung ra trong cơ thể mình áp chế lực lượng, trong cơ thể thực lực trong nháy mắt bạo phát. Theo thực lực của hắn khôi phục lại thần đế cảnh đại viên mãn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vặn vẹo không gian vòng xoáy, cuồng phong đất bằng mà khởi, càng là có sấm sét theo vang lên. Nhìn thấy này thiên địa dị biến, Nhan Thủ càng là biến sắc mặt, hắn thở ra trong cơ thể áp chế, mau ra tay, bằng không thiên địa quy tắc sẽ trực tiếp đưa hắn ném ra ngày đầu tiên. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tròng mắt nhất mị, ánh mắt nhìn về phía trên màn trời, quả nhiên nhìn thấy không gian kia vòng xoáy việt khai càng lớn, càng là có một cỗ thiên địa uy áp tự trong mây chỗ sâu đè xuống. Dung hình trên mặt thoáng qua một mạt vẻ mừng rỡ, chỉ cần hắn bị thiên địa quy tắc cấp ném ra ngày đầu tiên, mặc kệ đi đâu, cuối cùng là có thể bảo trụ một cái mạng. Còn nữ nhân kia còn có cái kia ma tộc, hắn tất nhiên sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Nhưng mà hắn ý nghĩ trong lòng còn chưa rơi xuống, hậu phương cầm trong tay nặng cung Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong tròng mắt có kim quang ở lưu chuyển, trong cơ thể nàng đột nhiên mọc lên một cỗ quần quận uy áp, tảng lớn kim quang tự nàng dưới chân từ từ dâng lên. Cũng không biết vì sao, kia phương chân trời thiên địa uy áp lại là đột nhiên nhất ngưng, ngay cả phía trên không gian vòng xoáy cũng là đột nhiên tĩnh, không có sẽ tiếp tục mở. Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, nàng quả nhiên đã đoán đúng. Thiên đạo lực lượng mặc dù đang suy yếu, cũng không thể tượng ở Hạo Thiên Đại Lục như vậy thời khắc bảo vệ chính mình, thế nhưng nó vẫn như cũ có thể cảm giác được sự tồn tại của mình. Thiên địa quy tắc đột nhiên đình chỉ, Hiên Viên Thiên Âm chặt khấu dây cung tay phải cũng là lập tức buông lỏng, diệt thần tên mang theo một cỗ cường hãn năng lượng phát ra một tiếng huýt gió bắn thẳng đến ra. Mà dung hình nhưng là bị thiên địa quy tắc đột nhiên đình chỉ một màn cấp cả kinh không biết phải làm sao, đương phát giác được phía sau bắn thẳng đến mà đến diệt thần tên hậu, cũng là vội vàng hét lớn một tiếng, huyết vụ hóa thân đại pháp. Tàng lớn huyết vụ tự dưới chân hắn mọc lên, liền giống như đạo bảo hộ cái chắn bàn, tương cả người hắn đô hộ ở bên trong. Diệt thần tên mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng hoa phá trường không, trên không trung lưu lại một đạo huyết sắc hoa vết, thẳng tắp đi qua huyết vụ. Cuối cùng hồng quang bùng lên, mọi người chỉ nghe thấy huyết vụ trung truyền đến dung hình một tiếng thê lương kêu thảm thiết, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó nhất đạo nhân ảnh đột nhiên tự huyết vụ trung hướng xuống đất đập xuống. Tà hộ pháp. Thẳng dư huyết hà cốc mọi người đồng thời biến sắc kinh hô, nhưng mà mặc kệ bọn họ thế nào hô hoán, dung hình lại là không có bất kỳ phản ứng nào thẳng tắp rớt xuống trên cao. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, phía dưới trên mặt đất lại lần nữa nhiều hơn một không lớn không nhỏ hố sâu. Tất cả mọi người biết, mặc dù vừa mũi tên kia không thể bắn chết dung hình, bây giờ như thế nhất nện xuống đi, chỉ sợ cũng tử được không thể chết lại. Cái này huyết hà cốc những người khác là thật luôn cuống, ngay cả dung hình đều đã chết, bọn họ còn có cái gì mạng sống cơ hội. Nhìn thấy bọn người kia các thần sắc kinh hoàng, Nguyệt Sinh chờ người càng là tìm đúng giờ gian đồng thời xuất thủ, tảng lớn màu quang đột nhiên trên không trung thoáng hiện, một cái chỉ khổng lồ cự thú lập tức xuất hiện. Tiếu Nguyệt càng là trực tiếp đạp hỏa mà lên, cầm trong tay trường thương mang theo một cỗ tanh phòng, chợt quát, sói chu trăng sáng, thiên quân quét. Thật lớn quang minh long hoàng phịch một đôi long cánh, miệng rộng một bó bạch quang tự miệng rồng trung phun ra. Quang minh thánh hỏa, cắn nuốt vạn vật. Hai cái tam đầu cự mãng cũng là đồng thời miệng rộng một, đồng thời phun ra khói độc. Từ miểu khí độc. Hắc trạch trướng khí. Sổ đạo năng lượng xông thẳng huyết hà cốc mấy người mà đi, trong nháy mắt tương sáu người cấp triệt để cắn nuốt. Ầm ầm long. Liên tiếng nổ, tương trung gian kia phương bầu trời lập tức tạc ra một đạo thật sâu không gian cái khe, tảng lớn huyết vụ bí mật mang theo một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt tay rớt xuống trên cao. Huyết hà cốc 6 người ở trận này năng lượng nổ chung cư nhiên không một người may mắn tránh khỏi. Rất lâu, không trung năng lượng dư ba mới chậm rãi tan đi, Nhan Thủ một bên chịu khí, một bên nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người cười khổ nói, lấy thực lực của các ngươi, hôm nay đâu còn cần ta xuất thủ a? Nào biết hắn vừa dứt lời, bên cạnh Đông Phương Kỳ lại là đột nhiên ý nghĩa sâu xa cười, đạo, vì sao không cần? Vừa lúc ngươi lão bằng hữu cũng tới. Lão bằng hữu? Nhan Thủ biến sắc. Hắn cũng không cho rằng Đông Phương Kỳ nam nhân này hội nói đùa. Quả nhiên, chỉ thấy Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, giơ tay lên liền là chém ra một đạo hồng mang thẳng tắp đánh út về phía nơi nào đó không gian. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, cách đó không xa không gian lập tức vặn vẹo, sau đó ở ánh mắt của mọi người chung đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe, sau đó mấy đạo nhân ảnh tự cái khe chung té ra ngoài. Đương nhìn thấy những người kia ở giữa mỗ một người hậu, Nhan Thủ lập tức thần sắc trầm xuống, cười lạnh nói, Phong Kính. Lại là các ngươi. Nhan Thủ không đốc, đã nhìn thấy Phong Kính chờ người sau lại có cái gì không rõ, nghĩ đến hẳn là Ngọc Trọc Thành cùng Huyết Hà Cốc đang âm thầm liên kết, muốn đến cái trước sau giáp công giết hắn Đại Hoang Thành. Chỉ bất quá bọn hắn lại không ngờ rằng bọn họ bên này có Hiên Viên Thiên Âm này đẳng cường hãn giúp sức, vốn cho là có thể cùng Huyết Hà Cốc liên kết giết hắn Đại Hoang Thành, nào biết đang âm thầm nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chờ người thực lực hậu, Phong Kính chờ người quyết đoán vứt bỏ. Vừa nghĩ tới Phong Kính dụng tâm hiểm ác, Nhan Thù lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Mà Phong Kính chờ người sắc mặt đồng dạng không phải rất tốt, nguyên bản bọn họ đích thực là cùng Huyết Hà Cốc liên kết tới, bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm những thứ ấy nhân thực lực hậu, bọn họ liền là chuẩn bị trốn đang âm thầm sau đó thừa cơ trốn, nào biết hắn luôn luôn dẫn cho rằng ngạo không gian nặc dấu pháp nhưng là bị Đông Phương Kỳ cấp khám phá. Bây giờ nhìn thấy kia một đám thú tu nhìn chằm chằm ánh mắt, Phong Kính trong lòng lập tức đau khổ thả hối hận khởi lai. Liên Huyết Hà Cốc đám người kia cũng không phải là Nhan Thù đối thủ của bọn họ những người này liền càng không có thể. Hảo một minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Nhan Thù cười lạnh một tiếng, phượng con ngươi chung lại có sát ý ở kéo lên. Đã tới ta Đại Hoang Thành, lại hà tất trốn không gặp người, lâu như vậy không thấy, ta nhưng là muốn nghiệm ngươi được chặt. Nguyên lai vị này chính là Ngọc Trọc Thành cựu liên minh trấn thủ kẻ mạnh Phong Kính á, bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm cũng là nhiều hứng thú nhìn sắc mặt liên biến Phong Kính. Này Phong Kính nhìn diện mạo bất quá tam chừng 40 tuổi, nếu không phải Nhan Thù kêu lên tên của hắn, nàng lại thì không cách nào đưa hắn cùng Ngọc Trọc Thành đệ nhất nhân cấp liên hệ cùng một chỗ. Nguyên nhân là Phong Kính xác thực thoạt nhìn thái phổ thông, thậm chí là thái không thấy được một chút, hắn quanh thân khí tức tựa hồ cũng là lộ ra một cỗ cực kỳ bình thường cảm giác. Bất quá càng như vậy bất dẫn nhân chú ý đặc thù, liền càng là nguy hiểm, nàng có thể thập phần khẳng định này Phong Kính tất nhiên là một ám sát cao thủ. Thảo nào kia một tay không gian nặc dấu pháp, ngay cả nàng cũng không có nhận thấy được. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm Phong Kính ánh mắt chợt lóe, nàng nhưng không có quên nàng cùng Ngọc Trọc Thành giữa ân oán đâu, nghe nói ngươi ở ngày đầu tiên gióng trống khua chiêng phát lệnh truy nã ta, lần này ngươi là tới tìm ta báo thù không? Phong Kính nghe nói con ngươi co rụt lại, nguyên bản cứng ngắc khuôn mặt càng cứng ngắc khởi lai. Nhan Thủ, ngươi giết Huyết Hà Cốc tả hộ pháp, ngươi cho là Huyết Hà Cốc nhân hội chịu để yên không? Phong Kính âm thanh cứng ngắc nhìn Nhan Thủ đạo. Nhan Thủ nghe nói suy cười một tiếng, ánh mắt trêu tức nhìn Phong Kính, đạo, ngươi là ở nhắc nhở ta, ta đã đắc tội Huyết Hà Cốc này cường địch, tốt nhất sẽ không muốn lại ra tay với ngươi, miễn cho đến thời gian không chỉ có Huyết Hà Cốc, còn có thể nhiều ra một Thiên Phong Bảo làm địch nhân là không phải. Phong Kính nghe nói trầm mặc, thế nhưng mắt trung thần sắc lại là ngầm thừa nhận Nhan Thủ lời. Ngươi nói như thế nào? Nhan Thủ thấy Phong Kính ngầm thừa nhận, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cười nói, chúng ta là hợp tác bọn, ta bây giờ thế nhưng nghe lời ngươi. Nhìn thấy Nhan Thủ kia một bộ ngươi làm chủ bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, nhìn Phong Kính cười. Thiên Phong Bảo, đều nói nợ nhiều bất áp thân, đã có một Huyết Hà Cốc, dĩ nhiên là không quan tâm lại nhiều Thiên Phong Bảo. Có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, Hiên Viên Thiên Âm đối Phong Kính chậm gì gì nói, ngươi nếu như bất đến tìm phiền toái của ta, kỳ thực ta đại có thể phóng quá ngươi, bất quá đã hôm nay ngươi thấy được một ít không nên nhìn gì đó, như thế cũng chỉ có thể nói với các ngươi một tiếng xin lỗi. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt phát lạnh, đối bên cạnh nhìn chằm chằm Nguyệt Sinh chờ người quát lạnh một tiếng, động thủ. Ngọc Trọc Thành lần này tới nhân vốn liền thiếu, cộng thêm Phong Kính cũng bất quá 4 người mà thôi, thực lực mạnh nhất Phong Kính cũng bất quá ở thần đế cảnh hậu kỳ, cho nên lần này Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ, Nhan Thủ 3 người liền cơ hội động thủ đô là không có, liền là Nguyệt Sinh bọn họ thất nhân cấp trực tiếp phân chia. Càng thậm chí còn có thể nghe thấy Mặc Nhiễm kia hóa một bên xuất thủ một bên hoa hoa kêu to, "Uy uy uy. Tốt xấu nhượng ta đánh hai cái a." Phía dưới trong thành Nhan Khoan cùng Nhan Tiêu hai người nhìn không chung hỗn loạn một màn, hai người đồng thời thân thể run lên, ánh mắt đồng tình nhìn về phía bị vây công Phong Kính 4 người, lắc đầu nói, thảm. Quả thực thái thảm, đám người kia quả thực không phải người, nhìn một cái Phong Kính những thư ấy nhân, đường đường Ngọc Trọc Thành đệ nhất nhân, đều nhanh bị đánh thành chó chết. Những tên kia vốn cũng không phải là nhân A, phía sau có trong thành hộ vệ run rẩy tiếp lời nói. Không chung thỉnh thoảng truyền ra thanh tiếng nổ. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trước mắt đánh thành một đống hôn chiến vòng tròn, đặc biệt là đương nàng nhìn thấy bị Nguyệt Sinh trực tiếp cấp đẩy ra vòng tròn Mị Nguyệt còn một mạch nghị chui vào bên trong thời gian, lập tức khỏe miệng nhất chịu. Tiểu hồ ly kia lúc nào tốt như vậy đâu? Mị Nguyệt! Về! Thấy Mị Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ở vòng tròn ngoại dùng sức nhảy lên đều là không thể chen vào đi, Hiên Viên Thiên Âm chỉ có thể vẻ mặt hát tuyến mở miệng. Bên kia Mị Nguyệt khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm thanh âm hậu, lập tức quay đầu lại nhìn sang. Sau đó ai một tiếng, trong nháy mắt lược hồi Hiên Viên Thiên Âm bên người. Thiên Âm đại nhân thế nào? Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Mị Nguyệt, miệng trương trương, một lát mới nói, cô gái ra còn là không muốn như thế thô bạo, đánh nhau loại chuyện đó còn là giao cho Nguyệt Sinh bọn họ đi. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm lập tức tiếp thu đến bên mình quét tới hai đạo ánh mắt. Chỉ thấy Đế Tôn đại nhân cùng Nhan Thủ đều là dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn nàng, thô bạo nhất chính là ngươi. Ngươi thế nào không biết xấu hổ nói ra câu này nói. Thiên Âm đại nhân, thế nhưng Tử Du tỷ tỷ cũng ở bên trong, A Mị Nguyệt nhỏ giọng phản bác. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhất nghẹn, vốn là muốn nói gả hơn người nữ nhân không đồng nhất dạng, bất quá nàng nói còn chưa có xuất khẩu, liền nhìn thấy kia hôn chiến trong vòng một đạo xinh đẹp thân ảnh màu tím liền bị đẩy ra. Chính là Tử Du. Người trông. Nàng ra. Hiên Viên Thiên Âm lời còn chưa dứt, Tử Du tiếp được tới động tác lại là tương nàng cuối cùng một tự cấp cắm ở cổ họng nhi lý. Chỉ thấy bị bài trừ hôn chiến vòng tròn, Tử Du lập tức tiếu mặt trầm xuống, hai tay nhanh đưa cánh tay thượng ống tay áo cấp nhất lỗ, lộ ra một đôi bạch ngó sen bản hai cánh tay, đối kia hôn chiến quyển liền là một tiếng Hà Đông sư tử hống. Dựa vào ngươi nha nha diệu quang, ngươi cư nhiên đem lão nương cấp đá ra, đô cấp lão nương tránh ra. Hôn chiến vòng tròn ngừng một cái trước mắt, sau đó lại lần nữa truyền ra bang bang tiếng vang, Mặc Nhiễm thanh âm cũng theo trong vòng mặt truyền ra. Vợ, ôi ước, Tiếu Nguyệt ngươi nha, đánh lầm người ngươi. Mặc Nhiễm đau hô. Hôn chiến quyển trung Tiếu Nguyệt, xin lỗi. Tử Du, bản hoàng không phải cố ý. Diệu quang thanh âm cũng là tùy theo truyền ra. Nhưng mà Tử Du còn đang suy nghĩ chui vào bên trong, biên chui biên đều, các ngươi trái lại nhượng ta đi vào à. Vợ, chớ vào tới, nhân đều đã chết. Ôi ước, đô đừng đánh, con mẹ nó ai ở đánh lao tử. Phốc thử, đương nghe được Mặc Nhiễm kêu thảm thiết hậu, Nhan Thù lập tức một ngụm nước bọt nhịn không được phun tới. Quay đầu nhìn về phía bên mình Hiên Viên Thiên Âm, ha ha cười nói, ta nói. Ngươi những người này thật đúng là một chút bảo bối a. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn đen vừa đen, bảo bối gì, đô là một đám bảo khí nhị hóa. Nhịn lại nhịn, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng thật sâu hít một hơi, hướng phía còn đang tay đấm chân đá mọi người giận dữ hét, đô dừng tay cho ta. Quả nhiên, của nàng gầm lên giận dữ so với ai khác. Thanh giống giận so với ai khác lời cũng phải có tác dụng, vừa dứt lời. Kia rõ ràng còn đang tay đấm chân đá mọi người lập tức đâu ngừng tay. Đợi đến mấy người nhất tản ra, Hiên Viên Thiên Âm mấy người lập tức nhìn thấy phong kính kia tứ người đã bị sinh sôi đánh chết ba, cuối cùng còn chỉ còn lại có một phong kính bị Nguyệt Sinh cấp vấn đề ở trên tay, bất quá đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mặc Nhiễm nhất quẹ tự trong đám người đi ra, nhìn thấy sắc mặt đồng dạng khó coi Tử Du, lập tức đáng thương nói, vợ, bọn họ đánh ta. Đáng đời. Tử Du tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Không chỉ Mặc Nhiễm đã trúng một ít lầm đánh, ngay cả Tốn Phong Kính Nguyệt Sinh cũng là thân hình hơi có chút mất trật tự, hiển nhiên hắn cũng không thiếu bị người lầm đánh. Nguyệt Sinh để Phong Kính hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lao đi, một yêu dã tuấn tú là còn nhìn chằm chằm một bàn tay ấn. A Âm nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm âm chắc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn, Nguyệt Sinh một đôi tử con ngươi lập tức có nước quang ở thiểm, Tử Du vừa gọi lộn số, phiến ta nhất bàn tay. Nhìn thấy Nguyệt Sinh trên mặt kia một bàn tay ấn, đánh lôi nhân Tử Du lập tức ngượng ngùng cười. Sau đó rúc vào Mặc Nhiễm phía sau không lên tiếng nhi. Đông Phương Kỳ khỏe mắt rút chịu, nhất đôi mắt tương Nguyệt Sinh cả người đảo qua, đặc biệt là nhìn thấy Nguyệt Sinh áo điều thượng mấy chân to ấn hậu, lập tức tương mặt liếc hướng về phía một bên. Nhan Thủ càng là thở hổn hển vội vàng theo Nguyệt Sinh trong tay nhận lấy đã thoi thóp một hơi phong kính, đối sắc mặt âm u Hiên Viên Thiên Âm ngượng ngùng cười, đạo, ta trước đem nhân dẫn đi dứt lời, trực tiếp để nhân lược hạ trên cao. Nguyệt Sinh tay không còn. Lập tức lại lần nữa hướng Hiên Viên Thiên Âm bên người thấu thấu, thần sắc ủy khuất được cùng bị khi dễ tiểu tức phụ bản, hoàn toàn quên mất trước mình ở hỗn chiến chung đánh được hang say nhi bộ dáng. A Âm, ta toàn thân đô đau thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt tâm u, Nguyệt Sinh lại lần nữa đáng thương nói. Đáng đời. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt hắn bàn tay ấn, vẫn âm u sắc mặt lại là bung lỏng. Mấy người nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bung lỏng, lại lần nữa hỉ hả khởi lai, rượu quang càng là đập đi miệng, hơi có chút bất mãn nói. Những tên kia cũng quá bất kính đánh, còn chưa có đánh như thế nào, liền từ ba. Tiếu Nguyệt nghe nói cũng là ý do vị tấn gật gật đầu, phụ hòa nói, đích xác, ít người điểm, ta cũng không hoạt động đủ. Các ngươi còn nói Mị Nguyệt thở phì phì chừng bọn họ, ta còn không đánh, liền bị Nguyệt Sinh cấp đẩy ra. Ta bất tương ngươi đẩy ra ngoài, ngươi đừng nói đánh người, cũng sẽ bị đám người kia cấp nộ thương. Nguyệt Sinh tức giận chừng rượu quang bọn họ liếc mắt một cái, sau đó chỉ vào trên người mình ngượng đạo, ngươi xem một chút trên người ta vết chân. Toàn là mấy người bọn hắn đạp. Còn có ta. Các ngươi nhìn một cái trên người ta Mặc Nhiễm càng là khổ gương mặt, quay người tương phía sau mình lộ ra, nghiến răng nghiến lợi nói, ta mông thượng đã trúng tam chân. Được rồi Hiên Viên Thiên Âm bị bọn họ ồn đến có chút đau đầu, giơ tay lên xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, bị người một nhà ngộ thương cũng là các ngươi đáng đời, không đánh đủ quá đoạn ngày cũng có được các ngươi đánh, đô đừng làm rộn, vội vàng xuống. Nàng này là làm cái gì nghiệt? Mới đưa nhiều thế này nhị hóa đô cấp thu ở tại bên mình. Bây giờ huyết hà cốc xuống nhân đô chết ở bọn họ trên tay, huyết hà cốc nhân tất nhiên sẽ không thiện bày thôi, hơn nữa phong kính sau lưng thiên phong bảo khẳng định cũng là sẽ phái người xuống. ngẩng đầu nhìn hướng yên ổn chân trời, Hiên Viên Thiên Âm có dự cảm, ngày đầu tiên ở giữa sẽ không lại yên ổn bao lâu, cho nên bọn họ cũng nên nắm chắc thời gian tương ngày đầu tiên hoàn toàn nắm trong tay, bây giờ chỉ cần Phong Kính vừa chết, Ngọc Trọc Thành Cựu Liên Minh cũng sẽ biến thành một đoàn tán xa, này thời cơ chính là chỉnh đốn Cựu Liên Minh thời gian. Huyết Hà Cốc đại bản doanh ở vào ngày thứ 3 tắm máu trong cốc, toàn bộ sơn cốc đều là bị một cỗ nồng nặc huyết khí sở quay chung quanh, trong sơn cốc bị người vì bổ ra một rộng bồn địa, ở giữa càng là thi công từng ngọn huyết sắc hùng vĩ kiến trúc. Hôm nay Huyết Hà Cốc không bằng thường ngày như vậy, khắp nơi đều là diễn tập tỷ đấu đệ tử, toàn bộ trong cốc tất cả mọi người là tụ tập ở tại Máu Thần Điện quảng trường tiền. Máu Thần Điện trung nhất danh quần áo dính máu lao già chắp tay sau lưng đứng ở thềm ngọc trên, già nua trong ánh mắt lại là quỷ dị hiện ra ra một cỗ huyết sắc. Ánh mắt sừng sững nhìn về phía điện hạ mười mấy tên trưởng lão cùng đệ tử, trong thanh âm lộ ra một cỗ dày đặc sát ý. Dung hình tám người mệnh bài đã vỡ vụn, bọn họ cư nhiên chết ở ngày đầu tiên ở giữa, chỉ có thể nói là bọn họ không có năng lực, thế nhưng ta Huyết Hà Cốc nhân mặc dù là không có năng lực đồ bỏ đi, cũng không phải ngày đầu tiên những thứ ấy tạp toái năng động. Nghe thấy dung hình tám người đều là suy nghĩ sâu xa, trong điện không ít người đều là biến sắc, tùy theo nhất danh lão già ra khỏi hàng, đối thềm ngọc thượng cung kính thi lễ, đạo, cốc chủ. Thuộc hạ lập tức dẫn người đi ngày đầu tiên, định tương hung thủ kia cấp bắt về trong cốc. Theo lão giả tiếng nói vừa dứt, một khắc danh quần áo dính máu kính trang nam tử trẻ tuổi cũng là tùy theo đứng ra, trầm giọng nói, sư phụ, đệ tử nguyện tùy đại trưởng lão đi ngày đầu tiên. Hảo, lần này liền do đại trưởng lão cùng Minh Nhi các mang 10 người đi ngày đầu tiên, phải tương hung thủ kia đoàn người cấp bắt về ta Huyết Hà Cốc. Là, đại trưởng lão trầm giọng nói, sư phụ, nhưng là nhân số chúng ta đã vượt qua hạ giới thông đạo tiếp nhận lực. Không ngại, lần này vi sư sẽ thông báo cho Linh Ú Cốc, Minh Nhi ngươi liền dẫn người theo Linh Ú Cốc truyền tống thông đạo xuống. Là, đệ tử nhất định sẽ tương hung thủ mang về Huyết Hà Cốc. Chương 31, báo tố tiến đến. Tự đại hoang thành một trận chiến sau, toàn bộ ngày đầu tiên đô chấn động. Mà kế dung nguy sau, Ngọc Trọc Thành Cựu Liên Minh trung cũng truyền ra Phong Kính mệnh bài đoạn hủy tin tức, đồng thời cũng làm cho được Ngọc Trọc trong thành Cựu Liên Minh thành như thanh hạnh thành như vậy tán xa. Bây giờ đã không có Phong Kính. Lấy Ngọc Trọc Thành dẫn đầu cái khác tam thành trở nên rắn mất đầu, càng là tự Dung Nguy và Phong Kính sau khi chết trở nên có chút lòng người bàng hoàng. Mà Nhan Thủ động tác lại là cực kỳ cấp tốc, nhanh triệu tập hắn ngoài ra tam thành trấn thủ kẻ mạnh, liên hiệp Hiên Viên Thiên Âm bên mình mọi người đối ngày đầu tiên tới cái tổng vệ sinh. Ở trải qua đại hoang trong thành trận chiến ấy kinh sợ hậu, thu phục khởi ngày đầu tiên tới cũng là trở nên dị thường thuận lợi. Càng sâu tới ngày đầu tiên ở giữa không ít thế lực ở Nhan Thù bọn họ khuyên bảo nhân còn chưa đi những thế lực kia tông môn hoặc là gia tộc lúc, bọn họ liền đã chủ động đuổi đến Đại Hoang Thành. Mấy ngày nay Nhan Quý Phủ Hạ đều là đặc biệt bận rộn, ở cất bước một nhóm đến đây lệ thuộc Đại Hoang Thành thế lực hậu, lập tức lại nên đón ngoài ra một nhóm người, tương đối với Nhan Thù chờ người bận được chân không chạm đất bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người trái lại có vẻ dễ dàng không ít. Chính sảnh nội, cuối cùng ở đưa đi hôm nay cuối cùng một nhóm tham viếng hậu. Nhan Thủ chờ người cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm, lại cũng không kịp cái gì hình tượng bất hình tượng vấn đề, bưng quá chén trà trên bàn liền là một ngụm trực tiếp ngửa đầu quán xuống. Hai người các ngươi trái lại nhàn nhã, nói cho cùng này ngày đầu tiên chân chính trưởng khống giả còn là các ngươi, kết quả mỗi lần cùng những tên kia các đàm phán lúc các ngươi liên nhân đồ không xuất hiện. Nhan Thủ uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, một bên giơ tay lên lau một chút khóe miệng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm hai người có chút ưu và nói. Đông Phương Kỳ chính là bởi vì mấy ngày nay bị Hiên Viên Thiên Âm tính cưỡng chế phân sàng ngủ cấp lộng được tâm tình thập phần không đẹp rượu, cho nên khi nghe thấy Nhan Thủ oán giận hậu, đỏ sẫm hai tròng mắt lóe ra hàn quang đưa hắn nhẹ nhàng thoáng nhìn, âm trầm giọng đạo, ngươi xác định chúng ta xuất hiện là đi đàm phán mà không phải đi giết người. Nhan Thủ nghe nói nhất nghẹn, nhìn thấy Đông Phương Kỳ kia trương âm u khuôn mặt tuấn tú, lại nghĩ nghĩ chính mình mấy ngày nay cùng những thế lực kia trung nhân mặc cả bàn đàm phán. Lập tức cảm thấy ngay cả mình có mấy lần đô suýt nữa nhịn không được đối những tên kia các động thủ, chứ đừng nói chi là này rõ ràng ở vợ chỗ đó bị khí, tùy thời đô khả năng biến thành thùng thuốc súng nam nhân. Dục câu bất mãn nam nhân gì gì đó tính tình đương nhiên là sẽ không quá tốt. Mà Đông Phương Kỳ ở một câu nói tương Nhan Thủ cấp nghẹn sau khi trở về, lại lần nữa biến thành một bộ đáng thương bộ dáng, tha thiết mong chờ nhìn vô cảm Hiên Viên Thiên Âm. Loại này khác nhau trời vực đãi ngộ. Làm cho Nhan Thù lại lần nữa nhịn không được ở trong lòng cảm thán sợ lao bà nam nhân thật là đáng sợ, mà sợ lao bà thả thực lực còn rất hung tàn nam nhân liền đáng sợ hơn vân vân. Chính sảnh bầu không khí đột nhiên nghiêm túc, Nhan Thù thần sắc có chút lúng túng sờ sờ chót mũi, cười mỉa nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hỏi, bây giờ ngày đầu tiên đã không sai biệt lắm đô ở chúng ta trong tay, thế nhưng Cựu Liên Minh, Cựu Thành đồng thời phản chiến, Cựu Thành thế lực sau lưng chỉ sợ cũng có sợ phát hiện. Giọng nói dừng một chút, thấy Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng cho mình một con mắt hậu, Nhan Thủ thần sắc nghiêm nghị nói, chỉ sợ ngày thứ ba chung không ít thế lực đô hội lục tục có kẻ mạnh đến, các ngươi nhưng có tính toán gì không? Không có. Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ bản một khuôn mặt nhỏ nhắn, bình tĩnh nói, duy nhất tính toán liền là đánh. Chỉ cần đưa bọn họ để đùa, làm sợ. Ngày đầu tiên tóm lại có thể bình tĩnh lại. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm loại này thô bạo biện pháp, Nhan Thủ nhịn không được khỏe miệng nhất chịu, khuôn mặt tuấn tú thượng lần đầu tiên lộ ra gặp quỷ bản thần sắc trừng Hiên Viên Thiên Âm, này sẽ là của ngươi biện pháp. Kia nếu như ngày thứ ba những tên kia không ngừng phái người xuống, đây chẳng phải là cũng chỉ có thể vây ở ngày đầu tiên đánh đánh giết giết sống qua ngày. Hiên Viên Thiên Âm lập tức suy cười một tiếng, dùng liếc si ánh mắt nhìn Nhan Thủ liếc mắt một cái, lạnh lạnh đạo, ngươi có phải hay không đốc? Lẽ nào ta sẽ không ở đưa bọn họ đánh sợ sau liền trực tiếp đi ngày thứ ba đưa bọn họ tổ chim làm hỏng không? Nếu nói là Nhan Thủ khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm trước cái loại đó đơn giản thô bạo biện pháp là thần sắc giống như thấy quỷ, mà khi nghe thấy này phiên thoại hậu liền là ngay cả luôn luôn trầm ổn hắn đều là nhịn không được muốn chửi mẹ nó. Trực tiếp đi ngày thứ ba tương người khác tổ chim làm hỏng. Lời như thế ngươi cũng nói đạt được miệng, ngươi đương nhân ra thế lực đều là bảy biện không thành. Nói hủy là có thể hủy. Nhiều lần xác nhận Hiên Viên Thiên Âm đích sắc không phải đang nói giỡn hậu, Nhan Thủ khỏe mắt co rúm chừng Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi đương ngày thứ ba những thế lực kia sau lưng liền không nữa người không. Vậy đánh tiếp. Một tầng đánh xuống, tổng có thể đưa bọn họ đô thu thập. Hiên Viên Thiên Âm bình tĩnh đạo. Ba một tiếng, Nhan Thủ trực tiếp nhất bàn tay vô vào chính mình chán thượng, có chút đau đầu nói, ta lúc trước đúng là điên mới chạy tới với các ngươi kết thành đồng minh, các ngươi một tầng đánh đi lên, kia ngày đầu tiên ai tới trấn thủ. Vạn nhất các ngươi nhất đi, sau đó bọn họ lại lần nữa phái kẻ mạnh xuống, ngươi cho là theo tan này một thần đế cảnh đại viên mãn liền có thể ngăn cản được không? Nhìn thấy Nhan Thủ kia rục ăn thịt người ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại là vô tình vung tay lên, đạo, này ngươi trái lại yên tâm, mặc dù chúng ta đi, này ngày đầu tiên cũng là có nhân có thể trấn thủ. Ai? Nhan Thủ nghe nói hai tròng mắt sáng ngời. Lần này Hiên Viên Thiên Âm lại không có hắn, mà là đưa mắt nhìn về phía nàng đã không nhìn rất lâu đế tôn đại nhân. Sau ở vừa tiếp xúc với thu được nàng xem hướng ánh mắt của mình hậu, cao lãnh đế lập tức biến thành trung khuyển. Thiên Âm ngươi nhưng đã có chủ ý. Cần ta rút. Kia trung khuyển được không thể lại trung khuyển đế tôn đại nhân con mắt chăm chú nhìn nàng. Hắn lúc này bộ dáng nhượng Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy như là phía sau hắn còn có điều đôi lời, đánh giá lúc này chính đong đưa được chính hoan. Xích diễm bọn họ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đồ bỏ đi lợi dụng, để cho bọn họ tức khắc đuổi đến chúng thần đỉnh tiếp quản ngày đầu tiên. Đồ bỏ đi lợi dụng. Lời này nói được. Thiên Âm này miệng quả thực là nhất hướng như đã lời nói ác độc a. Đông Phương Kỳ cổ quái được nhìn nàng một cái, nếu thật nhượng Xích Diễm biết Hiên Viên Thiên Âm là như vậy lời nói ác độc đánh giá hắn, cũng không biết hắn có thể hay không khóc. Thả mặc kệ Xích Diễm có thể hay không khóc, Đông Phương Kỳ làm việc hiệu suất còn là phi thường cao, ở Hiên Viên Thiên. Phi thường cao, ở Hiên Viên Thiên Âm lên tiếng hậu, hắn liền có nào đó ma tộc đặc hữu đưa tin phương thức thông chi Xích Diễm. Tin ở Xích Diễm chờ người nhận được tin tức hậu, tối đa nhất tháng liền hội đuổi đến ngày đầu tiên. Mấy ngày nay ngày đầu tiên dị thường yên ổn, bất quá không ít tâm tư bén nhạy nhân đô lờ mờ nhận thấy được một cỗ mưa gió nổi lên dự cảm. Đại hoang trong thành, Nhan Thủ đã đem trong thành cựu liên minh ở giữa thành viên toàn bộ hấp thu tiến Nhan Phủ, nguyên bản đại hoang thành liền là Nhan Thủ một người độc đoán, cho nên trong thành cựu liên minh thành viên liền không có gì phản đối thành. Cựu thành liên minh chung, trừ Ngọc Trọc thành cùng Thanh Hạnh ngoài thành. Thạng dư lục thành liên minh thế lực đều là lựa chọn thần phục, kể từ đó Ngọc Trọc cùng Thanh Hạnh nhị thành trái lại tượng bị triệt để cấp cô lập bản. Nguyên bản Hiên Viên Thiên Âm còn tưởng rằng kia lệ thuộc với Ngọc Trọc thành ngoài ra tam thành ít nhất hội phản kháng một hai, bất quá tam thành phi thường thống khoái tuyển trạch thần phục trái lại làm cho nàng có chút kinh ngạc, càng sâu tới hoài nghi thứ ba thành dụng tâm. Thế nhưng đương Nhan Thủ nói cho nàng một ít chân tướng hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới hiểu rõ lần này bọn họ thu phục cựu liên minh vì sao lại loại này dễ. Trước đây đều nói mỗi trong thành liên minh phía sau cũng đều có nhất phương ngày thứ ba thế lực ở chống đỡ. Bất quá đối với không biết chuyện người ngoài đến nói những thứ ấy ngày thứ ba thế lực có lẽ là một cực kỳ có thể kinh sợ nhân chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng chỉ có liên minh chúng tối cường chấn thủ giả mới biết, bọn họ ở ngày đầu tiên người ngoài trước mặt thoạt nhìn phong cảnh, nhưng ở ngày thứ ba những thứ ấy nhân trong mắt lại là cùng cầu cũng không bằng. Bọn họ ở ngày đầu tiên ở giữa vì ngày thứ ba thu được nhân tài, cũng là ở bồi dưỡng nhân tài. Bất quá ở đó những người này trong mắt ngay cả bọn họ ngày thứ ba thế lực lý ngoại môn đệ tử đô không tính là, đâu sợ bọn họ vẫn tận tâm tận lực vì ngày thứ ba làm việc, ở đó một chút mắt cao hơn đầu ra hỏa trong mắt nhưng lại như là con ong cái kiến bản tồn tại. Trương Kỳ bị áp chế ở hoàn cảnh này chung, coi như là cái tượng đất cũng có ba phần tinh khí, huống chi có thể phá không đi tới ngày đầu tiên nhân, bọn họ từng nhưng đều được cho thiên chi kiêu tử. Cho nên một khi xuất hiện có thể để cho bọn họ phản kháng, thả triệt để thoát khỏi ngày thứ ba thế lực khống chế cơ hội, bọn họ lại thế nào sẽ không đi nắm chắc. Hiên Viên Thiên Âm bọn họ ở Đại Hoang Thành cùng Huyết Hà Cốc đám người kia một trận chiến, nhượng còn lại kỳ thành chấn thủ kẻ mạnh nhìn thấy hy vọng, hơn nữa nhan thủ này thập mấy vạn năm đến ở Đại Hoang Thành danh vọng hòa hành sự tác phong, so với những thứ ấy mắt cao hơn đầu ngày thứ ba thế lực hoặc là nói lúc trước Dung Nguy và Phong Kính đến, nhân phẩm của hắn thế nhưng không muốn hảo được quá nhiều. Cho nên nhan thủ tự nhiên cũng trở thành những người này điều kiện tốt nhất đối tượng hợp tác. Ngày đầu tiên trung đại bộ phận thế lực dần dần bị Ninh Thành nhất căng thẳng, mặc dù có tiểu bộ phân thế lực còn không muốn thần phục, thế nhưng nhan thủ lại không có lo lắng quá mức, bởi vì hắn biết, đương ngày đầu tiên yên ổn bị ngày thứ ba đến kẻ mạnh cấp phá hậu, những thứ ấy tiểu bộ phân thế lực cũng chỉ có thể tuyển trạch thần phục. Thất sau này, ngày đầu tiên trung yên ổn cuối cùng bị đánh phá. Đương 20 danh mặc huyết sắc kính trang Huyết Hà Cốc thành viên đạp không đứng ở Đại Hoang Thành vùng trời lúc, báo tố cuối cùng tiến đến. 20 nhân do nhất danh máu bảo lão già hòa nhất danh huyết sắc kính trang nam tử sở dẫn, thần đế cảnh đại viên mãn uy áp tự hai người phía sau 18 danh thành viên trên người ùn ùn kéo đến hướng phía dưới Đại Hoang trong thành quân chiếu mà đi, khổng lồ kia uy áp hóa thành một cái thật lớn huyết sắc bàn tay, hung hăng vỗ vào Đại Hoang thành phòng ngự kết giới trên. Chẳng qua là một trường, kia phòng ngự kết giới liền bị chụp được tan cảnh, càng thậm chí ngay cả hơn phân nửa bộ phận cao to tường thành cũng tùy theo bị phá hủy. Trong thành lược ra mấy chục đạo lưu quang, đuổi ở đó cự trưởng sở sinh ra năng lượng khổng lồ dư ba tiếp tục hủy thành trước ngăn trở hủy thành năng lượng. Mặc dù tương năng lượng dư ba cấp ngăn trở xuống, bất quá cổng thành sử cũng trở thành một mảnh bừa bãi. Nhan thủ khuôn mặt tuấn tu âm u, ánh mắt sừng sững nhìn chằm chằm đối diện không trung khách không mời mà đến, ánh mắt ở xẹt qua tên kia máu bảo lao ra lúc, con ngươi lại là mánh được co rụt lại. Thượng thần cảnh kẻ mạnh. Tên kia hình dung gầy máu bảo lão già lại là nhất danh thượng thần cảnh thực lực kẻ mạnh. Huyết Hà Cốc lần này trái lại thật lớn bút tích, liên này đẳng thực lực kẻ mạnh đều là xuống sao. Mặc dù ngày đầu tiên ở giữa có thiên địa quy tắc chế ước, ngày đầu tiên ở giữa mọi người thực lực cũng không thể vượt quá thần đế cảnh giai đoạn trước, bằng không liền sẽ bị thiên địa quy tắc cấp tự động ném ra ngày đầu tiên, thế nhưng uy áp loại vật này lại là không bị thiên địa quy tắc còn. Cho nên Huyết Hà Cốc lần này đến xuống 20 nhân đều là tương tự thân thực lực cấp áp chế ở tại thần đế cảnh giai đoạn trước. Thế nhưng kia thần đế cảnh đại viên mãn uy áp khí tức lại là không hề bảo lưu được thả ra. Mà tên kia máu bảo lão giả trên người khí tức lại càng làm cho người ta ra đầu ngưỡng ấy, thượng thần cảnh giai đoạn trước. Nay đẳng thực lực mặc dù là tới bình ba ngày chung cũng là cường giả tồn tại. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt thiên ổn đảo qua Huyết Hà Cốc mọi người, nàng tự nhiên cũng đã nhận ra lão giả kia thực lực, bất quá đối với thấy qua quá nhiều thượng thần cảnh nàng đến nói, này danh lão giả xuất hiện cũng chỉ là nhượng Hiên Viên Thiên Âm hơi hơi ngạc nhiên một chút. Liền lại cũng không có cái khác. Thượng thần cảnh lại thế nào? Lẽ nào nhà nàng thượng thần còn thiếu sao? Ở Hiên Viên Thiên Âm mọi người quan sát Huyết Hà Cốc mọi người thời gian, Huyết Hà Cốc nhân lại làm sao không phải ở quan sát bọn họ. Máu bảo lao giả ánh mắt đảo qua Hiên Viên Thiên Âm đoàn người hậu, liền trực tiếp tương ánh mắt của mình khóa ở phía trước nhất Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ, nhan thủ ba người, bởi vì ở lao giả trong mắt, trừ Hiên Viên Thiên Âm ba người có thể làm cho hắn ngước mắt liếc mắt nhìn ngoài. Những người khác liên cái kia nhượng hắn liếc mắt nhìn tư cách đô là không có, chẳng sợ Hiên Viên Thiên Âm phía sau còn đứng ở Nguyệt Sinh chờ người. Một đám thu tu mà thôi, mặc dù bản thể thực lực lại cường, nhưng ở tuyệt đối bao trùm thực lực của bọn họ trước, cũng bất quá là một bầy kiến hôi. Bể dâu trong ánh mắt có hàn quang chợt lóe lên, máu bảo lao già ánh mắt lãnh đạm nhìn Hiên Viên Thiên Âm ba người, lạnh nhạt nói, Lao Phu Huyết Hà Cốc đại trưởng Lao Huyết Nhân Thiên, hôm nay tới đây mục đích chỉ có hai. Một liền là chóc nã giết ta Huyết Hà Cốc tả hộ pháp chờ người hung thủ, thứ hai liền là hủy thành. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, thuộc về thượng thần cảnh kẻ mạnh cường hãn uy áp đột nhiên bạo phát, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm ba người cuốn chiếu mà đi. Huyết Nhân Thiên tính toán là rất không tệ, dùng tới thần cảnh kẻ mạnh uy áp lại áp chế Hiên Viên Thiên Âm hành động của bọn họ năng lực, nếu như người bình thường đánh giá còn không cần hắn động thủ, liền đã bị áp chế được không có hành động năng lực, dù sao thần đế cảnh đuổi kịp thần cảnh thế nhưng sai không ngừng một lệch trời cách. Thế nhưng hắn lỗi liền lỗi ở tại khinh địch hai chữ. Trước không nói có Đông Phương Kỳ ở đây, mặc dù là không có Đông Phương Kỳ, chính là thượng thần cảnh uy áp lại sao có thể áp chế được Hiên Viên Thiên Âm. Thượng thần cảnh uy áp đích thực là một loại không tệ thủ đoạn, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm trên người Long Uy Hỏa tu luyện Thiên Cương Phục Ma Kinh mà dung hợp thiên địa uy áp cũng không phải là một thượng thần cảnh liền có thể áp chế được. Tuy này trong thiên địa ai còn có thể chỉ dựa vào uy áp là có thể ngăn chặn bây giờ Hiên Viên Thiên Âm. Chỉ sợ sẽ không vượt quá một tay chi sổ. Sẽ ở đó cường hãn uy áp tịch cuốn tới lúc, nguyên vốn chuẩn bị động thủ Đông Phương Kỳ nhưng là bị Hiên Viên Thiên Âm cấp ngăn lại, sau đó nàng một người đứng dậy, đối Huyết Nhân Thiên chào phúng bàn cười, một bó kim quang đột nhiên tự nàng trong cơ thể bạo phát. Ầm. Mênh mông quần quận thiên uy đột nhiên lan tỏa đi, hai luồng uy áp khí thế giống như hai đạo thực chất tính năng lực hung hăng đụng vào nhau, toàn bộ bầu trời lập tức biến sắc, cuồng phong nổi lên bốn phía. Chính là uy áp khí thế liền muốn đến trước mặt chúng ta sinh uy. Huyết Hà Cốc nhân quả nhiên là một đám ếch ngồi đáy giếng con cóc. Chương 32, Chiến Huyết Hà Cốc, Diệu Quang Hiển Uy. Hiên Viên Thiên Âm chảo phúng tiếng cười lạnh làm cho Huyết Nhân Thiên một cái mặt già này lập tức trầm khởi lai, bất quá hắn sắc mặt tuy âm u, thế nhưng khiếp sợ trong lòng lại là không nhỏ. Không chỉ là hắn, ngay cả Huyết Nhân Thiên bên mình vị kia quần áo dính máu kính trang nam tử cũng là thần sắc kinh nghi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, dường như cũng là không có nghĩ đến nàng cư nhiên ở đối mặt thượng thần cảnh thực lực Huyết Nhân Thiên lúc cũng có thể như vậy ung dung thả hung hăng càn quái. Mà theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, trong không khí hai luồng đụng vào nhau uy áp cũng tùy theo tiêu tan, xác thực nói hẳn là Huyết Nhân Thiên thượng thần uy áp bị Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể thả ra kia luồng thiên địa uy áp cấp triệt để đụng tản mới đối. Không nghĩ đến lần đầu tiên xuất thủ liền xuất sư vị tiệm, Huyết Nhân Thiên sắc mặt khó coi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, một đôi lão trong mắt có hàn quang lóe lóe, trầm giọng nói, quả nhiên có vài phần năng lực, thảo nào dám đối với ta Huyết Hà Cốc nhân xuất thủ. Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng là đôi mắt xinh đẹp hàm sát, lạnh như băng nói, các hạ nói sai rồi, động thủ trước thế nhưng ngươi Huyết Hà Cốc nhân, ta chỉ là tự vệ phản kích, cho nên ngươi Huyết Hà Cốc người đã chết cũng là gieo gió gặt bão. Hào hung hăng càn quấy nữ tử. Huyết Nhân Thiên bên mình tên kia quần áo dính máu kính trang nam tử nghe nói hai mắt nhất lệ, hừ lạnh nói, ta mặc kệ ta Huyết Hà Cốc nhân là gieo gió gặt bão còn là cái gì khác, đã là bọn hắn chết ở trong tay các ngươi nhất định phải tùy ta hồi Huyết Hà Cốc tiếp thu chế tải. A Phi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm phía sau Nguyệt Sinh chờ người liền là không nhịn được, đặc biệt là Diệu Quang, đừng thấy Diệu Quang tướng mạo là theo một người khiêm tốn tựa như, đã là của hắn kia một cái miệng, dùng Nguyệt Sinh bọn họ lời đến nói chính là một tiện tự. Hiên Viên Thiên Âm là miệng độc, Diệu Quang chính là miệng tiện, hơn nữa còn là cái loại đó làm cho người ta hận được gãi tâm gãi phổi miệng tiện. Một lao giả kia với các ngươi nhóm người này tiểu thịt kê tựa như tiểu tử, thật cho là các ngươi có thể phiên thiên không thành. Đối với Diệu Quang đến nói, trừ Hiên Viên Thiên Âm cùng bọn họ người thân cận đến nói, mọi người loại ở vị này Quang Minh Long Hoàng trong mắt đều là yếu gà con. Đương nhiên, này cũng không bài trừ cùng hắn khổng lồ kia bản thể có liên quan, chỉ cần là hắn hóa thành bản thể, nhân loại ở trong mắt của hắn dự đoán so với gà con còn không bằng đâu. Tương hai tay thượng tay háo dùng sức đi lên nhất lô. Diệu Quang liền là một bộ hận không thể muốn xông ra động thủ bộ dáng, hùng hùng hổ hổ nói, Thiên Âm, cùng bọn người kia nói cái gì, lao tử nhất bàn tay cũng có thể đưa bọn họ phiến bay ra ngoài, đỡ phải ở đây cùng cái nương các tựa như kỳ kỳ méo mó. Diệu Quang đã sớm nhìn không thuận mắt Huyết Hà Cốc đám người kia cái loại đó nhìn con long cái kiến bản không thèm ánh mắt, nếu không phải là phía trước còn có Hiên Viên Thiên Âm áp hắn, chỉ sợ ở vừa bọn họ nhất lên không, hắn liền là muốn động thủ. Bất quá tâm tình khó chịu Diệu Quang hiển nhiên là quên mất hắn trước người Hiên Viên Thiên Âm lại là hắn trong miệng mắng chân chính nương cát, cho nên ở hắn vừa mới nhất mắng xong, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn liền đen phân nửa, một đôi hẹp dài con ngươi còn âm chắc chắc liếc Diệu Quang liếc mắt một cái. So với Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt khó coi, trước kia quần áo dính máu kính trang nam tử trên mặt là được lấy xương được thượng là vật mèo. Hắn là Huyết Hà Cốc cốc chủ thân truyền đại đệ tử, trừ trong cốc cốc chủ hòa mấy vị trưởng lão ngoại, hắn ở Huyết Hà Cốc địa vị liền là tối cao. Tự hắn trở thành cốc chủ đệ tử thân truyền tới nay, còn là lần đầu tiên có người dám như thế nói với hắn nói, luôn luôn mắt cao hơn đầu hắn lại thế nào chịu được. Là vì, chỉ thấy hắn nguyên bản coi như là một mại nhìn mặt lập tức trở nên xanh đen, lập tức phát ra một tiếng huýt sáo dài, liền là dẫn đầu động thủ. Chính là thần vương cảnh thú tu cũng dám ở ta đợi trước mặt càn rỡ. Cho ta chịu chết. Nhìn thấy hắn động thủ, Diệu Quang một đôi hoàng kim đồng trùng cũng là thoáng qua một mạt hàn mang, căn bản không cần Hiên Viên Thiên Âm lại nói thêm cái gì. Diệu Quang liền là trực tiếp hóa thành nhất đạo kim quang lực ra, chính diện cùng hắn bính đụng vào nhau. Có lẽ Diệu Quang thực lực đích thực là không bằng hắn, chỉ là ở thần vương cảnh đại viên mãn, thế nhưng Diệu Quang làm Quang Minh Long Hoàng huyết mạch hậu duệ, bản thể lại là hoàng kim con rồng khổng lồ, ở huyết mạch thượng điểm này liền đã đền bù tự thân tu vi chưa đủ điểm này. Hai người trên không trung một lần toàn lực va chạm hậu, lập tức phát ra một tiếng thật lớn năng lượng tiếng nổ mạnh, khổng lồ dư ba trên không trung chậm rãi đẩy ra, ở va chạm sau hai người đồng thời bị năng lượng dư ba cấp đụng phải bay rất ra ngoài. Huyết Nhân Thiên nhìn bị Diệu Quang đụng bay ra ngoài chừng 10 trượng xa nhân hậu, lập tức mi tâm vừa nhíu, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy được ở lần đụng chạm này chung, bị thua thiệt chính là hắn các bên này nhân. Hạ Minh, chớ cùng hắn cứng trọi với cứng. Tương âm thanh đệ thấp thành tuyến, thanh tuyến nhanh truyền vào huyết hạo minh hai, sau âm đức trong mắt lập tức ngần ra, lập tức lại lần nữa hung hăng nhìn về phía đối diện viễn sứ Diệu Quang. Mà Diệu Quang đồng dạng cũng là hung hăng thở hổn hển một hơi, nhìn thấy huyết hạo minh xem ra, hướng phía hắn nghe răng cười, lộ ra một ngụm dày đặc bạch răng. Hoàng kim con rồng khổng lồ phòng ngự năng lực ở long tộc thế nhưng số 1, trừ thần long ngoại, chỉ sợ chúng nhận đệ nhị, không ai dám đi nhận đệ nhất, cho nên ở vừa kia một lần va chạm hậu, huyết hạo minh bị đụng phải trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, thế nhưng Diệu Quang lại không có phản ứng chút nào, tối đa chính là nhiều thở hổn hển một hơi nhi mà thôi. Gà con tử, cùng ra ra ta so với lực lượng, ngươi còn không bằng trở lại tìm ngươi nương uống sữa. Diệu Quang hì hì cười, lại lần nữa phát huy miệng tiện công lực, tiện thể còn dị thường hèn mọn hướng phía huyết hạo minh so với một vô cùng tính sỉ nhục ngón giữa hướng lên trời. Nhìn Diệu Quang kia hèn mọn động tác, Nguyệt Sinh chờ người đều là phốc thử một tiếng bật cười, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng là vẻ mặt ta không biết hàng này lắc lắc đầu, thế nhưng trong mắt lại là xẹt qua một mạt tiêu ý. Nhưng đừng tưởng rằng Diệu Quang chỉ là vì nhục nhã huyết hạo minh, đừng thấy Diệu Quang tên kia miệng tiện, thế nhưng đầu góc lại là cực kỳ linh hoạt. Liền theo huyết hạo minh trước kia lần thái độ hòa bây giờ phản ứng liền có thể nhìn ra người này tính cách cực kỳ tự phụ, Diệu Quang như vậy miệng tiện đi treo chọc huyết hạo minh căn bản là hữu dụng ý, mà dụng ý của hắn chính là vì đi chọc tức huyết hạo minh. Nhân một khi bị chọc tức, liền rất dễ làm lỗi, chỉ cần huyết hạo minh một khi làm lỗi, Diệu Quang là có thể triệt để nghiền áp hắn. Diệu Quang biện pháp này kỳ thực rất thấp cấp, ở đây tất cả mọi người có thể nhìn ra dụng ý của hắn, bao gồm huyết hà cấp nhân. Nhưng chính là như thế cấp thấp thủ pháp, ở chống lại huyết hạo minh loại tính cách này nhân, lại là dùng được chính xác nhất. Lại là dùng được chính xác nhất. Quả nhiên, ở Diệu Quang kia vô cùng tính sỉ nhục ngón giữa hướng lên trời vừa ra, nguyên bản bị huyết nhân thiên nhắc nhở hậu biến tỉnh táo lại huyết hạo minh lập tức lại lần nữa nổi giận, hai mắt trình đỏ như máu, lại lần nữa hét lớn một tiếng hướng phía Diệu Quang nhào tới. Nhìn thấy huyết hạo minh lại lần nữa nhào tới, Diệu Quang hì hì cười lạnh một tiếng, quanh thân kim quang chợt lóe, hai cánh tay bỗng nhiên lộ ra. Chỉ nghe một trận thứ lạc thanh, Diệu Quang trên hai cánh tay tay háo lập tức tạc phi, nguyên bản hai màu đồng cổ hữu lực cánh tay lập tức hóa thành một đôi long chảo, hai cái trên cánh tay đều là phủ đầy kim hoàng sắc long lân. Đương! Trường kiếm ra khỏi vỏ, huyết hạo minh trong tay háo kiếm chạm ở Diệu Quang long cánh tay trên, phát ra một tiếng nặng nề tiếng va chạm, mang theo liên tiếp hoa lửa, nhưng mà một kiếm này lại không có ở Diệu Quang long trên cánh tay lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bởi vậy là được lấy nhìn ra Diệu Quang thân thể lực phòng ngự mạnh bao nhiêu hãn. Chỉ thấy Diệu Quang một tay ngăn trở huyết hạo minh trong tay háo kiếm, một khắc con rồng chảo nhanh vừa nhấc, sau đó lại là một chảo, trực tiếp cầm kia đem huyết sắc trường kiếm. Ở Diệu Quang tương trường kiếm nắm sau, kia đỡ kiếm cánh tay trái khẽ động, trực tiếp liền là trở tay một trường, long chảo trên mang theo ngũ căn sắc bén màu vàng đầu ngón tay còn là hướng co vào, mang ra một đạo kình phong liền là hướng phía huyết hạo minh ngực hung hăng bắt quá khứ. Kia nhất chảo nếu như chảo thực sự, rất có thể liền là bị Diệu Quang trực tiếp cấp mổ bụng phá bụng. Huyết nhân thiên cái mặt già này biến đổi, không hề nghĩ ngợi liền là muốn xuất thủ. Nhưng mà hắn mới vừa khẽ động, một đạo màu đỏ xinh đẹp bóng dáng nhưng lại như là quỷ mị bản chắn hắn trước người. Hiên Viên Thiên Âm lãnh diễm tiểu mang trên mặt một mạt mỉm cười, thản nhiên nói, đối thủ của ngươi là ta, hai người bọn họ chiến đấu, huyết hà cốc đại trưởng lão còn là không muốn đi nhúng tay đi. Ở Hiên Viên Thiên Âm động đồng thời, Nhan Thủ còn có Nguyệt Sinh chờ người đồng thời cũng động, bọn họ đồng thời phát hướng về phía huyết nhân thiên phía sau 18 cái thần đế cảnh kẻ mạnh. Mà Đông Phương Kỳ thì lại là nhàn nhã chắp tay sau lưng hư lập không trung, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng huyết nhân thiên hai người. Cũng ngay, bị Hiên Viên Thiên Âm chặn lại đường đi, huyết nhân thiên lão mặt trầm xuống, ánh mắt nhanh chóng phiết quá cách đó không xa huyết hạ mình, trong mắt thoáng qua một mạt lo lắng. Ha ha, Hiên Viên Thiên Âm thân hình chợt lóe, tránh được huyết nhân thiên một trường, cười lạnh một tiếng. Đạo, cút ngay. Này thế nào cút ngay, ta đảo là không có thử qua, không bằng vị này đại trưởng lao cho ta làm mẫu được không? Ngay Hiên Viên Thiên Âm này ngăn cản trong nháy mắt, bên kia Diệu Quang hai người cũng là lại lần nữa tách ra. Lúc này huyết hạo minh nhưng nhìn không ra còn có trước cái loại đó cao ngạo bộ dáng, mặc dù vừa Diệu Quang kia nhất chảo hắn đúng lúc cấp tránh được yếu hại, không có trực tiếp bị mổ bụng phá bụng, nhưng lúc này trước ngực của hắn vẫn như cũ bị lưu lại năm đạo vết máu thật sâu. Theo trước ngực hắn vỡ tan trên y phục có thể nhìn thấy kia năm đạo thật sâu vết máu cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, càng là thịt da tung bay còn có máu tươi theo trước ngực lưu lạc. Trốn được trái lại mau. Diệu Quang sừng sững cười, lộ ra một ngụm sấm nhân bạch răng, một đôi hoàng kim đồng lạnh lùng nghiêm nghị nhìn sắc mặt tái nhợt huyết hạ minh, dày đặc cười nói, bất quá cũng không biết ngươi lần sau có còn hay không mệnh né tránh. Tiếng nói vừa dứt, Diệu Quang dưới chân chợt lóe, lại lần nữa lửa thân mà lên. Nhìn thấy Diệu Quang nhào tới, trong mắt huyết hạo minh xẹt qua một mạt kinh hoàng, trong nháy mắt chợt lui, vừa lui biên ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn huyết vụ. Máu thần cắn nuốt trưởng. Đương kia đoàn huyết vụ tương huyết Hạo Minh toàn bộ hữu trưởng hoàn toàn che phủ sau, huyết Hạo Minh ánh mắt hung ác, trực tiếp giơ tay lên liền là một trưởng đối nhào tới Diệu Quang đánh. Nồng nặc đâm máu khí lập tức bạo phát, kia máu thần cắn nuốt trưởng ẩn chứa năng lượng làm cho Diệu Quang hai tròng mắt lập tức nhất ngưng. Mặc dù bản thể hắn phòng ngự năng lực rất mạnh, nhưng lại cũng không đại biểu hắn lực phòng ngự quả thật là thiên hạ vô địch, huống chi hắn cùng huyết Hạo Minh hai người thực lực tròn sai nhất giai. Mặc dù huyết Hạo Minh lúc này thực lực bị hắn áp chế ở tại thần đế cảnh giai đoạn trước, nhưng thế nào cũng thay đổi không được hắn tự thân thực lực ở thần đế cảnh đại viên mãn sự thực. Có thiên địa quy tắc chỗ, huyết Hạo Minh tương thực lực áp chế ở thần đế cảnh giai đoạn trước, đã là của hắn một trường ẩn chứa lực lượng lại là ở thần đế cảnh hậu kỳ. Diệu Quang bản thân thực lực chỉ là ở thần vương cảnh đại viên mãn, còn chưa tới đạt thần đế cảnh, nếu như ở giữa bị đánh chung, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu bị thương nặng. Cho nên đương một trường kia đánh tới lúc, Diệu Quang lập tức mở miệng phát ra một tiếng rồng hét, sau đó quanh thân kim quang sắc quang mang tăng vọt, chỉ là mấy hơi thở gian, bị bao phủ ở quang mang trung thân hình của hắn lập tức thành lớn. Giống. Một tiếng rồng hét vang vọng chân trời, làm cho huyết hà cốc mọi người lập tức thần sắc biến đổi, đồng thời hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, ngay cả cùng Hiên Viên Thiên Âm quấn đấu cùng một chỗ huyết nhân thiên cũng là biến sắc mặt. Thú tu cũng là muốn phân đẳng cấp hòa chủng tộc, lúc trước Diệu Quang lộ ra thú hóa hai cánh tay lúc, huyết hà cốc mọi người chỉ sợ cũng không nhân sẽ nghĩ tới Diệu Quang bản thể sẽ là long, mặc dù là đã từng gặp hắn kia một đôi long chảo, đại thể đều là cho rằng Diệu Quang bản thể sẽ là địa long hoặc là áo giáp thần lằn một loại. Long tộc ở thú tu trung thế nhưng hoàng giả bản tồn tại, mặc dù là bình ba ngày ở giữa đều là tìm không ra thuần túy huyết thống long tộc đến, cho nên đương Diệu Quang hóa thành bản thể hậu, huyết hà cốc sắc mặt của mọi người mới có thể như vậy kinh ngạc. Khổng lồ hoàng kim con rồng khổng lồ giống như ngọn núi lớn bản xuất hiện ở không trung. Một đôi thật lớn long cánh chỉ là nhẹ nhàng một cái, liền dẫn khởi nhất luồng cuồng phong. Mà huyết Hạo Minh một trưởng kia ở chụp đến hoàng kim con rồng khổng lồ trên người hậu, chỉ là làm cho Diệu Quang thân thể cao lớn lui một bước. Cực đại hoàng kim long đồng lập tức nhất mị, nhìn trong mắt Diệu Quang lạnh lẽo sát ý sau, huyết nhân thiên lập tức cái mặt già này biến đổi, lập tức hét lớn, "Hạo Minh, mau lui." Huyết Hạo Minh ánh mắt ngây ngốc nhìn trước mắt cảnh càng, khi nghe thấy huyết nhân thiên lời hậu, lập tức một giật mình hồi qua thần. Sau đó không hề nghĩ ngợi liền là chợt lui mấy trượng. Thế nhưng Diệu Quang đã biến thành bản thể, lại thế nào sẽ làm huyết Hạo Minh bình yên rút đi. Chỉ thấy Diệu Quang một đôi thật lớn long cánh hung hăng vỗ, thân thể kia mặc dù khổng lồ, thế nhưng tốc độ lại là không chậm, bất quá trong chớp mắt liền đuổi theo. Sau đó miệng rộng một, miệng rồng trung lập tức có bạch quang ngưng tụ. Nhìn thấy Diệu Quang động tác, huyết nhân thiên lập tức khỏe mắt muốn nứt ra, hét lớn, ngươi dám. Con rồng khổng lồ mở miệng ý vị như thế nào, ở đây sẽ không ai biết. Long tộc một khi mở miệng, đó chính là ý nghĩa chúng muốn phun long tức, đừng nói là như vậy trọng thương trong người huyết Hạo Minh, mặc dù là huyết nhân thiên đô là không dám chính diện đi đón long tộc long tức, huống chi còn là hoàng kim con rồng khổng lồ long tức. Huyết nhân thiên kia thanh hét lớn làm cho Diệu Quang lập tức hừ lạnh một tiếng, song đồng thoáng qua một màn sát khí. Dám. Vậy lao tử liền dám cho người xem. Ẩm. Lại lần nữa kèm theo một tiếng rồng hét, màu trắng mang theo nhàn nhạt kim quang long tức lập tức bị Diệu Quang phun ra. Đương long tức vừa ra, toàn bộ trong không khí tựa hồ cũng trở nên cực nóng khởi lai. Kia long tức giống như đạo ngọn lửa bàn, nhanh chóng hướng phía sắc mặt tái nhợt thả thần sắc kinh hoàng huyết Hạo Minh quét quá khứ. A! Một tiếng thê lương kêu thảm thiết lập tức vang lên, ở bị long tức quét đến hậu, huyết Hạo Minh nửa thân thể lập tức bị thiêu hủy, song khi long tức triệt để đem hắn bao phủ sau, mọi người trơ mắt nhìn một đại người sống ở kinh khủng kia long tức sau bị đốt thiêu thành cho tàn. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Qua năm trong lúc canh tân không ổn định, thật sự là chống bất khởi, canh tân thời gian thay đổi một chút, càng một ngày dừng một ngày, đảng mấy ngày nay bận qua lại khôi phục bình thường canh tân. Ta biết rất nhiều mọi giấy các đảng canh tân đảng được thực vội, ta cũng sẽ tận lực rút ra thời gian để hoàn thành một ngày canh một, cho nên mọi giấy các cũng đừng cấp ha, chỉ cần có thời gian, ta liền hội canh tân. Qua năm trong lúc xin mời nhiều thông cảm một chút, chờ thêm hoàn năm sau ta sẽ vạn càng làm bồi thường. Còn có... Mặc dù biết trong khoảng thời gian này canh tân rất không cấp lực, bất quá cái gì đánh giá phiếu hay là muốn cho ta úc. Chương 33, ta nói rồi đừng ép ta. Diệu Quang cùng huyết Hạo Minh giao thủ bất quá ngắn mấy phút mà thôi, lấy dễ như trở bàn tay chi thế liền là trực tiếp nhượng huyết Hạo Minh bỏ mình, này đẳng kết quả làm cho huyết hà cốc mọi người đều là xuất hiện trong nháy mắt dại ra. Thời gian dường như dừng lại một cái chớp mắt, sau đó huyết hà cốc đều là bạo nộ rồi. Hạo Minh. Đại sư Minh. Huyết nhân thiên hai mắt trong nháy mắt trợn tròn, gầy khô mà già nua khuôn mặt lập tức vặn vẹo dữ tợn, nhất cỗ sát khí tự trong cơ thể hắn phóng lên cao. Hiên viên thiên âm mi tâm hơi nhíu, ở cảm giác được kia luồng mạnh mẽ bức người sát khí hậu, dưới chân một điểm, cả người nhanh chật lui. Giết ta Huyết Hà Cốc cốc chủ thủ tịch đại đệ tử, lão phu muốn các ngươi đền mạng. Một tiếng chật quát, Huyết Nhân Thiên quanh thân nổi lên hồng quang, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo Hiên Viên Thiên Âm mà đi. Có lẽ là Huyết Hạo Minh bỏ mình khiến cho Huyết Hà Cốc mọi người phẫn nộ, nguyên bản còn cùng Nguyệt Sinh bọn họ đánh được ngang nhau, mọi người trong nháy mắt bạo phát, lại là Tương Nguyệt Sinh chờ người bước cho được từng bước lui về phía sau. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy Huyết Nhân Thiên hướng phía chính mình xông lại lúc, lập tức trong cơ thể thần lực vận chuyển, một tầng nhàn nhạt kim quang trong nháy mắt bao phủ ở quanh thân. Kim Cương Bất Hủ Thân Phụ Thể. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ở Hiên Viên Thiên Âm vừa dùng Kim Cương Bất Hủ Thân Phụ Thể sau liền đã bị Huyết Nhân Thiên nổi giận một kích. Kia mạnh cuồng bạo một quyền làm cho Hiên Viên Thiên Âm cả người lập tức đăng đăng đăng bay ngược ra mấy trượng xa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ổn định thân hình hậu, Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn, thượng thần cảnh kẻ mạnh nổi giận một kích cũng không phải là nói đùa. Mặc dù ở ngày đầu tiên ở giữa có thiên địa quy tắc thực lực áp chế, thế nhưng Huyết Nhân Thiên một quyền này vẫn như cũ phát huy ra thần đế cảnh đại viên mãn kinh lực. Đương Hiên Viên Thiên Âm tương trong cơ thể quần quần huyết khí cấp nhanh bình ổn hậu, chậm rãi ngẩng đầu lộ ra một hơi có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, hiển nhiên vừa kia Huyết Nhân Thiên một quyền kia, mặc dù nàng có Kim Cương Bất Hủ Thân Phụ Thể cũng còn là không thể tránh khỏi bị một ít thương. Viễn Sứ, Đông Phương Kỳ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia sắc mặt tái nhợt hậu, một đôi đỏ sẫm hai tròng mắt lập tức trở nên mạnh mẽ khiếp người khởi lai, bất quá chẳng sợ hắn quanh thân đô tản ra thần quỷ khó gần áp suất hấp, nhưng vẫn là đứng ở tại chỗ không có động một chút. Hiên Viên Thiên Âm có của nàng lộ muốn đi, chẳng sợ lúc này hắn đau lòng được chịu chịu, hận không thể một trường đập chết Huyết Hà Cốc mọi người, hắn đều là tận lực ở áp chế trong lòng mình nghĩ muốn giết người dục vọng. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt lập tức nhất lệ, nhìn đối diện trận tròn đôi mắt Huyết Nhân Thiên hung tàn cười, đạo, lao ra hỏa. Này liền nổi giận. Chớ vội, lát nữa chờ ngươi những người này đều đã chết, ngươi lại giận cũng không trễ. Tiểu bối càn rỡ. Huyết Nhân Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù trên mặt hắn vẫn như cũ sát khí không giảm, bất quá nhưng trong lòng thì cực kỳ kinh ngạc. Với hắn một quyền kia uy lực hắn tự mình biết, đừng nói là thần đế cảnh giai đoạn trước nhân, coi như là thần đế cảnh đại viên mãn thực lực ở kết chắc thực ai thượng một quyền này sau cũng sẽ không dễ chịu. Thế nhưng hắn lại là không nghĩ đến này, nữ hoa tử không chỉ sinh sôi chịu một quyền này của hắn, cư nhiên chỉ là bị bức lui mấy trượng, bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Huyết Nhân Thiên có thể trở thành thượng thần cảnh tự nhiên cũng có hơn người thị lực, bất quá chính là như thế nháy mắt gian, ánh mắt của hắn liền như có điều suy nghĩ nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm trên người tầng kia nhàn nhạt kim quang. Nếu như không đoán sai, này nữ hoa tử tất nhất định có một bộ cực kỳ cường hãn đoán thể công pháp, tầng kia kim quang chính là có hộ thể tác dụng. Lợi hại như thế đoán thể công pháp mặc dù là bọn họ ngày thứ ba đều là hiếm thấy, này nữ hoa tử rốt cuộc là cái lai lịch gì? Tâm tư cuốn gian, Huyết Nhân Thiên trong lòng nổi giận lại là phai nhạt một chút, lao mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, hạ giọng hỏi, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, bản lĩnh lại là không nhỏ, thảo nào hội ngông cuồng như thế. Lao phu trái lại muốn biết ngươi này nữ hoa tử rốt cuộc là lai lịch ra sao, dám lớn lối như vậy cùng ta Huyết Hà Cốc đối lập. Biết đây là Huyết Nhân Thiên muốn bộ chính mình đế. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, đạo, ta nhưng không lai lịch gì, chẳng qua là tự do tán tu giả mà thôi, cho nên vị này Huyết Hà Cốc đại trưởng lao ngươi cũng không cần kiêng rẻ cái gì. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn nữ hoa tử. Bị Hiên Viên Thiên Âm không mặn không nhạt cả lại, Huyết Nhân Thiên ánh mắt nhất lệ, trầm giọng nói, ngươi đã không chịu nói, kia liền đái lao phu tương ngươi bắt về Huyết Hà Cốc hậu tổng có thể ép hỏi ra đến. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói không để ý bản nhíu mày. Ánh mắt lại là cực nhanh liếc mắt một cái Viễn Sứ Nguyệt Sinh chờ người, phương mới thu hồi ánh mắt cười nói, vậy muốn xem ngươi có cái gì năng lực có thể bắt ta. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, dưới chân lại là Cửu Thiên Ngự Phong Bộ nhất giẫm, dẫn đầu chiếu Huyết Nhân Thiên ra tay. Cửu Thiên Ngự Phong Bộ vốn là côn bằng ở Thiên Lôi trong trận sáng chế một quyển đỉnh cấp thân pháp, bây giờ lấy Hiên Viên Thiên Âm thực lực tự nhiên có thể tương này bản thân pháp thi triển đến mức tận cùng, ở nàng dưới chân một điểm, liền hóa thành sổ đạo tàn ảnh. Cho dù là lấy Huyết Nhân Thiên thị lực đô là rất khó bắt đến của nàng chính xác quy tích. Mấy hơi thở gian nàng liền vọt đến Huyết Nhân Thiên phụ cận, sau đó hữu trưởng vừa nhấc, mang theo một cỗ mạnh bá đạo trận gió hướng phía Huyết Nhân Thiên vào đầu vô xuống đi. Bát hoang xé trời quyết, xé trời trường. Một trường đánh ra hậu, Huyết Nhân Thiên mới phát hiện. Nhưng Huyết Nhân Thiên cũng không hổ là thượng thần cảnh kẻ mạnh, mặc dù phát giác được trễ, thế nhưng phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, thân thể nhanh sau này vừa rút lui. Sau đó trở tay liền là một trưởng theo vô ra. Song trưởng trên không trung nhất giao thủ, lập tức phát ra nhất thanh nguồn hưởng, Hiên Viên Thiên Âm xé trời trưởng bị ngăn trở, nương phản chấn lực đạo cũng là thân thể sau này nhất phiên, sau đó thon dài êm dịu đùi phải nhanh nhất liêu, mang theo một cỗ kình phong trong nháy mắt tự huyết nhân thiên hạ thân liêu quá. Này nhất ký liêu ấm chân, làm cho huyết nhân thiên có chút bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình nhanh sau này trở lui, cuốn quýt gian một cái mặt già này lập tức trắng lại thanh, thanh vừa đen. Cho dù là huyết nhân thiên đã tránh được kia hung tàn nhất chân, lúc này hắn cũng là cảm thấy hạ thân một trận lạnh lẽo. Chỉ cần là nam nhân, ở nhìn thấy hiên viên thiên âm này hung tàn nhất ký liêu âm chân cũng sẽ cảm thấy sợ, chẳng sợ nam nhân này đã là cái tao lão đầu tử, mỗi một chút công năng có lẽ đã thoái hóa, bị như thế đột nhiên nhất liêu quá. Hóa, bị như thế đột nhiên nhất liêu quá, kia sắc mặt cũng sẽ hảo nhìn bất đi nơi nào. Huyết nhân thiên một cái mặt già này âm u như nước, chừng hiên viên thiên âm tức giận đến trên trán gân xanh thình thịch nhảy, khá lắm nham hiểm nữ hoa tử. Đánh chết huyết nhân thiên hắn cũng không nghĩ tới hiên viên thiên âm sẽ có như thế nham hiểm chiêu số xử ra. Trái lại hiên viên thiên âm ở nhất ký liêu âm chân sau khi thất bại, tiểu mang trên mặt xẹt qua một tia tiếc nuối, hai mắt còn riêng đi liếc hắn hạ thân nơi nào đó liếc mắt một cái. Chính là này tiếc nuối liếc mắt một cái, làm cho nguyên bản liền huyết khí bất thuận huyết nhân thiên lập tức giận sông chán. Chỉ thấy huyết nhân thiên vù vù thở hổn hển mấy hơi thở nhi hậu, lập tức hét lớn một tiếng, sau đó thần sắc giữ tận lại lần nữa đối hiên viên thiên âm xuất thủ. Nghe được kia một tiếng giận uống, viễn sứ quan chiến Đông Phương Kỳ lại là đột nhiên lắc lắc đầu, khẽ lẩm bẩm, lão già kia cũng bị thiên âm cấp giận điên lên đi. Cũng không phải là cũng bị giận điên lên sao? Muốn nói huyết nhân thiên sống nhiều năm như vậy, cũng trải qua không ít đánh đánh giết giết, nhưng lại là lần đầu tiên gặp phải hiên viên thiên âm loại này nham hiểm đấu pháp. Lúc này hắn cũng cậy giả lên mặt, quanh thân thần lực kịch liệt dao động, vừa ra tay liền là cực kỳ cường hãn sát chiêu. Nhìn thấy huyết nhân thiên nổi giận mà đến, hiên viên thiên âm ở trong lòng lạnh giọng cười, dục nhượng ai diệt vong, tất trước hết để cho kỳ điên cuồng, bất tương ngươi lão già này trêu chọc điên, ta lại thế nào có thể tìm được cái hở, thật coi lão nương ta không sao nhi tận thích ra tổn hại chiêu a. Hiên viên thiên âm là tự phụ thực lực của chính mình, lại cũng không phải là ngu xuẩn được tự đại, của nàng thực sự có thể vượt giai khiêu chiến, thế nhưng ở không mượn giúp khu ma long tộc thuật pháp điều kiện tiên quyết vẫn còn có chút tốn sức. Theo hiên viên thiên âm cảm thấy chống lại huyết nhân thiên thời gian, nàng liền không muốn quá muốn sử dụng khu ma long tộc thuật pháp, mặc dù hạ ba ngày ở giữa cơ hồ không ai có thể nhận ra thân phận của nàng hòa biết thiên đạo vô cực bốn chữ đại biểu là cái gì, thế nhưng nàng cũng không thể bảo đảm vị này huyết hà cốc đại trưởng lão có thể hay không nhận ra được. Nàng có thể điệu thấp thời gian còn là hội tận lực đê điều, không nói đến bây giờ đại hoàng trong thành chính là ngày đầu tiên thế lực tụ tập cùng một chỗ thời gian, nhiều người nhiều miệng vạn nhất bị người nhận ra được, đối với nàng đến nói cũng không chỗ tốt gì. Dù sao nàng thích nhất kiền chuyện chính là phẫn trừ ăn hổ. Xú nha đầu, lão phu bây giờ vừa mới ngươi còn thế nào chặn. Huyết nhân thiên nhanh đánh tới, một đôi bàn tay khô gầy lập tức nổi lên một đoàn huyết vụ, ở đó huyết vụ gian, xa xa liền có thể nghe thấy được một cỗ nồng nặc đẫm máu toan khí. Cho dù khỏi phải nói, đoán cũng có thể đoán được nếu là bị huyết nhân thiên một trưởng này bắn trúng, nhất định sẽ không dễ chịu, kia toan khí lý tuyệt đối mang theo một loại siêu cường ăn mòn tính khí độc. Hiên viên thiên âm ánh mắt nhất ngưng. Dưới chân lại lần nữa kim quang chợt lóe, đồng thời nâng lên hữu trưởng liền cách không hung hăng vung lên. Bát hoang xé trời quyết, đoạn thiên trảm. Một trưởng chém ra trong nháy mắt vẽ ra nhất đạo kim sắc phong nhận, mang theo vụ vụ tiếng xé gió liền hướng phía huyết nhân thiên ngang trời chém qua khứ. Nhất chạm sau, hiên viên thiên âm hữu trưởng thu về, sau đó hóa trưởng liền quyền, lại lần nữa một quyền hung hãn chém ra. Bát hoang xé trời quyết, bát hoang quyền. Theo nàng lại lần nữa vừa quát. Thật lớn màu vàng giấu quyền lại lần nữa sau đó hướng phía huyết nhân thiên hung hãn đập quá khứ. Nhìn thấy kia một ngọn gió nhận theo hậu mà đến giấu quyền, huyết nhân thiên lao mắt nhất mị, lập tức hử lạnh một tiếng. Cũng không tránh, song trưởng đồng thời lộ ra, một trưởng đối ứng một, giận uống, máu thần cắn nuốt trưởng. Huyết nhân thiên này máu thần cắn nuốt trưởng có thể sánh bằng vừa huyết hạo mình sử ra cái kia muốn hung mãnh nhiều lắm, bưng nhìn kia hai trưởng ai chính là có thể nhìn ra. Hiên viên thiên âm bát hoang xé trời quyết nhưng không phải là người nào cũng có thể phá được, thế nhưng kia màu vàng phong nhận cùng màu vàng dấu quyền ở cùng huyết nhân thiên song trưởng đụng nhau sau, mắt thấy liền là bị trực tiếp cấp cắn nuốt, liên một tia sóng lớn cũng không có khởi. Càng sâu tới ở cắn nuốt hiên viên thiên âm bát hoang quyền cùng đoạn thiên chẳng hậu, huyết nhân thiên thân hình càng là lại lần nữa ra tốc hướng phía nàng vọt tới, ở hai lần đụng nhau sau, huyết nhân thiên song trưởng trên huyết vụ đừng nói yếu bớt, trái lại khí thế càng là tăng vọt không ít. Nhìn thấy một màn này, hiên viên thiên âm lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọng không ít. Hẹp dài hai tròng mắt chăm chú nhìn huyết nhân thiên song trường trên, con ngươi trung kim quang lập tức chợt lóe. Ơ! Hiên viên thiên âm ở trong lòng âm thầm khinh ơ một tiếng, sau đó thân hình nhanh chợt lui, một bên lui về phía sau, một bên hai mắt như có điều suy nghĩ nhìn kia quần quần huyết vụ. Khá lắm máu thần cắn nuốt trường, lại là như vậy cắn nuốt. Theo Hiên Viên trong mắt thiên âm kim quang tan biến, nàng cũng hoàn toàn nhìn hiểu này huyết hà cốc công pháp ảo diệu chỗ. Cắn nuốt. Nàng trước Đoạn Thiên Trảm cùng Bát Hoang Quyền liền là bị kêu huyết vụ cấp cắn nuốt, không chỉ bị cắn nuốt, càng là tương Đoạn Thiên Trảm hòa Bát Hoang Quyền bên trong ẩn chứa lực lượng cấp triệt để biến thành mình có, cho nên huyết nhân thiên máu thần cắn nuốt trưởng ở trải qua hai lần va chạm sau, không chỉ không có yếu bớt, càng là khí thế tăng vọt mấy phần. Không thể không nói, này huyết hà cốc công pháp đích thực là có chút môn đạo. Hiên Viên Thiên Âm lúc này có thể hoàn toàn tin, nếu như kia hai trưởng vỗ vào trên người mình, chỉ sợ trong cơ thể mình thần lực cũng là sẽ bị trong nháy mắt cắn nuốt phân nửa. Mi tâm vừa nhíu, Hiên Viên Thiên Âm dưới chân chợt lui tốc độ càng là nhanh mấy phần. Tuyệt đối không thể bị huyết nhân thiên lão già này cấp gần người, bằng không mặc dù không chết cũng sẽ thoát một lớp ra. Nếu nói là cùng huyết nhân thiên cứng trọi với cứng có lẽ Hiên Viên Thiên Âm còn có chút tốn sức, nhưng nếu như tránh né khởi lai, có cửu thiên ngự phong bộ trong người nàng, chẳng sợ huyết nhân thiên khôi phục lại thượng thần cảnh thực lực đều là đuổi không kịp của nàng. Mà huyết nhân thiên dường như cũng là biết nếu như hợp lại tốc độ, chính mình nhất định là đuổi không kịp, cho nên ở mấy lần lắc mình sau, một cái mặt già này âm u như nước, ánh mắt lóe ra lạnh lẽo quan mang, hạ giọng quát, xú nha đầu ngươi cũng chỉ hội trốn không. Đối với huyết nhân thiên giận uống, Hiên Viên Thiên Âm lại là bĩu môi, thầm nghĩ lao nương không né khó có được liền đứng ở tại chỗ chờ ngươi nha đến đánh không thành, ta lại không ngấp bước. Hiên Viên Thiên Âm thân hình cực nhanh, giống như chân trượt cá trạch tựa như, làm cho người ta chảo đô bắt không được, làm cho huyết nhân thiên lập tức giận dữ. Xú nha đầu có bản lĩnh ngươi liền như thế vẫn trốn ở đó, lão phu đến muốn nhìn chờ ngươi tương trong cơ thể thần lực hao hết sau, ngươi còn thế nào trốn ở đó. Mỗi người trong cơ thể thần lực tự nhiên là có hạn, Hiên Viên Thiên Âm như vậy vẫn thi triển cửu thiên ngự phong bộ khắp bầu trời né tránh tự nhiên sẽ có hao hết thời gian. Lấy Hiên Viên Thiên Âm bây giờ này thần đế cảnh giai đoạn trước thực lực nếu như hợp lại thần lực đương nhiên là hợp lại bất quá huyết nhân thiên, cho nên ở huyết nhân thiên dứt lời sau, Hiên Viên Thiên Âm đã ở trong đầu nhanh nghĩ biện pháp. Vẫn trốn ở đó tự nhiên không phải cái biện pháp, hơn nữa lại không thể nhượng huyết nhân thiên gần người, kia liền chỉ có thể dùng viễn trình công kích mới được. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa lóe ra mấy trượng xa sau, liền cũng không lại né tránh, trực tiếp trên không trung dừng lại. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên dừng lại, huyết nhân thiên lập tức âm ngoan cười. Thế nào không né? Quyết định chuẩn bị chịu chết không thành. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn huyết nhân thiên đạo, vì sao ngươi luôn luôn cảm thấy tử người kia sẽ là ta đâu? Ta hảo tâm nhượng ngươi sống lâu một hồi, đại trưởng lão vì sao chính là bất cảm kích đâu? Lúc này còn xính miệng lưỡi lợi hại. Huyết nhân thiên không thèm suy cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, điềm nhiên nói, kia lão phu đảo muốn nhìn rốt cuộc là ngươi chết còn là ta chết. Nói liền là lại lần nữa tăng tốc hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bạo lược mà đi. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ bản vẫy lắc đầu, nhìn hắn nghiêm túc nói, đương nhiên là người chết. Dứt lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bất đắc dĩ thần sắc lập tức nhất sửa, biểu tình trở nên nghiêm nghị, sau đó ở huyết nhân thiên lược đến lúc, thản nhiên nói liền ngươi đừng ép ta. Tiếng nói vừa dứt, trong tròng mắt lập tức kim quang tăng vọt, thiên đạo vô cực, phong thần mượn pháp, cửu long trói quỷ chi định thân chú. Vo ve ông. Không khí đột nhiên bạo động. Sau đó một bó kim quang trống giống tự huyết nhân thiên dưới chân tăng vọt mà khởi, nguyên bản nhanh lược tới huyết nhân thiên đột nhiên thân hình bỗng nhiên một trận, cả người lập tức bị định ở tại chỗ. Nhìn thấy huyết nhân thiên kia trương không thể tin tưởng mặt, Hiên Viên Thiên Âm có chút bất đắc dĩ hướng hắn nhún vai, đạo, ta nói rồi, đừng ép ta à. Ta rõ ràng ngay từ đầu liền không muốn quá sử dụng thuật pháp. Ngươi là tu thuật giả. Huyết nhân thiên thần sắc lập tức thay đổi kỳ biến, nhìn Hiên Viên Thiên Âm kinh hô, không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Huyết nhân thiên tự nhiên chỉ chính là Hiên Viên Thiên Âm kêu biến thái thể chất, chỉ cần là tu luyện giả đều biết, phàm là tu thuật giả thể chất đều là cùng yếu kê tựa như, cái gọi là trời cao đúng là công bình, thượng thiên cho ngươi không đồng dạng như vậy năng lực, liền hội cầm đi ngươi một loại khác năng lực. Tu thuật giả nguyên bản chính là gặp may mắn, đã liền là bởi vì hắn các phần này gặp may mắn, cho nên tu thuật giả thể chất cũng là muốn yếu với tu võ giả. Cho nên ở nhìn thấy quá Hiên Viên Thiên Âm kêu biến thái thể chất cùng cận chiến lúc sức bật hậu. Đương Hiên Viên Thiên Âm này thuật pháp vừa ra tay, làm sao có thể không cho huyết nhân thiên cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy huyết nhân thiên vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên ngại ngùng cười, đạo, không có gì không có khả năng, ai kêu ta bình thường thích rèn luyện đâu. Nàng này tiếng nói vừa dứt, viễn sứ quan chiến Đông Phương Kỳ lập tức sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Nàng con thích rèn luyện. Nhiều năm như vậy nàng lúc nào rèn luyện quá. Đương nhiên, trên giường rèn luyện cũng không phải thiếu. Huyết nhân thiên nghe nói ra mặt nhất chịu, bất quá hắn tự nhiên cũng không tin Hiên Viên Thiên Âm lời nói này, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia cười híp mắt bộ dáng, lập tức hừ lạnh một tiếng, một đôi lão trong mắt cũng là có huyết quang chợt lóe, cắn răng cả giận nói, ngươi cho là ngươi này định thân thuật pháp liền có thể khốn lao phu bao lâu không? Ta đương nhiên biết khốn không được ngươi bao lâu. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười nhận lấy lời của hắn. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên cũng không nghĩ tới này định thân chú có thể khốn ở huyết nhân thiên bao lâu, mặc dù các nàng khu ma long tộc thuật pháp là gặp may mắn, thế nhưng huyết nhân thiên so sánh cũng là thượng thần cảnh thực lực, có thể khốn ở thời gian tối đa bất quá 1-2 phút, nếu như huyết nhân thiên cưỡng ép phá tan định thân chú, không nói 1-2 phút, có thể khốn ở vài giây liền coi là không tệ. Bất quá nàng cũng căn bản không trông chờ này định thân chú có thể khốn ở hắn a, chỉ cần kia vài giây là đủ rồi. Quả nhiên huyết nhân thiên ở dứt lời hậu, quanh thân lập tức dâng lên nhất luồng năng lượng cường đại dao động, theo hắn trợn tròn đôi mắt khuôn mặt đến xem, liền cũng biết hắn là ở cưỡng ép phá tan định thân nguyên rủa. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm ở hắn quanh thân khí thế bay lên thời gian, cũng là động. Ta tự nhiên biết này định thân chú khốn không được ngươi bao lâu, bất quá có như thế vài giây là đủ rồi không phải? Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu cười, lập tức lại lần nữa than thở, ôi, đều nói đừng ép ta, hiện tại cũng chỉ có thể xin lỗi đại trưởng lão ngươi a. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt lập tức nhất mị, một cỗ khiếp người uy áp lập tức tự nàng trong cơ thể phóng lên cao. Ở này luồng uy áp mọc lên sau, nguyên bản lang lảnh trời quang đột nhiên cuồng phong gào thét, ngay cả huyết nhân thiên trong cơ thể cấp tốc kéo lên khí tức cũng làm mánh được bị kiểm hãm. Đây là cái gì khí tức? Huyết nhân thiên thần sắc có chút ngây ngốc nhìn cách đó không xa vô cảm Hiên Viên Thiên Âm, đặc biệt là ở cảm nhận được kia luồng càng ngày càng lớn mạnh uy áp hậu, lập tức trong lòng phát lạnh. Không biết vì sao, huyết nhân thiên lúc này đột nhiên bắt đầu cảm thấy sợ hoảng lên. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở tự thân khí thế đạt đến đỉnh điểm sau, tay phải lại là chậm rãi nâng lên, sau đó vươn ngón trỏ đối huyết nhân thiên lung lay nhất chỉ. Theo của nàng kia nhất chỉ, huyết nhân thiên lập tức cảm thấy lưng mát lạnh, không chỉ là hắn, ngay cả viễn sứ cùng nguyệt sinh bọn họ đánh được khó xá khó phân huyết hà cốc mọi người cũng là đồng thời kinh nghi bất định nhìn qua đây. Nhan thủ càng là hướng viễn sứ chợt lóe, ngẩn người nhìn lúc này giống như sắt thần phụ thể Hiên Viên Thiên Âm, đảo chịu một ngụm khí lạnh đạo, ông trời của ta, nàng rốt cuộc là chuẩn bị muốn làm gì? Thật là khủng khiếp uy áp. Mà bên kia đã nâng lên tay phải Hiên Viên Thiên Âm, hướng phía dại ra huyết nhân thiên đột nhiên sừng sững cười, sau đó đôi môi khinh khải, chậm rãi phun ra, hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Ầm.